Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 238 tới chương 255. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đem người giải về Bình Lợi huyện, Lý Bảo trực tiếp thẩm vấn tại khách sạn. Kiểu này đưa ra bản cung và lời khai, kỳ thực không có hiệu lực pháp luật, nhưng có thể giao cho quan viên tư pháp tham khảo. Mà Lý Bảo thẩm án, hoàn toàn là vì bí mật bắt nhân vật mấu chốt. Một nhà bốn miệng đã bị dọa đến tê liệt, hỏi gì khai nấy. Hàn Thuận khai báo, năm đó chạy nạn ta mới 5 tuổi, ngoài tên của ta và huynh trưởng, những chuyện khác đều không nhớ rõ, ngay cả tên cha mẹ cũng không nhớ. Ta bị bán cho Mạc Gia, một thương nhân buôn gia, nói là ký khế 10 năm, bà mười mấy năm cũng không chịu thả. Ta còn cưới vợ, nhưng không sinh được con, mẹ con khó sinh cùng chết. Lý Bảo nhanh chóng ghi chép lời khai, trong phòng ngoài hắn từng hiếu bưng, thì trình độ văn hóa là cao nhất. Hàn Thuận nói tiếp, từ đó về sau, ta cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì, ngày nào tan tầm cũng đi uống rượu. Tiền tài tiêu tốn không ít, còn làm lỡ việc, bị chủ nhà đánh chửi, phạt làm tiểu công đê tiện nhất. Có một lần, ta nghe có người gọi Hàn cùng, liền nhớ đến huynh trưởng đã thất lạc của mình. Tìm cơ hội hỏi thăm, huynh trưởng cũng còn nhớ ta, nói hắn bị bán cho tăng gia ở Đông Giao từng hiếu bưng, người biết rõ nội tình, cắt ngang lời, nói ngươi làm sao mang theo tẩu tẩu và chất tử bỏ trốn. Hàn Thuận vội vàng nói, một hôm ta tan tầm, huynh trưởng đột nhiên đến tiệm, kéo ta vào chỗ tối nói chuyện. Cũng không nói rõ chuyện gì, chỉ nhét cho ta một nén bạc và mấy xâu tiền đồng, bảo ta mang theo tẩu tẩu và chất tử mau trốn. Ta hỏi hắn gặp phiền toái gì, hắn nhất quyết không chịu nói. Sau này ta hỏi tẩu tẩu, tẩu tẩu cũng không muốn nói. Từng hiếu bưng nhìn về phía người phụ nữ kia, ta còn nhớ, người tên là Trâu Tam Nương đúng không? Người phụ nữ quỳ trên mặt đất, co rúng lại thành một đoàn, làng quân nhớ không lầm. Từng hiếu bưng hỏi, người biết chuyện gì? Người phụ nữ ấp úng nói, nương tử cùng từng nhị lang có chuyện này. Nói bậy, ngậm máu phun người. Từng hiếu bưng giận dữ. Nương tử chính là lão bà của hắn, từng nhị lang là đường huynh của hắn. Trâu Tam Nương sợ hãi run rẩy, tôi không dám nói lung tung, năm đó lang quân vào thành thi cử, còn đổ cử nhân. Lúc lang quân thi cử, nương tử liền ở trong nhà là tôi gặp, từng nhị lang còn đánh tôi. Còn bảo tôi dám nói bậy, sẽ giết chết con tôi. Tôi bị dọa sợ, không dám nói với ai. Từng hiếu bưng vốn muốn giải oan cho mẹ và vợ, kết quả vừa hỏi ra chút manh mối, lại biết vợ mình cùng đường huynh thông dâm. Hắn vừa tức vừa giận, toàn thân run rẩy, đã mất đi khả năng ăn nói. Lý Bảo chỉ có thể tự mình thẩm vấn, vợ từng hiếu bưng, chết như thế nào? Trâu Tam Nương lắc đầu, không biết. Lý Bảo lại hỏi, chồng ngươi mất tích, có phải là vì tiền mà vu cáo? Trâu Tam Nương nói, bản án đến châu viện, từng nhị lang liền tìm tôi, bảo tôi đến quan phủ tự thú, nói dối là cùng chủ mẫu trong nhà có gian tình. Nghe hắn, sẽ lấy được rất nhiều tiền, ngồi tù một năm là có thể ra. Không nghe hắn, sẽ giết chết con tôi. Từng nhị lang kết giao với đám vô lại, trong nhà lại có tiền, là một phương bá chủ trong thôn, chúng tôi đều bị hắn dọa. Ngươi còn biết chuyện gì? Lý Bảo hỏi. Trâu Tam Nương lắc đầu. Hỏi tiếp cũng không ra gì, Lý Bảo mang theo mọi người lặng lẽ trở về Kim Châu Thành. Mấy ngày nay, dân ý trong rương thu được mấy chục phong thư. Ngươi thấy thế nào? Chu Minh hỏi. Lưu Sư Nhân nói, trước đó không có một phong thư nào, đột nhiên mỗi ngày đến mười mấy phong, đều là trong đêm vụng trộm nhét vào, là thư nặc danh. Tại hạ cảm thấy, sợ là có người cố ý làm vậy. Chu Minh dặn dò, cất kỹ thư nặc danh, đánh dấu ngày nhận thư, những thứ khác không cần để ý. Lưu Sư Nhân nói, Vương Giáp đã mang đến rất nhiều tráng sĩ, chừng 26 người. Tôi thăm dò một phen, có lẽ không phải là người lương thiện. Thời điểm này, dùng được là tốt, Chu Minh nói, bảo Ngô Mậu cho đoàn luyện phó sứ phát công văn, khiến đoàn luyện phó sứ chiêu mộ hương binh tiểu phỉ. Vương Giáp tiến cử 26 người, tự đến đoàn luyện phó sứ bên kia nhận quân. Lưu Sư Nhân thuộc về thư ký riêng, không thể thực tế tham gia bất kỳ công vụ nào, trước mắt chỉ là hầu cận của Chu Minh. Ngô Mậu mới là quan thư ký, mệnh lệnh chính thức cần hắn phát ra. Châu Lý trước nha môn, trong huyện cung thủ, cũng không biết mấy người có thể sử dụng, Chu Minh dứt khoát lấy danh nghĩa tiểu phỉ, ra lệnh cưỡng chế đoàn luyện phó sứ chiêu mộ hương binh. 26 người này làm hương binh, liền theo tiền sâm tuần sát các huyện, đối ngoại tuyên bố là đi điều tra tin tức thổ phỉ. Mọi thứ đều hợp quy hợp pháp, Chu Minh cũng không làm loạn. Tướng công, Dương Phát đã trở lại. Cho hắn vào. Dương Phát đưa lên lời khai, nói, Lý Tam ca bọn họ vẫn ở ngoài thành, trông coi một nhà bốn miệng kia. Chu Minh xem xong lời khai, gọi Trương Thang đến nói, giao cái này cho Tư Lý tham quân Hoàng Khuê, bắt được người về sau, không cần đánh đập, cứ thẩm vấn cho mệt là được. Sao lại thẩm vấn cho mệt? Trương Thang hỏi. Chu Minh nói, lặp đi lặp lại hỏi cùng một vấn đề, đem những vấn đề đó đảo lộn hỏi, qua một khắc đồng hồ, đột nhiên nhắc lại một lần nữa. Cứ thẩm vấn không ngừng, không cho người bị thẩm vấn đi ngủ. Tạt nước cũng được, châm kim cũng được, chịu 2-3 ngày. Trương Thang cảm thấy biện pháp này mới mẻ, chắp tay nói, dạ. Chu Minh còn nói, nếu Châu Viện nhắc đến người, không cần thả bất kỳ ai, tuyệt đối không thể để người bị Châu Viện xách đi. Dạ. Trương Thang lĩnh mệnh. Chu Minh lại nói với Dương Phát, người đi liên lạc với Vương Giáp và những người khác, để bọn họ tập hợp những người đáng tin cậy, đều đến Tư Lý Viện nghe Hoàng Khuê phân phó làm việc. Bắt người và thẩm vấn, không thể để lại viên Tư Lý Viện nhúng tay. Hai người rời khỏi hoàng đường, mỗi người đi làm việc của mình. Hoàng Khuê cẩn thận xem xong lời khai rồi lại đọc qua hồ sơ năm đó. Quan viên phụ trách thẩm án cũng sớm đã bị điều đi, ngay cả viên lại cao cấp cũng bệnh chết một người. Viên lại Châu Viện, Hoàng Khuê không có quyền thẩm vấn, viên lại bên mình có thể ra tay. Hắn không lập tức bắt người, mà nói, đem đô câu áp Chu Tuệ gọi đến. Chu Tuệ rất nhanh đến gặp mặt, Từ Lý có gì phân phó. Hoàng Khuê vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thái thú lệnh cưỡng chế phúc thẩm 6 năm trước thông dâm giết tức án, đã sớm kết thúc, sao có thể lật lại được. Án này ngươi năm đó có nhúng tay, có thể có kiến nghị gì? Chu Tuệ nói, đâu có kiến nghị gì. Năm đó đã thẩm kết thúc rồi. Đem những lại viên biết án này, đều gọi đến, có lẽ có thể hỏi ra manh mối. Hoàng Khuê thở dài nói, thật là phiền phức, thái thú ép buộc. Chu Tuệ không nghi ngờ gì, gọi những lại viên tham gia vụ án năm đó đến, khoảng 10 mấy người. Hoàng Khuê nói, bản quan muốn hỏi các ngươi tình tiết vụ án, hy vọng các vị phối hợp. Chúng ta biết gì nói nấy. Các lại viên nói. Hoàng Khuê còn nói, tránh cho có người xuyên tạc, cứ tách ra hỏi ý, các ngươi chọn 10 mấy gian phòng, mỗi người chọn một gian vào đi. Bọn này đều không để ý, vừa đi vừa cười nói, tự mình đi chọn phòng. Sau khi mọi người vào phòng, Vương Giáp, Quách Văn Trọng và hơn 30 người đột nhiên xông vào trong phòng. Đồng thời, Trương Thang, Bạch Thắng cũng hiện thân, khóa cửa phòng từ bên ngoài lại. Đây là làm gì? Chu Tuệ cả kinh thất sắc. Quách Văn Trọng phụ trách thẩm vấn Chu Tuệ, một người khác trong phòng nghỉ ngơi, hai người thay phiên nhau. Quách Văn Trọng cười nói, Chu Đô áp chớ hoảng sợ, chỉ hỏi mấy câu. Chu Tuệ nổi giận nói, ta nhận ra ngươi. Ngươi là một hình án bộ mở hủy đi quan, làm gì có tư cách thẩm vấn ta, một đô câu áp đường đường chính chính. Quách Văn Trọng chắp tay hướng Châu Nha cúi đầu, thái thú phát hiện có trọng đại oan án, các ngươi năm đó xử lý án này đều có làm việc thiên tư, vu oan hãm hại. Ta là thái thú và Tư Lý tạm thời điều đến, nếu vô tội, tự sẽ thả các ngươi ra. Chu Tuệ cười lạnh, cứ hỏi đi, xem ngươi có thể hỏi ra tốt xấu gì. Ngươi mà dám vu oan giá họa hư. Nếu vu oan giá họa, sẽ đem các ngươi vào đại lao, cần gì phải thẩm vấn tại Tư Lý Viện. Quách Văn Trọng nói. Chu Tuệ càng thêm có chỗ dựa, không hề lo ngại, nếu là thẩm vấn bình thường, mình đánh chết không khai cũng được. Vương Giáp tiến cử 26 tráng sĩ, còn chưa chính thức nhận lời mời làm hương binh, nhưng đã đến không kịp làm thủ tục, toàn bộ tập hợp lại làm việc. Lý Bảo mang theo mấy người, đi vùng ngoại ô bắt đường huynh của Từng Hiếu. Tiền Sâm mang theo những người còn lại, thẳng đến huyện Nha Thành Tây mà đi. Trịnh Hoàng Mập, gọi là thấp tráng, không quá chậm trễ hành động. Tiền Sâm mới đi được mấy chục mét đã thở hồng hộc, thân hình mập mạp, một thân mỡ. Hắn còn muốn thay Chu Minh tuần tra các huyện, đoán chừng chạy một vòng về, chắc chắn sẽ thấy hiệu quả giảm cân. Biệt giá dẫn người đến nha môn ta làm gì? Huyện lệnh Thành Tây, Cao Truyền Thức, sắc mặt không tốt. Hắn là một vị tiến sĩ huyện lệnh nghiêm túc, còn Tiền Sâm chỉ là một tên tán quan quyên lương thực. Bình thường nói chuyện với Tiền Sâm vài câu, Cao Truyền Thức đã thấy mất mặt. Tiền Sâm lấy ra văn thư do Châu Nha và Tư Lý Viện ký phát, thái thú phát hiện một vụ án oan nghiêm trọng, phàm là những người liên quan đến vụ án này đều phải tạm thời giam giữ, không được đi lung tung. Cao Truyền Thức tức giận nói, cho dù có oan án, cho dù huyện Nha Tư lại có gian lận, cũng phải do bản huyện tự mình thẩm vấn. Tiền Sâm cười nói, đương nhiên là do Cao huyện lệnh tự mình thẩm vấn, tại hạ chỉ là hiệp trợ mà thôi. Hiệp trợ mà ngươi mang nhiều người đến thế này. Cao Truyền Thức chỉ vào đám hương binh còn chưa làm thủ tục. Tiền Sâm giải thích, huyện Nha lại viên đều là một lũ, sợ chúng bao che lẫn nhau. Thái thú cũng sợ có bất trắc, nên mới để ta dẫn người đến hiệp trợ. Lời nói có lý, Cao Truyền Thức không còn gì để nói, chỉ đành nuốt giận vào bụng. Cũng không cần đến 3 ngày, chỉ vỏn vẹn 2 ngày một đêm, đường huynh của Từng Hiếu làm, đã không chịu nổi. Tên này vui vẻ trong kỷ viện một đêm, ngủ đến nửa buổi sáng, mơ mơ màng màng đã bị bắt đi. Để ta ngủ một lát. Từng Hiếu làm rũ rượi, bộ dáng như muốn ngã gục bất cứ lúc nào. Lương Bình bên cạnh ngáy o, lúc này đến phiên Lý Bảo thẩm vấn, Lý Bảo mạnh mẽ vỗ bàn, ngồi thẳng, không được xoay người. Từng Hiếu làm hết cái eo, hai giây sau lại cúi xuống. Lý Bảo cầm một cây kim mây, nhắm vào bắp đùi to lớn đâm xuống, đau đến Từng Hiếu làm trong nháy mắt tỉnh táo. Sau đó tiếp tục chịu. Ngoài kim mây, thỉnh thoảng còn dùng đèn, nhắm vào ngón tay đốt mấy giây. Thẩm vấn một hồi, Lý Bảo đi ngủ, đổi Lương Bình tiếp tục. Ngủ, Lý Bảo bị Lương Bình đánh thức. Lý Tam ca, tên này bắt đầu khai rồi. Lý Bảo đột nhiên ngồi bật dậy, tự mình thẩm vấn. Ngươi và vợ của Đường đệ, Phùng thị, có tư thông không? Thông. Từng Hiếu làm đã mơ hồ, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng trả lời rồi đi ngủ. Lý Bảo lại hỏi, ngươi có biết Phùng thị chết như thế nào không? Từng Hiếu làm giật mình, trong nháy mắt tỉnh táo hơn nhiều, vội vàng không nhận, không biết. Còn dám cứng miệng, vậy thì tiếp tục chịu. Lý Bảo nổi giận nói. Lại chịu đựng thêm nửa giờ, Từng Hiếu làm bỗng nhiên ngã sắp xuống, vậy mà tại chỗ ngủ chết. Lương Bình nhấc thùng nước, đột nhiên tạt nước lạnh. Lý Bảo nắm lấy tay trái, liên tục đâm hai kim. Tên này cuối cùng cũng tỉnh lại, mệt mỏi thẩm vấn tiếp tục. Vài phút sau, Lý Bảo hỏi, Phùng thị chết như thế nào? Từng Hiếu làm nói, ta thất thủ bóp chết. Lý Bảo hỏi, vì sao lại cãi nhau? Từng Hiếu làm nói, nàng mãi không có thai, không muốn thông dâm nữa. Ta rất tức giận, liền cãi nhau với nàng, sau đó nàng động thủ trước cào người, ta tức giận bóp cổ nàng. Không biết sao, liền thất thủ bóp chết. Sau nửa giờ, tình tiết vụ án cơ bản đã rõ ràng. Từng Hiếu bưng kết hôn với thê tử mấy năm, mãi không có thai, quan hệ mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, bà quả thực có ý định bỏ vợ tái giá. Nhưng phần lớn chỉ là nói suông, không có hành động. Vợ hắn, Phùng thị, chịu áp lực tâm lý cực lớn, liền đi chùa miếu bái Phật cầu tự. Đường huynh của Từng Hiếu, Từng Hiếu làm, đã sớm thèm thuồng sắc đẹp của Phùng thị. Hắn trước dụ dỗ nha hoàng thân cận của Phùng thị, dựa vào tình cảm thân mật và tiền tài, biến nha hoàng thành nội ứng của mình. Bái Phật cầu tự cũng là do nha hoàng xúi dục. Ngày đó, Từng Hiếu làm mua chuộc một tên hòa thượng, bảo nha hoàng lừa Phùng thị đi, ngay trong tịnh phòng cưỡng bức Phùng thị. Phùng thị xấu hổ giận dữ muốn tự vẫn, Từng Hiếu làm và nha hoàng khuyên can. Nói nàng chết cũng khó giữ được thanh danh, hơn nữa bà oán trách nàng không thể mang thai, không bằng cứ vui vẻ vài lần, biết đâu lại có thai. Chỉ cần có thai, Từng Hiếu làm sẽ không dây dưa nữa, hơn nữa Phùng thị còn có thể cùng bà và trượng phu giao nộp. Mơ mơ hồ hồ, Phùng thị liền cùng Từng Hiếu làm tư thông. Ước chừng là Phùng thị tự mình có bệnh không thể sinh con, tư thông hơn nửa năm, thế mà vẫn không có thai. Nàng càng nghĩ càng tự trách, cảm thấy có lỗi với trượng phu, thế là muốn đoạn tuyệt với Từng Hiếu làm. Ngòi nổ là nha hoàng có thai, không rõ là của Từng Hiếu bưng hay Từng Hiếu làm. Bởi vì vợ lâu không có thai, Từng Hiếu bưng đã thu nạp nha hoàng, hy vọng có thể sinh con nối dõi. Không biết là do ghen ghét hay do ấy nấy, Phùng thị không muốn tiếp tục nữa. Từng Hiếu làm thất thủ bóp chết Phùng thị, cùng nha hoàng cùng nhau tạo hiện trường tự vẫn, chỉ cầu che giấu vụ án. Ai ngờ, khi vụ án đến châu viện, Ngộ Tác tra ra là bị bóp chết sau đó mới treo cổ. Tất cả những người liên quan đều bị thẩm vấn lặp đi lặp lại, có người hầu còn bị bức cung. Nha hoàng có thai không bị đánh, nhưng càng nghĩ càng sợ hãi, lại chạy đến cùng Từng Hiếu làm thương lượng, nói là ra đầu thú có thể được khoan hồng. Từng Hiếu làm sợ nha hoàng tự thú, liền nói muốn cùng nha hoàng bỏ trốn. Hắn trước hết để nha hoàng trộm đồ trang sức của Phùng thị, lừa gạt đến nhà mình giết, rồi chôn ở hậu viện. Nha hoàng mất tích, nữ chủ nhân bị mất trộm đồ trang sức, quan phủ kết luận là người hầu trộm tiền bỏ trốn. Liên tiếp hai vụ án mạng, Từng Hiếu làm cả ngày mất hồn mất vía. Phụ trách tra án lại viên, nhìn ra tình hình của Từng Hiếu làm không ổn, thế là âm thầm đến bắt chẹt. Từng Hiếu làm cho không ít tiền, lại cho thêm một ít, ép buộc người hầu hàng cùng đi tự thú, đồng thời vu cáo mẫu thân của Từng Hiếu làm thông dâm giết tức phụ. Mua chuộc những lại viên đó, Từng Hiếu làm đã bỏ ra hơn 2.000 xu tiền, trong nhà tiền mặt không đủ, thậm chí còn phải thế chấp cửa hàng và ruộng đất. Cha mẹ hắn cũng biết, nhưng án mạng liên quan, chỉ có thể để con trai tiêu tiền. Sau đó càng nghĩ càng đau lòng, dứt khoát mua chuộc quan lại huyện nha, giả tạo khế ước chiếm đoạt gia sản của Từng Hiếu bưng. Trừ chủ bộ thành Tây huyện năm đó, giúp đỡ chiếm đoạt gia sản, còn lại không có quan lại nào tham gia vào, tất cả đều là đám tư lại dở trò quỷ. Người hầu hàng cùng, ra khỏi ngục liền bị giết. Trước sau, ba mạng người. Tính cả nha hoàng mang thai, cùng với hàng mẫu bị phán giảo hình, tổng cộng 5 mạng người chết oan trong đó. Tri Châu Chu Minh, thông phán Lý Đạo Trùng, ghi chép sự tình tham quân Tống Thà, từ Lý tham quân Hoàng Khuê, từ Pháp tham quân Lý Dương, quan sát sai khiến Ngô Mậu, 6 người tụ họp, cùng nhau bàn bạc tình tiết vụ án. Bản cung không ngừng Từng Hiếu làm kia một phần, còn có rất nhiều lại viên lời khai, cùng Hàn Thuận, Châu Tam Nương khai. Mặc dù là mệt nhọc thẩm vấn mà đến, nhưng chuyện này ở cổ đại chẳng có gì, trọng điểm là những bản cung này có thể đối chiếu lẫn nhau. Bọn chúng phạm tội giết người, sao lại tùy tiện khai ra? Lý Đạo Trùng lên tiếng chất vấn. Chu Minh cười nói thế nào, Lý Đại Phán không cần hỏi nhiều. Nghi phạm từng hiếu làm cưỡng gian Phùng Thị, từng mua chuộc một gã hòa thượng, ta đã phái người đi bắt hòa thượng quy án. Còn có Phùng Thị, thị nữ cùng hàng cùng thi cốt, cũng đã phái người đi tìm kiếm đào bới. Hôm nay tìm Lý Đại Phán đến là vì lại viên tham dự vụ án, có một người làm kiểm tra văn tự quan tại thông phán sảnh của các hạ. Lý Đạo Trùng lại nhìn bản cung, tức giận nói, đã chứng cứ rành rành, cứ bắt hắn đi là được. Kiểm tra văn tự quan là một chức vụ rất quan trọng, không tiện tùy tiện bắt người ở thông phán sảnh. Chu Minh mà dám làm như vậy, còn ác liệt hơn cả việc giam vàng, tương đương với việc hoàn toàn trở mặt với Lý Đạo Trùng. Chỉ cần sớm lên tiếng kêu gọi. Lý Đạo Trùng dù vô cùng khó chịu, nhưng cũng không cần thiết dính vào vụ án giết người, cùng lắm thì đề bạt một người khác. Chu Minh lại nói, vụ án này có đề hình ti trả lời, một khi phúc thẩm liên quan trọng đại. Bởi vậy ta đề nghị, do Châu Lý chư vị trưởng quan hội thẩm. Quyền duyệt lại nằm ở Tư Lý Viện, Hoàng Tư Lý đảm nhiệm chủ thẩm quan. Ta cùng chư quân bồi thẩm án này, Lý Tư Pháp hiệp trợ, Ngô Sai khiến ghi chép. Hoàng Khuê vội vàng đề xướng, đã là Châu quan hội thẩm, Thái Thú đương nhiên là chủ thẩm quan. Tại hạ tuy có quyền duyệt lại, nhưng cũng không dám khinh thường. Chu Minh lập tức nhìn về phía Ngô Mậu. Kẻ sợ hãi thành thật này đã hạ quyết tâm đối đầu với kẻ phản bội, nhưng hôm nay Lý Đạo Trùng ngồi ngay trước mặt, hắn lại nghĩ đến bệnh nhuyễn cốt. Bị Chu Minh trừng mắt, Ngô Mậu chỉ có thể gắng gượng nói, quả thực nên do Thái Thú chủ thẩm. Chu Minh lại hỏi Tư Pháp tham quân Lý Dương, Lý Tư Pháp cảm thấy thế nào? Lý Dương là một quan trường nhỏ trong suốt, hắn chỉ chịu trách nhiệm cung cấp cơ sở pháp luật cho quan tòa khi hành hình, bình thường không có bất cứ quyền lực thực tế nào. Lúc này ai cũng không dám đắc tội, bèn đáp, đã là hội thẩm, Thái Thú chủ thẩm cũng được, Đại Phán chủ thẩm cũng được, ghi chép sự tình cùng Tư Lý hai vị cũng được. Ghi chép sự tình tham quân Tống Thà nói, Thái Thú mới đến, còn chưa quen thuộc Kim Châu, ta cho rằng nên do Lý Đại Phán chủ thẩm vụ án này. Hoàng Khuê lập tức phản bác, nếu theo chức quan của ta, nên do các hạ cùng ta chủ thẩm. Nếu theo chức trách, nên do Thái Thú chủ thẩm. Xin hỏi Tống ghi chép sự tình, Đại Phán chủ thẩm có căn cứ gì? Tống Thà không phản bác được, bất luận từ góc độ nào, cũng không đến lượt thông phán chủ thẩm vụ án. Chu Minh mỉm cười nhìn về phía Lý Đạo Trùng. Lý Đạo Trùng biểu môi, hắn hiểu ý của Chu Minh. Nếu muốn nhanh chóng thẩm án kết án, chỉ có thể chấn nhiếp những tên tư lại. Chu Minh lại nhất định phải kéo dài, gọi tất cả đến thương lượng, còn muốn làm cái gì hội thẩm, đây là nhân cơ hội lập uy với quan viên. Vụ án có quyền duyệt lại ở chỗ Hoàng Khuê nhường ra tư cách chủ thẩm, tất nhiên muốn để nó vào tay Chu Minh, Lý Đạo Trùng căn bản không thể phản đối. Đã chư quân không có dị nghị, vậy sau khi tìm thấy thi cốt, lập tức hội thẩm án này, Chu Minh mỉm cười nói, đến lúc đó, sẽ mời tất cả các quan viên đến. Lý Đạo Trùng vội vàng nói, chư quan đều có chính vụ, không cần chậm trễ thời gian của bọn họ. Chu Minh khoát tay nói, không được, vụ án trọng đại như vậy, tất cả châu quan đều nên trình diện, xem sắc mặt của những lão lại này, sau này cũng có thể tỉnh táo hơn, không còn bị che mắt. Chu Minh dự định lập uy trước mặt toàn thể châu quan, để mọi người thành thật mà nhìn hắn phán án. Lý Đạo Trùng cười nói, một vụ án oan mà thôi, phúc thẩm là được rồi, không cần thiết làm lớn chuyện như vậy. Chu Minh lập tức nhượng bộ, vậy thì phát thiệp mời cho chúng quan, bằng lòng đến đứng ngoài quan sát thì đến, không muốn đến thì có thể không đến. Lời đã nói đến mức này, ai mà không dám đến chứ? Không đến chính là không nể mặt Tri Châu. Mấy ngày sau, mấy bộ thi thể được khai quật, châu huyện hai cấp Ngộ Tác đều đến nghiệm thi, lại riêng phần mình đưa ra một bản báo cáo nghiệm thi. Chu Minh lại phái người trong thành ngoài thành tuyên truyền, mời bách tính đến quan sát thẩm án. Tướng công, họ Chu không có ý tốt. Quan viên, tư lại, bách tính đều trình diện, tận mắt hắn lật ra án oan, sau này uy vọng của hắn sẽ cao đến mức nào. Hầu Cận nói, vụ án này về sau, ai còn nhớ rõ tướng công? Mọi người chỉ biết có Tri Châu, mà không biết có thông phán. Lý Đạo Trùng tức giận đến đập đùi, tình lý pháp lý hắn đều chiếm, ta thì có biện pháp gì? Hầu Cận nói, còn phải cho tiểu thái tướng công viết thư, hoặc là đem họ Chu điều đi Kim Châu, hoặc là đem tướng công điều đi Kim Châu. Người này quá mức hung hăng, lại là cấp trên trực tiếp của tướng công, cùng hắn ở chung một chỗ rất khó làm việc. Lý Đạo Trùng đến Kim Châu là để kiếm tiền, không phải đến đấu đá với ai. Huống chi, Chu Minh có hoàng đế che chở, căn bản không thể đấu lại. Giống như lời của Hầu Cận, hoặc là điều Chu Minh đi, hoặc là điều Lý Đạo Trùng đi, nếu không sẽ làm chậm trễ đại kế tham ô của bọn họ. Lý Đạo Trùng càng nghĩ, quả thực không có biện pháp tốt hơn, thế là lại cầm bút viết thư cho Thái Du. Hắn nhận thua ân, cũng không hẳn là nhận thua, chỉ là lười đấu với Chu Minh, thống khoái kiếm tiền mới là mục tiêu của hắn. Ngày khai thẩm vụ án, bởi vì tuyên truyền đắc lực, hơn nữa lại dính dáng đến scandal, đã thu hút sự chú ý của đông đảo bách tính. Địa điểm thẩm án đặt tại Tư Lý Viện Đại Đường, sáng sớm đã có gần ngàn bách tính tụ tập, hơn nữa còn có bách tính từ ngoài thành lặn lội đến. Ngay cả Châu Học cũng nghỉ học một ngày, Châu Học giáo thụ dẫn theo đám sĩ tử đến xem náo nhiệt. Vương Giáp phụ trách dẫn người duy trì trật tự, hắn nói với đám người vây xem, thái thú có lệnh, chọn ra 20 người, đứng ở bên ngoài đại đường nhìn. Những người còn lại, cần đứng ở ngoài cửa lớn, không được vượt qua một bước. Rút thăm. Mấy nha môn lại, riêng phần mình ông hòm gỗ, để dân chúng vây xem bốc thăm. Tổng cộng 500 tờ giấy nhỏ, chỉ có 20 tờ viết chữ tiếng, còn lại đều là trống không. Dân chúng không ngờ lại có chuyện này, hoang hoang hỉ hỉ bốc thăm. Châu Học sĩ tử cũng điên cuồng chen về phía trước, dự định thử vận may của mình. Một phú thương bắt được tờ giấy trống, lập tức quát lên, 50 văn tiền mua một suất đứng ngoài quan sát, ai muốn bán thì lên tiếng. Ta cũng muốn mua. Một phú hộ khác nói. Quả là một giao dịch thành công, nhà môn lại viên cũng lười quản. Càng về sau, suất càng quý, tại chỗ đã bị đẩy lên 160 văn một suất. Chỉ có thể nói, Kim Châu thật nghèo. Muốn đổi ở Dương Châu, đoán chừng có thể bị đẩy lên 500 văn. 20 suất đứng ngoài quan sát, phú hộ đã chiếm 17 người, đa số đều dùng tiền mua được. Mang Nhận Tự đã là thương nhân lại là cử nhân, hắn dùng tiền mua một suất, đi theo đám người vào trong. Vốn tưởng rằng chỉ có thể đứng ở bên ngoài đại đường, đã thấy có tạp dịch chuyển ghế xếp đến, đặt ở cổng đại đường mời họ ngồi xuống. Nghe nói bắt được nhiều người, không biết hôm nay muốn đánh chết mấy người. Thái thú quan mới nhậm chức muốn lập uy đấy, nói không chừng tại chỗ đánh chết 5 người trở lên. Nếu đánh chết 5 người, phải phạt hơn 100 sâu tiền đấy. 100 quan tiền, đối với thái thú mà nói đáng giá gì? Càng giết nhiều càng có thể lập uy. Những phú thương này đến đây chờ phán xét, không chỉ có hứng thú với việc phản biện, còn đoán xem Chu Minh hôm nay muốn đánh chết mấy người. Vu oan giá họa, trên nguyên tắc là không cho phép, nhưng trên thực tế lại bị ngầm thừa nhận. Hơn nữa còn chuyên môn chế định pháp luật liên quan, quan viên thẩm án lúc đánh chết phạm nhân hoặc nhân chứng, lúc này lấy ngộ sát mà luận, đánh chết một người chục đồng 120 cân. Theo một quan tiền 5 cân đồng mà tính, thẩm án lúc thất thủ đánh chết một người, phạt 24 sâu tiền là có thể miễn tội. Chu Minh để thuộc hạ vất vả thẩm vấn, đã tính là vô cùng nhân từ, hắn hoàn toàn có thể đánh chết tại chỗ. Các quan vào chỗ. Châu quan lần lượt tiến vào đại đường, ngay cả Châu Trường Học Dài cũng có mặt, ngồi kính hai bên đại đường. Thông phán Lý Đạo Trùng ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái. Sai khiến Ngô Mậu ngồi ở vị trí bên phải, có trách nhiệm ghi chép toàn bộ quá trình thẩm án. Tham quân cùng Tư Lý Tham quân, mỗi người ngồi ở vị trí chủ vị tả hữu, bọn họ được xem là trợ thủ đắc lực của chủ thẩm quan. Tư pháp Tham quân thì ngồi riêng một chỗ, ở nơi hẻo lánh, chuyên lo việc cung cấp căn cứ pháp luật cho hình phạt. Thái thú Thăng Đường. Chu Minh sải bước từ trong đường đi ra, Đường Hoàng ngồi vào chủ vị. Hô Đường Uy. Uy Võ Nha sai tay cầm chống thủy hỏa côn, gậy không ngừng đập xuống mặt đất, phát ra tiếng vang cùng tiếng quát lớn. Bao gồm cả bách tính mang tội, đang chờ phán xét, trong nháy mắt bị uy nghiêm của công đường làm cho khiếp sợ, nhao nhao ngồi ngay ngắn, nghiêm trang chờ đợi. Chu Minh vỗ thước, gõ một tiếng, rồi cất giọng, đem tố nhân Tằng Hiếu Bưng lên đường. Tằng Hiếu Bưng được dẫn đến đứng thẳng dưới đường, hướng Chu Minh chắp tay, thở dài một hơi, lập tức bị công sai kiểm tra thân phận. Thẩm án thời Tống, nguyên cáo và bị cáo đều không cần quỳ xuống. Nha môn chuẩn bị hai tấm bản gỗ, một tấm gọi là kiện tụng bài, dùng để nộp đơn kiện, quan viên sẽ mở phiên tòa tùy ý, tấm còn lại gọi là khúc bài, dùng cho những vụ án khẩn cấp hoặc oan khuất lớn, nộp đơn ở đây, quan viên sẽ nhanh chóng an bài thẩm tra xử lý. Nguyên cáo và bị cáo khi mở phiên tòa đều đứng ở dưới đình, chứ không phải quỳ suốt quá trình. Nhưng cũng có ngoại lệ, tồn tại trong Tống Cao Tông sách Hiếu Kinh Ngựa cùng chi vẽ bản đồ sách, trong tranh có hai phạm nhân đang chịu thẩm vấn, một người quỳ, một người đứng. Điều này khiến các nhà nghiên cứu lịch sử cảm thấy khó hiểu, không rõ người quỳ là tình huống gì. Chu Minh hỏi, đơn kiện đâu? Đơn kiện đã thu được. Hoàng Khuê bắt đầu đọc đơn kiện, đại khái nội dung là Tằng Hiếu Bưng, cáo trạng Đường huynh, cưỡng gian thê tử và nữ hầu, cấu kết với Tư Lại Vu Oan cho mẫu thân. Chu Minh nói, đem phạm nhân Tằng Hiếu Bưng thăng đường. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Tằng Hiếu Bưng bị lôi lên, tên này đã ngủ đủ giấc, nhưng hai chân run rẩy như nhũn ra, trực tiếp ngồi phịch xuống dưới đường. Đối mặt với thẩm vấn, Tằng Hiếu Bưng chỉ có thể khai báo sự thật, lại nài nỉ, phùng thì chết, ta là vô tâm, lỡ tay bóp chết nàng. Chu Minh nói, coi như ngươi lỡ tay giết chết Phùng Thị, nhưng thị nữ Vương Thúy Thúy kia, chẳng lẽ cũng là lỡ tay mà chết. Ngươi lại còn lo sợ bị tố giác, dụ nàng trộm cướp tiền hàng bỏ trốn, sau đó lừa gạt đến nhà ngươi giết người chôn xác. Người đâu, trình lên chứng cứ phạm tội. Nhà sai khiêng đến một cái rương, bên trong là thi cốt của thị nữ. Chu Minh hỏi, theo lời khai của ngươi, bộ hài cốt này được đào lên từ hậu viện nhà ngươi. Mặc quần áo, chưa hoàn toàn mục nát, có nhiều nhân chứng xác nhận, chính là Vương Thúy Thúy đã mất tích khi mặc. Đồ trang sức trên đầu thi cốt cũng được chứng thực là đồng trâm Vương Thúy Thúy thường đeo. Đem nhân chứng Trâu Tam Nương, Tăng Quảng, Hà Lâm, Lý Lão Bà lên. Bốn nhân chứng được dẫn lên đều là nha hoàn quen biết Vương Thúy Thúy. Bọn họ xác nhận quần áo và đồ trang sức trên thi cốt đều là của người chết. Tiếp theo lại dẫn đến thị thiếp và nha hoàn của Tằng Hiếu Bưng. Các nàng bị dọa sợ, không dám giấu giếm, khai rằng đêm hôm đó mình bị ép buộc không được ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy tiếng động trong viện. Dường như có người đang đào đất, làm việc liên tục 2-3 canh giờ. Tiếp đến, lại dẫn đến một người hầu. Người hầu khai rằng, Tằng Hiếu Bưng một ngày trước đã bảo hắn tìm một cái quất, nói là muốn tự mình trồng hoa mộc. Tằng Hiếu Bưng hoàn toàn sụp đổ, lập tức cầu xin tha thứ, vu oan cho thím và người hầu hàng cùng thông dâm, sau đó lại giết hàng cùng diệt khẩu. Đây không phải là ý của ta, là do bọn tư lại ép ta làm. Nhà ta tuy có chiếm đoạt gia sản của Đường đệ, nhưng số tài sản đó chỉ đáng giá ngàn sâu. Ta đã đưa cho bọn tư lại 2-3 ngàn sâu, bọn tư lại mới là kẻ xấu, cầu thái thú khai ân. Chiếm đoạt gia sản của Đường đệ, quả thật không phải là chủ ý của hắn. Tằng Hiếu Bưng vì giải quyết sự việc, bị bọn tư lại vòi tiền quá nhiều, chiếm đoạt gia sản của Đường đệ còn không đủ bù vào. Chu Minh nói, việc của bọn tư lại, tạm thời không vội, đem hòa thượng kia lên đường. Một vị hòa thượng trung niên được dẫn đến, thấp thỏm lo âu khai báo sự thật. Hắn biết rõ Tằng Hiếu Bưng muốn cưỡng gian phụ nữ, lại còn cung cấp thiền phòng, ở bên ngoài canh gác, chỉ nhận được 5 sâu tiền công. Chuyện này khiến những người chứng kiến phẫn nộ, danh tiết của phụ nữ sao có thể bị bán rẻ chỉ vì 5 sâu tiền. Tiếp theo, một đám tư lại bị dẫn ra. Hai tên chủ mưu, 7 tên đồng lõa, còn lại hơn 10 tên đồng phạm tham gia với mức độ khác nhau. Hai tên chủ mưu, mỗi tên nhận được hơn 600 sâu. 7 tên đồng lõa, nhận được tiền từ 30 sâu đến 400 sâu. Còn lại đồng phạm, có người chỉ nhận được vài quan tiền, lại được mời ăn vài bữa rượu, vì sĩ diện, đã giúp đỡ chủ mưu làm việc. Bọn chúng sau khi lên đường, tự biết khó thoát tội, liền đổ lỗi cho nhau. Đẩy hết tội lỗi lên đầu hai tên chủ mưu. Có người nói mình không biết giết người, có người nói mình bị ép buộc. Hai tên chủ mưu tức giận đến điên cuồng, bắt đầu khai ra những vụ án khác, dường như muốn lôi kéo tất cả mọi người cùng chịu tội. Ngay cả nha sai cầm chống thủy hỏa côn cũng bị vạch tội, khiến nha sai tại chỗ quỳ xuống biện bạch. Chu Minh nhíu mày nói, những chuyện này đều ghi lại, hôm nay tạm thời không thẩm, chỉ thẩm những việc liên quan đến vụ án này. Thẩm vấn đến giữa trưa, mọi người đều đói bụng, Chu Minh vẫn chưa có ý định nghỉ. Mấy tên tư lại của huyện Thành Tây, cùng với phụ huynh của Tằng Hiếu Bưng, đều bị dẫn đến, thẩm vấn việc bọn chúng giả tạo khế ước, chiếm đoạt gia sản. Ngoài nhân chứng, Chu Minh còn đưa ra rất nhiều vật chứng. Ngay cả khế ước giả, cũng để cho văn lại phân biệt. Thứ này thế mà không bị đốt, vẫn được giữ lại như một khế ước hợp lệ. Sau khi thẩm tra xong, tư pháp tham quân bận rộn đến mức mệt lả, ôm một bản tống hình thống lặp đi lặp lại đọc. Cuối cùng, hắn đưa ra ý kiến phán quyết cho tất cả những người liên quan, đồng thời bổ sung các điều luật liên quan. Chu Minh tuyên bố, phạm nhân Tằng Hiếu Bưng, cưỡng gian và lỡ tay giết chết em dâu, lại dù sát thị thiếp, xui khiến người hầu hàng cùng vu oan cho thẩm mẫu, cấu kết với tư lại giết chết hàng cùng diệt khẩu, thông đồng với phụ huynh giả tạo quan khế, cướp đoạt gia sản của Đường đệ. Phạm thập ác chi tội, tội không thể tha thứ, theo luật không được chuộc tội. Theo tội mà phạt, phán xử trảm hình, giao cho đề hình ti thu hậu vấn trảm. Hay. Bên ngoài đường, 20 người đang chờ phán xét, lập tức vỗ tay tán thưởng. Mặc dù không được chứng kiến cảnh chém đầu tại chỗ, nhưng phiên tòa hôm nay đặc biệt đặc sắc. Chứng cứ và nhân chứng đều đầy đủ, các loại lời khai đều có thể đối chất, không tìm ra nửa điểm nào khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, Tằng Hiếu Bưng cũng coi như là phú hộ, những gì hắn phải chịu khiến người dự thính rất đồng cảm. Những phú hộ đến dự thính, ít nhiều gì cũng có kinh nghiệm bị tư lại lừa gạt. Phán xử Tằng Hiếu Bưng tử hình đã là hả lòng hả dạ, kế tiếp chờ xem việc xử phạt các tư lại. Rất nhanh, phụ huynh của Tằng Hiếu Bưng cũng nhận được hình phạt tương ứng. Hối lộ lại viên che giấu tội ác, lại chiếm đoạt gia sản của người khác, những chuyện này đều không đáng kể. Trọng tội thực sự là việc bọn chúng giả tạo khế ước, khế nhà, cái này gọi là giả tạo quan văn thư cùng con dấu tội. Theo tội mà phạt, mỗi người bị phạt trượng 150, lưu vong 2.500 dặm. Gia sản của Tằng Hiếu Bưng bị chiếm đoạt, lệnh cưỡng chế trả lại toàn bộ. Về phần những tên tư lại, hai tên chủ mưu bị phán xử trảm hình, 7 đồng lõa bị phán xử giảo hình. còn lại Tòng Phạm bị tù từ 2 năm đến lưu vong 1.000 dặm. Còn có Châu Tam Nương phá vỡ gian tình nhưng không tố giác, đối mặt với quan phủ thẩm tra án mạng cũng không nói ra sự thật. Theo luật pháp, đáng lẽ phải cùng thông dâm người cùng tội, cần phải ngồi tù 1 năm rưỡi. Vì bị người khác ép buộc, lại có con nhỏ cần nuôi dưỡng, được miễn tội lao ngục, bồi thường cho người bị hại một số tiền. Vị hòa thượng kia hiệp trợ Tằng Hiếu bưng cưỡng gian phụ nữ, lại còn nhận tiền, cung cấp nơi ở, canh gác. Theo đồng phạm mà luận tội, phán xử giảo hình. Mẫu thân của Tằng Hiếu bưng bị vu oan giết hại, Kim Châu năm huyện đều dán bố cáo gỡ tội, đồng thời khôi phục tư cách thi cử cho Tằng Hiếu bưng. Lui đường. Chu Minh nói, tất cả kết quả xử phạt đem ra tuyên đọc cho bách tính biết. Tằng Hiếu bưng lệ rơi đầy mặt, quỳ sụp xuống đất dập đầu nói, đại ân của thái thú, tiểu nhân không biết lấy gì báo đáp, đời này kiếp sau vĩnh viễn không dám quên. Chu Minh ôn tồn bảo, mau đứng dậy đi, người cũng là sĩ tử, sau này phải chăm chỉ đọc sách làm người. Tằng Hiếu bưng dập đầu mấy cái thật mạnh, đến nỗi trán rướm máu. Văn lại cầm phán quyết, chạy ra đường tuyên đọc. Mỗi lần đọc xong một điều, đều vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Mấy phú hộ đến nghe, cũng lặng lẽ rời đi. Về nhà, bọn họ sẽ kể lại với bằng hữu thân thích. Chuyện hôm nay, đủ để thành đề tài bàn tán suốt 1 năm. Chu Minh ung dung bước ra khỏi đại đường, cùng tùy tùng đi ra đường lớn. Dân chúng nhao nhao nhường đường, nhiệt tình tiễn thái thú, còn có người lớn tiếng hô Thanh Thiên đại lão gia. Ta muốn cáo trạng. Đột nhiên một bách tính hô lớn. Ta cũng muốn cáo trạng. Chu Minh mỉm cười, bảo Lưu sư gia, người giúp bọn họ viết đơn kiện. Rất nhiều tư lại biến sắc. Đã có người vội vàng về nhà lấy tiền, chỉ cần không phạm tội giết người, đều có thể dùng tiền hòa giải, ngàn vạn không thể để chuyện đến tai Tri Châu. Tại Kim Châu chế tiệc này, là mấy năm, nhìn thấy vô số dân chúng tôn kính Tri Châu, không khỏi vỗ tay cảm khái, làm quan như thế, thật là tấm gương cho chúng ta. Phúc thẩm một vụ án oan, uy vọng của Chu Minh càng thêm cao. Quan viên đều bị chấn động, lại viên đều bị khuất phục, bách tính cũng kính yêu tin phục. Chức vị trống ra, ngoại trừ thông phán, còn lại Chu Minh đều có thể nhét người vào. Kế tiếp lại thẩm tra mấy vụ án, đem lại viên trọng yếu đều đổi thành người một nhà. Sau đó có thể thu tay lại, hơn trăm tư lại cấp châu, còn có rất nhiều lại viên thành Tây huyện, không thể nào tất cả đều thay đổi, dù sao vẫn phải dựa vào những người này làm việc. Đương nhiên, cũng không thể dung túng. Phải định ra một số quy củ, trung thực làm theo quy củ, ngoại trừ trọng đại án kiện, những sai lầm trước kia đều có thể bỏ qua. Nếu không theo quy củ làm việc, liền nợ mới nợ cũ tính một lượt. Thẩm án vừa kết thúc, đã có hơn 20 người muốn cáo trạng, Lưu sư gia đều giúp bọn họ viết đơn kiện miễn phí. Sao lại không có bách tính nào cáo trạng thủ hạ ta nhỉ? Chu Minh xem xong đơn kiện, có vẻ hơi thất vọng. Lưu sư gia suy đoán, có lẽ châu nha cứ 1-2-3 chờ đấy, căn bản không cần tạo ra oan án, là có thể vớt đủ tiền tài rồi. Chu Minh cười khổ, chắc chắn là thế. Chu Minh làm tri châu nha, tả hữu đều là áp nha, là những người đứng đầu, địa vị giống như huyện nha áp tư vậy. Lại có tả hữu Lễ Tân, là những người đứng đầu, cùng với các áp nha cùng thuộc nhị đẳng lại. Lại có tả hữu Phiên Hành Thủ, là đệ tam đẳng lại. Mấy tên này, nếu âm thầm thông đồng với nhau, liền có thể ngăn cách châu nha trong ngoài, biến tri châu thành kẻ mù điếc. Còn có thể giở trò lá mặt lá trái, cố ý bóp méo chính lệnh của tri châu. Trở lại hậu trạch châu nha, Trịnh Nguyên Nghi chờ đã lâu, thấy Chu Minh tới, lập tức bảo đầu bếp nữ đi xào rau. Tướng công, hữu đô áp nha Phạm Chuẩn cầu kiến. Cho hắn vào. Chu Minh bụng đói meo mà chưa kịp ăn cơm, đã có viên lại nhân vật số 2 của châu nha, thừa dịp trời tối lặng lẽ đến cầu kiến. Tiểu nhân bái kiến thái thú. Người này không những quỳ xuống hành lễ, hơn nữa còn tự xưng tiểu nhân. Thái độ như thế, tương đương hoàn toàn thuận theo, Trì Châu nói gì hắn làm nấy. Chu Minh hài lòng gật đầu, ngồi xuống nói chuyện. Phạm Chuẩn cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, không dám nhìn Trịnh Nguyên Nghi, cái mông chỉ dám treo ở một góc băng ghế. Chu Minh hỏi, làm hữu đô áp nha mấy năm rồi? Bẩm thái thú, đã 8 năm. Phạm Chuẩn thấp thỏm trả lời. 8 năm quá hạn rồi. Chu Minh nói. Để phòng ngừa tư lại khống chế quan phủ, các viên lại cao cấp của châu nha đều có nhiệm kỳ hạn chế. Nhất đẳng lại, nhiều nhất nhậm chức 5 năm. Nhị đẳng lại, nhiều nhất nhậm chức 6 năm. Tam đẳng lại, nhiều nhất nhậm chức 7 năm. Nhưng trong thực tế, thường xuyên siêu kỳ đảm nhiệm chức vụ. Phạm Chuẩn cúi đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của Tri Châu. Chu Minh hỏi, tả đô áp nha làm mấy năm rồi? Phạm Chuẩn trong lòng mừng thầm, 7 năm. Chu Minh giả vờ giả việc nói, sao lại không tuân quy củ, siêu kỳ là lại nhỉ? Như vậy đi, tả Tả Đô Áp Nha tạm thời ra chức, ta sẽ tiến cử hắn làm quan. Ngươi từ Hữu Đô Áp Nha, điều nhiệm Tả Đô Áp Nha. Cứ như vậy, hai người các ngươi đều có thể lên chức, cũng sẽ không tiếp tục quá hạn đảm nhiệm đại quan. Thái thú anh minh. Phạm Chuẩn mừng rỡ lại muốn quỳ xuống. Hắn quả thực là lên chức, từ người đứng thứ hai biến thành người đứng đầu. Nhưng mà vị người đứng đầu kia lại trực tiếp bị lột. Chu Minh miệng nói muốn tiến cử làm quan, kỳ thật có thể một mực đè ép không làm, khiến cho đời này vĩnh viễn làm chờ lấy. Hơn nữa, Chu Minh làm việc theo pháp luật, không hề phá vỡ quy củ gì. Chu Minh nói, có một người lại tên Quách Văn Trọng, trầm ổn lão luyện, có lẽ có thể tiếp nhận ngươi làm Hữu Đô Áp Nha. Ngươi thấy thế nào? Phạm Chuẩn hiểu rõ Chu Minh đang xếp vào tâm phúc, hơn nữa còn là đến kiềm chế hắn. Nhưng hắn không quan trọng, có thể làm châu lại người đứng đầu là đủ rồi, chắp tay nói, thái thú mắt sáng như đuốc, Quách Văn Trọng người này quả thực thích hợp. Chu Minh lại lắc đầu, không phải ta mắt sáng như đuốc, là ngươi mắt sáng như đuốc. Ngươi tiến cử Quách Văn Trọng, bản quan khảo giáo một phen rồi sẽ cho phép. Phạm Chuẩn vội vàng nói, đúng là tiểu nhân chỗ tiến cử. Chu Minh lại hỏi, Tả Hữu Lễ Tân, có ai không làm tròn trách nhiệm phạm pháp không? Phạm Chuẩn thừa cơ mượn đao giết người, dự định làm rơi đối thủ có mang oán với mình, Tả Lễ Tân Mai Khả, hình như có hành vi ăn hối lộ. Đã chỉ là ăn hối lộ, cũng không trái pháp luật, vậy thì cứ để hắn tiếp tục làm đi, Chu Minh nói, đem Hữu Lễ Tân điều đi thông phán sảnh, có Vương Giáp làm việc đắc lực, bảo hắn đến nhận chức Hữu Lễ Tân. Cái quỷ gì? Phạm Chuẩn trố mắt há mồm. Hắn vốn định lấy đi cừ nhân của mình, Chu Minh lại lấy đi tâm phúc của hắn. Một cái kẹo ngọt rồi lại một cây gậy, khiến Phạm Chuẩn có chút mộng bức, kinh sợ không còn dám đùa nghịch tiểu tâm tư, vội vàng nói, thái thú an bài thỏa đáng, tiểu nhân bội phục cực kỳ. Chu Minh lại đến một câu, người đã nói hắn ăn hối lộ, vậy thì nên tra rõ ràng đánh bằng roi. Lại muốn đánh cừ nhân của mình bằng gậy. Phạm Chuẩn không hề vui vẻ, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, rụt cổ lại nói, toàn bằng thái thú xử trí. Tại Đại Tống, ăn hối lộ và trái pháp luật là tách biệt. Ví dụ như lợi dụng chức vụ, thu lấy thu nhập màu xám, thậm chí tham ô thuế má, loại này đều chỉ có thể coi là ăn hối lộ, phạt tiền và đánh roi là xong việc. Trái pháp luật mới là thật phạm vào tội, ví dụ như giúp kẻ xấu cưỡng đoạt điền sản ruộng đất, thu hối lộ lung tung phán án chờ một chút. Có thể thấy, triều đình Đại Tống cố ý làm thế, dùng túng quan lại làm thu nhập màu xám. Bởi vì Tống hình thống cơ bản noi theo đường luật, mà đường luật ăn hối lộ và trái pháp luật là cùng tính một lượt, Tống triều chế định pháp luật lại cố ý tách nó ra. Không phải dung túng thì là gì? Hôm sau, Phạm Chuẩn nghênh ngang đi vào văn phòng, còn nói với tạp dịch đi theo, đem đồ của ta dời đi. Tả Đô Áp Nha hướng Tồn Trang kinh nghi hỏi, người đang làm gì vậy? Phạm Chuẩn dương dương đắc ý nói, chúc mừng Hướng Đô Áp, thái thú muốn tiến cử ngươi làm quan, không chừng ngày nào sẽ có quan thân. Tránh ra a, từ nay về sau, đây là vị trí của ta. Châu Nha lại viên đứng đầu, đương nhiên có tư cách làm quan, chỉ cần Tri Châu tiến cử, thượng cấp trả lời xuống là được. Nhưng Hướng Tồn Trang không cho rằng có chuyện tốt như vậy, hắn và Tri Châu không thân chẳng quen, hơn nữa một mực không biểu thị quy thuận. Làm sao có thể tiến cử hắn làm quan? Mời đi, cái bàn này là của ta. Phạm Chuẩn ôm một chồng công văn, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Hướng Tồn Trang. Nhưng vào lúc này, lại có công văn từ bên kia đưa tới, Kim Châu Tả Đô Áp Nha Hướng Tồn Trang, siêu kỳ là lại, nên ra chức. Nể tình làm việc nhiều năm, có phần có công lao, Tri Châu tiến cử làm quan, lập tức thôi chức về nhà, chờ đợi thượng cấp trả lời. Hướng Tồn Trang cảm giác trời đất sụp đổ, hắn tự cho mình tư lịch thâm hậu, Châu Nha lại đa tâm bụng, không nhanh chóng chịu thua, còn muốn cùng Tri Châu tách ra vật tay đâu. Ai ngờ mơ mơ hồ hồ đã bị bãi chức, chuyện này biết nói với ai đây? Hướng Tồn Trang chỉ có thể phát hỏa lên người Phạm Chuẩn, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, nếu không phải ta đề bạc vuông trồng, ngươi có thể làm Châu Nha nhất đẳng lại. Ta coi ngươi là tâm phúc, nhưng ngươi lại đâm sau lưng ta. Phạm Chuẩn mỉm cười nói, Hướng Đô Áp à, là Hướng huynh. Hướng huynh cũng không thể nói như vậy, ta tối qua đi gặp thái thú, thật là vì Hướng huynh nói ngọt một phen đấy. Ta nói Hướng huynh lao khổ công cao, Tả Đô Áp đã làm 7 năm, đều siêu kỳ 2 năm, nên mưu quan thân. Thái thú rất tán thành, hết lòng vì Hướng huynh làm quan, Hướng huynh cứ về nhà chờ lấy mỹ xoa đi. Lại viên làm quan cũng không dễ dàng, có lẽ phải đợi 3-5 năm mới được. Đồ bẩn thỉu, ta giết chết ngươi. Hướng Tồn Trang tức thì giận dữ công tâm, cầm nghiêng mực ném ra. Khoảng cách quá gần, Phạm Chuẩn tránh không kịp, trán bị nện đến chảy máu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Máu Phạm Chuẩn sờ soạn một chút, lập tức che trán gầm thét, kéo người này ra ngoài. Nói đến nha môn lại bên kia, thân là Tả Lễ Tân Mai Khả, đang bị hình án lại viên áp giải đánh bằng roi. Hắn ăn hối lộ tội đã thành lập, không những bị đánh đòn, còn phải phạt 50 sâu tiền. Một trận đánh gậy đánh xong, Mai Khả khập khiễng, được thuộc hạ nâng đỡ, nghiến răng nghiến lợi nói, Phạm Chuẩn tiểu nhi, người cáo ta kén ăn, món nợ này lão tử ghi nhớ. Vừa mới băng bó xong trán, Phạm Chuẩn, nghe vậy chỉ có thể cười khổ, hưng phấn vì thăng chức trong nháy mắt biến mất hơn phân nữa. Vị thái thú kia, thật có thể dày vào thuộc hạ a, sau này hắn làm gì cũng có thù nhân nhìn chằm chằm. Quách Văn Trọng và Vương Giác thì vui mừng hớn hở đến nhậm chức. Kẻ trước làm châu nha lại viên người đứng thứ hai, kẻ sau làm châu nha tạo lại người đứng thứ hai. Đối với bọn họ mà nói, đây đã là nhất phi trùng thiên. Hơn nữa có thái thú bảo bọc, ngay cả người đứng đầu của riêng mình đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Bí thư trưởng Ngô Mậu đứng từ xa, toàn bộ quá trình đứng ngoài quan sát những trò hề đó. Kẻ sợ hàng thầm cảm khái, bội phục thủ đoạn của Tri Châu. Đột nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ, Tri Châu ngay cả tư lại còn trị được ngoan ngoãn, đối phó kẻ phản bội lại có khó khăn gì. Thông phán Lý Đạo Trùng đến nhậm chức đã hơn một năm, đến nay vẫn chưa thể sắp xếp thông phán sảnh tư lại theo ý mình. Bọn tư lại kia ngoài mặt thì nghe lời, nhưng lại dở đủ trò lá mặt lá trái, đồng thời lợi dụng chính lệnh của thông phán để vơ vét lợi lộc. Ta phải học tập mới được. Ngô Mậu thầm nghĩ. Đồng thời, Ngô Mậu cũng đã hiểu rõ. Chu Minh phụ tử đang được thánh quyến sủng ái, Chu Minh lại có thủ đoạn, đợi một thời gian nhất định sẽ được thăng quan tiến chức. Bản thân chỉ cần đi theo Chu Minh, dù nhất thời bị giáng chức, sau này cũng có thể được thơm lây. Huống chi, đi theo Chu Minh làm việc, lại không vi phạm đạo đức, còn có thể làm một vị quan tốt. Đến giờ phút này, Ngô Mậu mới quyết định, hắn chủ động đến báo cáo công tác, thái thú, liên quan đến án kiện và hình nhán, đã xử lý xong việc bỏ cũ thay mới, trừng trị tư lại. Xin hỏi thái thú còn có gì phân phó? Chu Minh nói, ngươi chia những đơn kiện này làm hai phần, một phần phát cho châu viện, một phần phát cho tư lý viện, thúc giục bọn họ nhanh chóng thẩm tra xử lý vụ án. Tất cả bản án, chỉ cần giao nhau phúc thẩm, thẩm tra xong rồi lại giao cho ta xem qua. Vâng. Ngô Mậu cầm đơn kiện đi viết công văn. Tư lý viện và châu viện, vì vụ án của Tăng Gia, đã bị xử lý không ít lại viên. Những vị trí trống, do Tiền Sâm, Vương Giáp, Quách Văn Trọng tiến cử tư lại đảm nhiệm, xem như tại Kim Châu tiến hành thay máu hệ thống tư pháp. Kiểm soát châu nha, lại khống chế tư pháp, Chu Minh đã cơ bản nắm giữ địa phương, hoàn toàn áp chế rất nhiều quan lại. Thông phán Lý Đạo Trùng vô cùng khó chịu, hắn phái người ném thư nặc danh, Chu Minh căn bản không thèm để ý, bây giờ lại để người thực danh báo cáo, lại không có ai dám làm, bởi vì vu khống là phải vào tù. Tố giác án thật, lại tương đương với việc Chu Minh đưa đao. Càng khiến hắn khó chịu hơn là, Chu Minh thừa thắng xông lên, triệu kiến thân sĩ thương nhân trong và ngoài châu thành. Một là cổ vũ khai khẩn, hai là thảo luận thủy lợi, ba là cổ vũ thương nghiệp. Sau nửa ngày trò chuyện, Chu Minh phát hiện có rất nhiều vấn đề, đám thân sĩ thương nhân không dám nói rõ, thế là để bọn họ nặc danh viết xuống các loại đề nghị. Đề nghị của đám người, chủ yếu có hai loại, một là phàn nàn thuế má quá nặng, hai là phàn nàn tân pháp gây hại dân. Thuế má quá nặng, Chu Minh cần nghiên cứu, vừa có thể ứng phó triều đình, lại có thể duy trì quan phủ, nên giảm bớt bao nhiêu khóa thuế tạm thời chưa có điều lệ. Nhưng tân pháp hại dân, có thể lập tức cho dừng. Kim Châu Thường Bình Tư, do thông phán kiêm nhiệm chức quan chủ quản, thuộc về cơ cấu trực thuộc của kinh Tây Nam đường Thường Bình Tư. Con đường kiếm tiền, ngoài mỏ vàng, quặng sắt ra, còn có thể thông qua mua bán pháp để chèn ép thương nhân. Quan phủ chọn lựa một số phú thương có tiền và có thế lực, cưỡng ép từ Thường Bình Tư xuất tiền cho vay mượn ra ngoài. Vương An Thạch mua bán pháp, bản ý là ức chế thương nghiệp thôn tính, lũng đoạn, đã kích những đại thương nhân, nâng đỡ các thương nhân vừa và nhỏ. Bây giờ đã sớm biến chất, Thường Bình Tư cưỡng ép cho các thương nhân vừa và nhỏ vay nặng lãi, mấy chục năm qua đã bước đến vô số thương nhân phá sản. Thương nhân Kim Châu cũng lâm vào tình cảnh thê thảm, bị cho vay nặng lãi mấy chục năm, dẫn đến tài sản của người giàu nhất Kim Châu cũng chỉ có hơn một vạn sâu tiền. Lợi nhuận kinh doanh hàng năm cơ bản đều dùng để trả nợ cho quan phủ, có lúc thậm chí còn bị lấy lại tiền. Chu Minh gọi Ngô Mậu đến, định ra công văn, phát xuống cho toàn huyện thương nhân, để bọn họ không cần để ý đến Kim Châu Thường Bình Tư. Cách làm của Thường Bình Tư, đàn bóp méo tân pháp của Thư Vương, bản quan muốn vì Thư Vương chính danh. Không cho bách tính kiếm tiền vào mùa màng, đã chặt đứt một con đường tài lộc của Lý Đạo Trung. Bây giờ, lại muốn đoạn luôn con đường tài lộc thứ hai của hắn. Việc mua bán vụ bị hủy bỏ, con đường tài chính của thông phán lại bị cắt đứt một nhát, e rằng Lý Đạo Trùng đã tức đến nổ phổi. Trương Thang cười nói. Lý Bảo gật gù, bọn tham quan này chỉ cắt đứt đường tiền của chúng đã là quá may rồi. Huống chi, thông phán còn quản việc thu thuế, có thể dựa vào việc vơ vét của cải để kiếm tiền. Trương Thang lắc đầu, Kim Châu nghèo quá, thu cao thuế nặng cũng chẳng thu được bao nhiêu. Một khi bóc lột quá đáng, tất sẽ dẫn đến dân chúng nổi loạn. Chu Minh cười nói, được rồi, chuyện này không cần bàn nữa. Hương binh đã chiêu mộ xong, còn phải huấn luyện thêm mấy ngày nữa, Tiền Sâm sắp dẫn bọn chúng đi tuần tra các huyện. Hai người các ngươi đều đi theo, đề phòng có kẻ liều chết. Một khi gặp phải phản kháng, cứ giết không tha. Vâng. Hai người lĩnh mệnh. Nhưng vào lúc này, một tên thuộc hạ hớt hải chạy tới, thái thú, Lý Đại Phán dẫn người xông tới, bọn ta không ngăn được. Chu Minh mỉm cười, không cần ngăn cản, cứ để hắn vào. Đoạn đường tài chính, chẳng khác nào giết cha giết mẹ, Lý Đạo Trùng đã giận đến điên người. Bốp. Lý Đạo Trùng dẫn người vội và chạy đến hoàng đường, đột nhiên ném ra một tờ văn thư, Chu thái thú, ai cho ngươi quyền hạn, nhúng tay vào chuyện Thường Bình Tư của Kim Châu. Thường Bình Tư lệ thuộc vào Kinh Tây Nam Đường Thường Bình. Kinh Tây Nam Đường Thường Bình lại trực thuộc Trung ương. Ngay cả việc vận chuyển cũng không quản được Thường Bình, ngươi là một tri châu mà cũng dám làm càn. Chu Minh thông thả đẩy văn thư ra, hỏi ngược lại, việc cho thương nhân vay tiền, cần phải thành lập mua bán tư hoặc mua bán vụ. Nha môn này, trước kia chỉ được thiết lập ở biên giới hoặc các châu lớn. Kim Châu là châu lớn sao? Không phải. Hơn nữa, mua bán tư đã sớm bị hủy bỏ, ngay cả thái cùng cũng không cho phép khôi phục. Ngươi lại thiết lập nha môn này ở Kim Châu, vốn dĩ đã là vô lý. Cũng không phải ta thiết, Kim Châu Thường Bình Tư mua bán vụ, đã có từ 20 năm trước rồi. Lý Đạo Trùng phân trần. Chu Minh cười lạnh một tiếng, việc thiết lập sớm hay muộn là chuyện của bọn họ. Ta đã đến Kim Châu làm quan, gặp phải chuyện này thì phải quản. Lý Đạo Trùng liên tục vỗ bàn, người lấy đâu ra quyền lực mà quản lý chuyện Thường Bình. Chu Minh chất vấn, thương nhân Kim Châu, có phải là dân Kim Châu không? Đã là dân Kim Châu, bọn họ bị xâm hại, tri châu lại không có quyền hỏi đến sao? Lật qua lật lại, vẫn là câu nói này, Lý Đạo Trùng tức giận đến đạp đổ cả bàn, ta với ngươi không thể nào nói lý được. Ta nhất định phải vạch tội ngươi vượt quyền làm bậy. Vậy ngươi cứ đi vạch tội đi, đến đây của ta mà làm gì? Chu Minh thản nhiên đáp. Đại Tống, quan chức địa phương cực kỳ phức tạp, tầng tầng ngăn trở, lại còn lẫn nhau kiềm chế, một việc thường có nhiều bộ môn cùng nắm quyền quản lý. Những quan viên nhát gan, lo lắng nhiều, tự nhiên rất khó làm việc. Nhưng nếu là người như Chu Minh, không kiêng nể gì, lại đảm nhiệm chức vụ chủ quan, thì thật sự có thể ép cho các vị chức quan không còn chút tính tình nào. Gọi Ngô Sai khiến đến. Chu Minh hô. Thuộc hạ lập tức đi mời bí thư trưởng. Ngô Mậu đang làm việc bên ngoài, nghe Triệu Hoán liền tức tốc chạy đến. Chu Minh nói, Ngô Sai khiến, nói cho Lý Đại Phán biết về chuyện mua bán vụ. Ngô Mậu như đọc thuộc lòng văn chương, thư vương năm đó thiết lập mua bán tư, tuần tự lệ thuộc vào Tam Ti và Quá Phủ Chùa. Nha môn này cùng với địa phương mua bán vụ cũng đã sớm bị hủy bỏ. Sau đó lại không phục hồi, chỉ có mua bán chi vụ, cũng chỉ do nha môn Thường Bình Kim Lý. Kim Châu mua bán vụ, không thể theo, không lệnh được thi hành, phải bị bãi bỏ. Lý Đạo Trùng trước kia căn bản không coi trọng Ngô Mậu, giờ phút này không khỏi nhìn kỹ hơn, ngươi là cái thái gì? Dám đối đầu với ta? Ta là Kim Châu quan sát sai khiến, hiệp trợ thái thú thay quyền châu vụ. Ngô Mậu ngẩng đầu ưỡn ngực, trong lòng lại dâng lên một cỗ khoái cảm. Chu Minh ngay trước mặt Lý Đạo Trùng ra lệnh, Kim Châu mua bán vụ, chính là nha môn phạm pháp, ngay cả một quan viên cũng không có. Truyền lệnh cho Vương Giáp, bảo hắn dẫn nha lại đến, niêm phong mua bán vụ. Tất cả sổ sách, tiền bạc đều kê biên, tất cả lại viên đều bị cách chức. Ngươi dám? Lý Đạo Trùng gầm thét. Ta có gì mà không dám? Chu Minh đứng dậy đối chất, quát lớn, lập tức đi làm. Vâng. Ngô Mậu lĩnh mệnh lui ra. Không lâu sau, bên ngoài đã ồn ào, Vương Giáp triệu tập một đám nha lại xuất phát. Lý Đạo Trùng rốt cục lúng cuống, không còn ở đó ầm ĩ nữa, vội vàng đi ra ngoài tự mình ngăn cản. Mời Lý Đại Phán tránh ra. Vương Giáp nói. Lý Đạo Trùng dẫn theo mấy tên tùy tùng, phá tan cửa châu nha, ai dám manh động. Vương Giáp không kiêu ngạo không tự ti đáp, bọn ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, Đại Phán nếu có bất mãn, xin cứ đến gặp thái thú mà phân trần. Hai bên cứ thế giằng co, càng ngày càng nhiều quan lại đến xem náo nhiệt. Ngay cả bách tính đi ngang qua, cũng đứng xa cửa châu nha, nhìn bóng lưng thông phán mà xì xào bàn tán. Lý Đạo Trùng ngượng ngùng, với thân phận thông phán mà lại phải giằng co với một đám nha lại. Giằng co càng lâu, càng mất mặt. Cẩn thận suy nghĩ, Lý Đạo Trùng nói, các ngươi cứ ngăn ở đây, bản phán còn có việc quan trọng khác. Tên này tự mình bỏ đi, chỉ để lại mấy tên hầu cận ngăn cửa, dự định về thông phán sảnh gọi thêm thuộc hạ đến giữ thể diện. Dương Phát, người vẫn luôn bí mật quan sát, vội vàng chạy đến báo tin, Chu Minh vội vàng đi ra, chỉ vào mấy tên hầu cận kia giận dữ mắng mỏ, đầu ra đám điêu dân, dám ngăn cản châu nha, toàn bộ bắt vào đại lao đánh bằng roi. Vâng. Vương Giáp không dám động đến Thông Phán, hiện tại Thông Phán đã đi, thì không còn gì phải lo lắng. Trước ánh mắt soi mói của các quan lại, một đám châu nha thuộc lại thật sự xông về phía hầu cận của Thông Phán. Bọn chúng đông người thế mạnh, mấy tên hầu cận muốn chạy cũng khó, cấp tốc bị đè xuống đất, trói chặt. Hiệp. Chúng quan lại hít sâu một hơi, trước đó Chu Minh giam, chỉ là quan lại của Hoành Miệng Vụ. Mà giờ khắc này, lại dám giam cả hầu cận của Thông Phán, Kim Châu hai vị chủ quan đã hoàn toàn trở mặt. Đồng thời, Thông Phán hoàn toàn thất bại, Tri Châu toàn thắng. Tri Châu không chỉ quan càng lớn, mà còn làm việc có lý có tình. Giam hầu cận của Thông Phán là vì những người này ngăn cản Châu Nha. Niêm phong Kim Châu mua bán vụ là vì mua bán vụ thuộc về cơ cấu phi pháp. Quyền cao chức trọng lại còn sư xuất nổi danh, Thông Phán lấy gì ra mà đấu. Chuyện đã xảy ra hôm nay khiến uy tín của Lý Đạo Trùng bị vứt bỏ, không còn mặt mũi, đã có chút quan quyết định hướng Tri Châu báo cáo công tác. Đi theo ta. Vương Giáp dẫn mấy nha lại, áp giải những hầu cận kia đến Đại Lao, còn mình thì dẫn theo càng nhiều lại viên, xông về phía mua bán vụ. Cùng lúc đó, còn có một số tiểu lại, âm thầm đi báo tin cho thương nhân. Từ khi Chu Minh để lộ tin tức muốn xử trị Thường Bình Tư, đám thương nhân đã bán tín bán nghi, luôn chú ý tình hình của Châu Nha. Đợi Vương Giáp dẫn người xông đến mua bán vụ, thương nhân gần đó cũng lập tức kéo đến. Kim Châu mua bán vụ, đối với thương nhân mà nói, không khác gì tu la tràng. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ Phát. Cái thứ này là do Vương An Thạch tạo ra, nhưng ngay cả em trai của Vương An Thạch là Vương An Lễ, cũng nói mua bán pháp khiến bách tính khốn khổ. Nguyên Phong năm thứ hai, Tân Đảng cuối cùng cũng thừa nhận mua bán pháp thất bại, bởi vì thương nhân bị hại quá thảm, còn đẩy giá hàng lên cao, hại bách tính mà triều đình lại không vì thế mà tăng thu nhập. Như vậy, tiền tài của mọi người đi đâu? Đương nhiên là quan lại tham mô bắt tống trên thị trường luôn thiếu tiền lưu thông, thương nhân đầu tư khó khăn, vay mượn lãi suất năm lên đến hơn 100%. Mà Vương An Thạch lại dùng mua bán vụ để cho vay tài chính, lãi suất hàng năm định là 20%, bề ngoài nhìn như chính sách huệ dân. Nhưng vì tiền vốn của mua bán vụ không đủ, căn bản không thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy. Thế là, thương nhân muốn vay mượn, nhất định phải hối lộ quan lại trước, sau đó mới được ưu tiên cho vay với lãi suất thấp. Cái này còn chưa tính là gì, quan lại vì phổ biến mua bán pháp mà muốn có thành tích, không hài lòng với việc chỉ cho vay được ít như vậy. Liền bóp méo những nội dung khác của mua bán pháp, bắt đầu trên thị trường ép mua ép bán, rất nhiều việc làm ăn kiếm tiền, nhất định phải thông qua mua bán vụ môi giới để tiến hành mua bán. Thường xuyên giam giữ lượng lớn thương phẩm, buộc thương nhân phải trả tiền thuê, thậm chí là trực tiếp chia chác. Sau đó cầm tiền thuê thế chấp của thương nhân, lại đi cho vay thương nhân để lấy thành tích. Như vậy, quan phủ không cần bỏ ra một đồng tiền vốn nào, đã có thể kiếm được 20% lợi tức, còn có thể thu được thành tích để thăng chức. Những lợi tức kiếm được cũng không hiểu sao biến mất không còn tăm hơi. Kim Châu vốn là nơi vắng vẻ, triều đình lại ở xa, từ lâu đã bãi bỏ việc mua bán, thế mà 20 năm trước lại tái diễn, hơn nữa còn kéo dài đến tận bây giờ, vẫn còn bóc lột thương nhân. Thấy Vương Giáp dẫn người niêm phong vụ mua bán, ngày hôm đó, Thái Thú thẩm án, trước mặt mọi người tuyên đọc bản án, rồi quay sang đám thương nhân nói, Chu Thái Thú quả là vị quan có tài. Một thương nhân lắc đầu, chỉ sợ Chu Thái Thú không ở Kim Châu được lâu dài. Giữ được một năm cũng tốt, coi như trút giận được một phen. Mang Nhận từ sớm đã hận vụ mua bán thấu xương. Người này thi đậu cử nhân, hơn nữa không chỉ một lần, lại còn là thương nhân ở Kim Châu. Dù gia sản chỉ còn vài ngàn sâu tiền, nhưng cũng là nhân vật tai to mặt lớn ở Kim Châu. Vương Giáp vẫn đang tra phong nơi này, Quách Văn Trọng đã dẫn người đến gián yết thị. Mang Nhận từ bước nhanh đến xem xong càng thêm phấn chấn. Nội dung yết thị là, thứ nhất, Kim Châu mua bán vụ thuộc về cơ cấu phi pháp, lẽ ra nên bị hủy bỏ. Thương nhân Kim Châu có thể sớm trả lại vốn vay và lợi tức, lại tính lợi tức theo tháng, năm nay còn thừa tháng lợi tức thì không cần thanh toán. Ai bằng lòng trả sớm, cứ đến nha môn giao tiền, số tiền thu được sẽ sung vào kho của Châu Nha. Thứ hai, lại viên của Kim Châu mua bán vụ, toàn bộ bị phân phát, không được phép gây chuyện thị phi. Mua bán vụ còn mồi, cũng giúp phân phát, không được phép nhúng tay vào hoạt động thương nghiệp, không được phép quấy rối thị trường ép mua ép bán. Kẻ vi phạm sẽ bị xử theo pháp luật. Mang Nhận từ cùng đám thương nhân bàn bạc, các phường hội ở Kim Châu chính là Thái Thú Hiến Vạn Dân Tán. Hiến Vạn Dân Tán chỉ là thứ nhất, các phường hội thương nghiệp có thể thừa cơ đạt được nhận thức chung. Sau này mọi người cùng tiến cùng lùi, coi như Chu Thái Thú rời khỏi Kim Châu, quan phủ muốn làm lại vụ mua bán, đám người hành thủ cũng nên liên hợp lại chống đối. Căn cứ để chống đối chính là bản yết thị mà Chu Thái Thú đã dán ra hôm nay. Lý Đạo Trùng rốt cuộc dẫn theo lại viên của Thông Phán sảnh, vội vã chạy đến hiện trường. Nhưng hắn không biết nên đi Đại Lao đòi lại nha dịch của mình, hay là ngăn cản lại viên của Châu Nha niêm phong vụ mua bán. Và nhất náo lên, mình lại thua, thì còn mặt mũi nào nữa? Vị Chu Thái Thú này không giảng đạo lý không đúng, là quá giảng đạo lý. Mọi việc làm đều có căn cứ pháp luật, cầm lông gà làm lệnh tiễn, hoàn toàn không cho thông phán giữ lại chút mặt mũi nào. Lý đạo trùng thân là thông phán, lại không chiếm lý, cũng thiếu uy vọng, ngay cả lại viên cũng nghe theo Tri Châu, hiện tại hắn lấy gì để đấu với Chu Thái Thú? Trái lo phải nghĩ, Lý đạo trùng cưỡi ngựa đến Tư Lý viện, gào thét đòi nha dịch của mình. Tư Lý viện lập tức thả người, nhưng đám nha dịch này đều bị đánh một trận. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng, ai bảo bọn chúng dám ngăn cản Châu Nha. Tham quân Tống Thà, người ghi chép sự tình, đã quá sâu đậm với Lý đạo trùng, muốn thay đổi địa vị đã muộn, hắn tự mình chạy đến thương nghị, Lý đại phán, không thể ngồi chờ chết a, họ Chu mới đến Kim Châu hơn một tháng, đã làm ra bao nhiêu chuyện phiền toái. Ai biết hắn tiếp theo còn muốn làm gì? Lý đạo trùng nóng nảy mất bình tĩnh nói, ta thì phải làm sao đây? Hắn là thái thú, hắn mới là chủ quan. Quan lớn hơn một cấp đè chết người, huống chi hắn vẫn là Tri Châu. Tống Thà nói, đại phán tranh thủ thời gian cùng thái thú viết thư a, đem cái tên họ Chu này sớm ngày điều đi, nếu không Kim Châu sẽ gặp cảnh quan bất liêu sinh. Đã viết thư, còn viết liền hai lá, đưa đến kinh thành dù sao cũng cần thời gian. Lý đạo trùng nhức đầu. Tống Thà trái lo phải nghĩ, ra một kế sách ngu ngốc, hắn niêm phong vụ mua bán, phân phát rất nhiều lại viên. Lại phát công văn, lệnh các huyện hủy bỏ trạm thu phí, cũng muốn phân phát rất nhiều lại viên. Những lại viên này không có kế sinh nhai, há chẳng phải oán hận ngút trời. Cứ để bọn chúng đến Châu Nha gây sự. Gây sự thì được gì? Lý đạo trùng nói, Chu Thái Thú kia cổ tay cứng rắn, gây sự một cái hắn bắt một cái, hắn sẽ sợ những tiểu lại bị phân phát đó sao? Tống Thà nói, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, cứ náo loạn rồi tính, dù sao cũng phải cho hắn gặp chút phiền toái. Lý đạo trùng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý, cóc không cắn người, nhưng luôn khiến người ta buồn nôn, những tiểu lại bị đuổi việc chính là lũ cóc đó. Bị xóa bỏ lại còn chưa gây sự, Kim Châu chúc quan đã nhao nhao bày tỏ. Chu Minh đến nhậm chức Kim Châu, làm việc đâu ra đấy, đâu vào đấy. Nửa đường kê biên tài sản, vụ hoành miệng, thả nông dân về nhà trồng trọt, tương đương nói rõ lập trường của mình, một là đối đầu với thông phán, hai là vì dân mà làm việc. Thế là, đồng hương Trần Uyên, Từ Lý tham quân Hoàng Khuê, lập tức thể hiện thiện ý với Chu Minh. Tiếp đến là phúc thẩm oan án, dựng lên uy tín, bức ép quan sai Ngô Mậu xếp hàng, gần 20 lại viên bị trói. Thế là, Châu Nha Tư lại bị chấn động. Hữu Đô áp nha Phạm Chuẩn, lợi dụng thời cơ biểu thị phục tùng, Chu Minh lập tức đề bạc vào nha lại. Nắm trong tay một ít nha lại, thuận thế niêm phong vụ mua bán, hoàn toàn công khai trở mặt với thông phán. Đến lúc này, quan viên nào đầu óc lanh lợi, đều nên chọn phe. Tự mình đến báo cáo công tác, đương nhiên là muốn đầu quân, sau này theo Chu Thái Thú lăn lộn. Nhưng thuộc hạ đến báo cáo công tác, ý là không giúp ai, cũng không muốn đắc tội ai, cứ ngồi ăn rồi chờ chết là được. Thuộc hạ không phái đến, rõ ràng là người của thông phán Lý Đạo Trùng. Kim Châu đoàn luyện phó sứ An Cư, ngay trong ngày điều tra vụ mua bán, đã đến Châu Nha Hoàng Đường gặp Thái Thú, bàn bạc chuyện tiêu diệt thổ phỉ trong núi. Lúc nào thì tiểu phỉ không quan trọng, thể hiện thái độ mới là điểm mấu chốt. Toàn bộ Kim Châu, ngoài Chu Minh ra, chỉ có An Cư là người có hướng. Nhìn thì phẩm cấp rất cao, thực tế quyền lực còn không bằng Tư Pháp tham quân, vị lão huynh này bị giáng chức đến vùng núi, thái kinh không ngã thì hắn không có cách nào trở lại trung tâm. Đã như vậy, vì sao không giao hảo với Chu Minh? Châu Nha chưa tào màn chức quan, đích thân đến hai người, phái thuộc hạ đến một người. Châu Trường học dài Trần Quanh, sĩ Tào Duyện Hồng Tự, càng là cùng nhau đến, bàn bạc với Chu Minh về kỳ thi Châu vào mùa thu năm nay. Trần Quanh trước hết là tự kể tình nghĩa năm xưa, đồng hoa môn điểm danh, thái thú cưỡi ngựa đi qua phố, lúc ấy thật sự là vạn dân hoan nghênh. Đông Kinh thành vô số dân chúng, đều ngưỡng mộ sự anh tuấn của thái thú. Chỗ nào, chỗ nào? Chu Minh khiêm tốn cười. Trần Quanh lại nói với Hồng Tự, nghe nói thái thú đáp lời ngự thi, càng làm kinh động bốn phương. Bỉ nhân lúc ấy ngồi ở phía sau, chỉ có thể yên lặng ngưỡng mộ phong thái của thái thú. Hồng Tự cảm khái, hận không thể tận mắt chứng kiến. Hai vị này kẻ xướng người họa, điên cuồng nịnh bợ Chu Minh. Thái Kinh vừa khôi phục ba xá pháp mấy năm nay, tiến sĩ ban đầu thụ Châu Trường học dài rất nổi danh, thăng chức cất nhắc tốc độ thật nhanh. Bây giờ đã đường ai nấy đi, một khi ban đầu thụ Châu Trường học dài, liền đợi đến ngồi xuống chút năm ghẻ lạnh a. Trần Quanh là người An Huy, ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đã Chu Minh áp chế thông phán, bản thân trong thời gian ngắn lại không thể thăng chức, sao không hoàn toàn ngã theo Chu Minh, đánh cược 10 năm sau hoạn lộ kỳ ngộ. Hồng Tự cũng không khác biệt lắm, màn chức quan cũng thuộc dạng nhỏ trong suốt, một số màn chức quan thậm chí không cần xuất thân tiến sĩ. Nịnh bợ kẻ phản bội trong triều hắn không có tư cách, nịnh bờ thái thú vừa vặn phù hợp. Dừng lại nịnh nọt, Hồng Tự nói rõ ý định, này thu có Thi Châu, theo lệ cũ thì thông phán chủ khảo, nhưng Tri Châu cũng có thể chủ khảo. Thái thú tài học hơn người, sao không tự mình chủ trì khảo thí? Trần Quanh chắp tay nói, ta cùng Hồng Sĩ Duyện đều ủng hộ thái thú chủ khảo Thi Châu. Chu Minh cũng lừa giả vờ khiêm tốn, lúc này cười nói, đã hai vị nhiệt tình mời, bản thủ cũng không tiện từ chối. Đoạt lấy quyền chủ khảo, cần phải làm thế nào? Hồng Tự nói, thái thú cứ chờ đợi là được. Trần Quanh cũng nói, ta cùng Hồng Sĩ Duyện sẽ an bài thỏa đáng. Có thể có an bài gì? Bọn họ khi tổ chức khảo thí, không thông báo cho Lý Đạo Trùng, tất cả công việc khảo thí đều báo cáo với Chu Minh. Cứ thế, sẽ loại bỏ Lý Đạo Trùng ra ngoài, Tri Châu chỉ cần kéo mặt xuống, cướp đoạt quyền chủ khảo của thông phán là rất dễ dàng. Chơi chính trị là như vậy, chỉ cần ngươi có thể mở ra cục diện, chủ động đưa tới sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ thậm chí sẽ giúp ngươi đoạt quyền đoạt ban. Hồng Húc nói, cần có một chút, xin thái thú hỗ trợ. Lý Đại Phán nắm giữ quyền kinh tế, nếu không nhường hắn chủ khảo, e rằng sẽ khấu trừ tiền tài tổ chức Thi Châu. Cần bao nhiêu tiền? Chu Minh hỏi. Hồng Húc đáp, trước kia một lần Thi Châu, tính cả yến tiệc, chỉ cần 500-600 quan tiền. Chu Minh hỏi, 200 sâu có được không? Hồng Húc nghĩ nghĩ, dùng ít đi một chút, cũng miễn cưỡng đủ. Vậy cho các ngươi 250 sâu. Chu Minh cho thêm 50 sâu tiền lợi, không để quan lại bận rộn vô ích. Hắn hiện tại có tiền, trước chục vụ hoành miệng vàng, lại chục vụ mua bán tiền hàng, ăn vào thịt mỡ đương nhiên sẽ không phun ra. Về phần có vi quy hay không, cứ để Lý Đạo Trùng đi vạch tội. Chu Minh giữ hai người lại ăn cơm, lại hẹn ngày, để họ mang gia quyến đến, Trịnh Nguyên Nghi sẽ cùng vợ con của họ kết giao. Ăn cơm tối, lại nhàn rỗi trò chuyện một hồi, Chu Minh tự mình tiễn hai người ra hậu trạch. Mấy ngày nay, gia quyến quan viên, ngươi cùng ai trò chuyện nhiều nhất? Chu Minh tiện miệng hỏi. Trịnh Nguyên Nghi cẩn thận suy nghĩ, nói, viên nương tử nhà Công Tào Duyện, cùng ta trò chuyện nhiều nhất. Nhưng nàng quá mức xu nịnh, nghĩ kỹ lại, hình như có giả tạo, không thể thổ lộ tâm tình. Chu Minh buồn cười, nương tử lại có tiến bộ, thế mà biết người khác đang nịnh bợ. Trịnh Nguyên Nghi nói, là tướng công dạy bảo tốt, ta đều nhớ kỹ cả. Lại nói, trước đó, từ nương tử, mặc dù thỉnh thoảng cũng xu nịnh, nhưng lại là người bộc lộ tính tình thật nhất. Nhưng không giữ mồm giữ miệng, lời gì cũng nói. Còn nói mình không thích Kim Châu, nơi này quá nghèo, kém xa Giang Nam, hối hận gả cho tiền biệt giá. Ha ha, Chu Minh có thể tưởng tượng ra người phụ nữ đó có tính cách gì, từ thị, vợ tiền biệt giá, e rằng cũng là phú hộ xuất thân. Nàng là một nữ nhà giàu, theo chồng đến Kim Châu chịu khổ, hơn nữa còn không quyền không thế, bị người khác khinh thường. Trong lòng sao mà thoải mái được? Trịnh Nguyên Nghi nói, từ nương tử còn tặng ta một cái trăm hoa, vàng khảm nạm trân châu, công nghệ cũng rất tốt, e rằng đáng giá hơn mấy chục sâu. Ta cảm thấy quá quý không dám nhận, nàng lại cứ khăng khăng đưa, đành phải đáp lễ nàng một chi trâm cài 20 sâu. Chi trâm cài kia đã là đồ trang sức quý nhất của ta. Chu Minh lại hỏi, Hoàng Khuê, Ngô Mậu thì sao? Trịnh Nguyên Nghi nói, nương tử nhà Hoàng Tư quản lý, xuất thân không cao, nhưng lại hiểu biết lễ nghĩa, nói chuyện hành động rất có chừng mực. Nhưng nàng không nói nhiều, luôn cảm thấy có khoảng cách, có lẽ là chưa quen thuộc lắm. Ngô Sai khiến không mang vợ đến Kim Châu, chỉ mang theo một thị thiếp. Thị thiếp đó ta không thích, cử chỉ quá thất lễ. Chính thị nữ bên cạnh nàng, vì vô ý làm đổ nước trà, đã bị nàng trước mặt rất nhiều quan quyến mắng một trận. Nàng trách mắng thị nữ rất nặng nề nhưng lại nịnh bợ chúng ta. Chu Minh kéo Trịnh Nguyên Nghi đi dạo, trong lòng có chút vui vẻ, nàng cuối cùng cũng biết quan sát người khác, không còn mơ mơ màng màng như trước. Bây giờ tình thế một mảnh tốt đẹp, ngay cả quyền chủ khảo của thông phán cũng sẽ bị mình đoạt lại. Chỉ là tình hình hạn hán ở Kim Châu khiến Chu Minh rất đau đầu. Từ đầu xuân đến nay, khu vực năm huyện của Kim Châu chỉ lác đác vài trận mưa nhỏ, mất mùa là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thân là thái thú, phải tính toán sớm. Châu Nha xuất ra một ít tiền, lại để đám thương nhân hành động, sớm đi phía Nam mua lương thực. Một bộ phận dùng để bình ổn giá gạo, một bộ phận dùng để lấy công đại cứu tế. Đến lúc đó, chỉ cần bức ép Lý Đạo Trùng mở ra thường bình kho, còn trong kho còn bao nhiêu lương thực thì không rõ. Tướng công, Tô Biết mới trở về. Bạch Thắng đến báo cáo. Chu Minh nắm tay Trịnh Nguyên Nghi về đình nghỉ mát, dẫn hắn vào. Khi đi ngang qua Hán Trung, tìm Hưng Nguyên Tri Phủ đòi mấy hộ giả tượng cùng thợ rèn. Tô Biết mới này chính là người nấu sắc tượng, từng gặp người khác tìm quặng sắt, được Chu Minh an bài phụ trách tìm mỏ. Thảo dân bái kiến tướng công. Tô Biết mới cung kính hành lễ. Chu Minh mỉm cười nói, ngồi xuống nói chuyện. Tô Biết mới cẩn thận ngồi xuống ghế đá, Ta mang theo người nấu sắt và thợ rèn, vào núi được hơn một tháng, đại sơn phía nam và phía bắc Hán Giang đều đi. Nơi này quặng sắt rất nhiều, sắt mũ đã phát hiện mấy chỗ. Sắt mũ là phần lưu lại do quá trình oxy hóa trên bề mặt của mỏ, chủ yếu do hạt quặng sắt, kim châm quặng sắt, nước quặng sắt và các chất khác tạo thành. Cái đồ chơi này nhìn qua đã biết, dùng để tìm mỏ quả là tiện lợi vô cùng. Chu Minh hỏi, chỗ nào thích hợp nhất? Tô Biết mới đáp, phía bắc hơn 10 dặm, bên ngoài một cái hốc núi, nơi đó quặng sắt nhiều nhất. Ta còn hỏi dân chúng địa phương, nơi đó tuy không đi được thuyền lớn, nhưng chỉ cần không hạn hán thì thuyền nhỏ vẫn có thể thông hành. Phụ cận cây cối cũng rậm rạp, còn có rừng trúc, ngay tại chỗ đốt than củi cũng tiện. Chu Minh lại hỏi, nơi đó bách tính có đông không? Tô Biết mới nói, chỉ có một thôn, ở mấy chục gia đình, ước chừng 200-300 nhân khẩu. Trong thôn rất nghèo, chỉ có bờ sông có chút ruộng nước, năm nay còn gặp hạn mùa xuân. Chu Minh bảo Bạch Thắng, người cùng Lưu Sư Nhân đi một chuyến, đi mua lại dãy núi kia. Trước xây than củi trận, thông báo tuyển dụng thôn dân làm đốt than công, không được cưỡng ép bọn họ. Nếu đốt than công nhân không đủ, thì theo Châu Thành bên này chiêu mộ người nghèo đi qua. Vâng. Bạch Thắng lĩnh mệnh. Chu Minh thầm nghĩ, Thạch Nguyên công thần côn kia, sao còn chưa đem tượng nấu sắt đưa tới? Chu Minh lại bảo Tô Biết mới, ngươi phụ trách giả luyện trận tuyên chỉ, cụ thể ở đâu xây lò, những thứ này đều phải xác định rõ. Ta nhớ kỹ. Tô Biết mới vội vàng đáp. Chu Minh lại hỏi, ngươi đi nhiều nơi, trong Kim Châu, có cái gì lớn nấu sắt trận không? Tô Biết mới nói, so với Hưng Nguyên phủ thì không lớn lắm. Nơi này khắp núi là quặng sắt, tiểu nhân nấu sắt trận rất nhiều, đơn giản luyện thành gang, rồi bán cho trong thành, chợ phiên tiệm thợ rèn. Ngay cả giả luyện thép tôi cũng thiếu, nghe nói thành Tây huyện, chỉ một nhà có thể luyện thép tôi. Loại tình huống này là do nhiều nguyên nhân tạo thành. Một là vận chuyển không tiện, mà Kim Châu phụ cận Châu Phủ lại sản xuất nhiều quặng sắt. Đồ sắt Kim Châu, tính cả chi phí vận chuyển, vận đến nơi khác sức cạnh tranh không đủ, chỉ có thể bán ra tại chỗ. Thứ hai là bóc lột quá nặng, thương nhân đều được chăng hay chớ, không có mở rộng sản xuất, tăng lên kỹ thuật động lực, ngược lại kiếm chút tiền là đủ rồi. Chu Minh khai thác mỏ hái sắt, cần Kim Châu Thường Bình Tư phê chuẩn, lại thêm Lý Đạo Trùng kiêm nhiệm chức này. Ai, chỉ sợ phải lén lút mà làm. Lý Đạo Trùng chắc chắn sẽ không cho giấy phép hợp pháp. Càng nghĩ, Chu Minh nghĩ đến Tần Hiếu Bưng. Chính mình giúp Tần Hiếu Bưng lật lại oan án, có thể nhờ hắn tiến cử một người thành thật, mặt ngoài đảm nhiệm quặng mỏ lão bản. Chu Minh không cần tự mình ra mặt, nhờ người thành thật đi lặng lẽ xin chấp chiếu, cầm được quyền khai thác hợp pháp rồi tính sau. Tần Hiếu Bỉnh vì rửa oan, lại lấy lại được tài sản, đối với Chu Minh càng thêm tôn kính, sùng bái đến cực điểm. Hắn giúp đỡ tìm kiếm nhân tài, chỉ trong một ngày đã tìm được người. Thái thú, vị này là Du Quý Ngọc, tự Chấn Thạch, Tần Hiếu Bỉnh giới thiệu, Chấn Thạch huynh trước kia cùng ta là đồng môn, trong nhà hắn chuyên kinh doanh lò rèn. Bái kiến thái thú. Du Quý Ngọc cung kính thi lễ. Người này đã gần 30 tuổi, sớm từ bỏ khoa cử, thành thật giúp cha kinh doanh buôn bán. Kim Châu trăm năm không có tiến sĩ, thuộc về vùng văn hóa hoang vắng, đám sĩ tử đã an phận. Cũng có những kẻ không cam lòng, đến Dương Châu hoặc Kinh Thành cầu học, nhưng cơ bản chỉ được vài năm là bỏ cuộc. Bởi việc học xa nhà tốn kém quá lớn. Nói đi nói lại, vẫn là kinh tế địa phương không phát triển. Chu Minh vẻ mặt ôn hòa, hai vị mời ngồi. Du Quý Ngọc bày tỏ sự tôn sùng, rồi đi thẳng vào vấn đề, ý của thái thú, tại hạ đã hiểu, chuyện này cũng không khó xử lý. Chỉ có điều, thương nhân khai thác mỏ liên tục bị bóc lột, lợi nhuận cũng không cao, thậm chí có khi còn lỗ vốn, thái thú không cần thiết phải nhúng tay vào việc khai thác mỏ sắt. Chu Minh nhíu mày, rốt cuộc ở đây có những hoạt động gì? Ai là người quản lý mỏ, ta xem pháp lệnh triều đình cũng không hiểu rõ lắm. Du Quý Ngọc thở dài, nhà tại hạ làm nghề nấu sắt, ngay cả tại hạ cũng không rõ ai đang quản. Dù sao thì, khẳng định là thông phán quản, cứ đưa tiền cho hắn là được. Thời Tống Thần Tông, Tống Triết Tông tại vị, ngành khai thác mỏ của Bắc Tống đạt đến thời kỳ đỉnh cao. Đến năm Sùng Ninh thời Tống Huy Tông, tình hình ngành nghề đột nhiên thay đổi. Dưới sự chủ trì của Thái Kinh, toàn bộ mỏ mới khai thác đều giao cho Thường Bình Tư kiêm quản. Từ đó, huyện lệnh có một phần quyền quản lý, thông phán có một phần quyền quản lý, Thường Bình Tư cũng có quyền quản lý. Thông phán thường kiêm nhiệm chức quan chủ quản Thường Bình ở địa phương, vì vậy mọi việc đều do thông phán quyết định. Đa trọng quản lý, đa trọng bóc lột, lại còn phải nuôi Thường Bình Tư. Đại lượng tư nhân khai thác mỏ đóng cửa, mỏ mới mở ra lại vô cùng thưa thớt. Ý định ban đầu của Thái Kinh là thông qua việc trực tiếp quản lý Thường Bình Tư, tăng cường kiểm soát các mỏ trên toàn quốc, từ đó nâng cao sản lượng vàng bạc đồng, làm dịu tình trạng khan hiếm tiền tệ đang lan rộng. Nhưng bản thân hắn lại tham ô, quan viên Thường Bình Tư các nơi lại đa số là phe cánh của Thái Kinh. Dưới sự bóc lột tham ô điên cuồng, ngược lại dẫn đến ngành khai thác mỏ tiêu điều, tình trạng khan hiếm tiền tệ càng thêm nghiêm trọng. Du Quý Ngọc nói, nếu muốn khai thác mỏ sắt ở huyện Tây, trước tiên phải đưa tiền cho huyện lệnh huyện Tây, sau đó lại đưa tiền cho thông phán. Đưa đủ tiền thì mới có thể lấy được giấy phép khai thác, tại hạ sẽ giúp thái thú làm cho thỏa đáng. Nhưng hàng năm có rất nhiều khoản chi chác. Việc này là do thông phán quyết định, e rằng thái thú cũng không có quyền hỏi đến. Cứ để hắn phân chi đi. Chu Minh cười lạnh. Chỉ cần Du Quý Ngọc giúp hoàn thành việc mua chuột, lấy được giấy phép khai thác, Chu Minh sẽ không sợ bị lộ tẩy. Thái thú. Thái thú. Ngay lúc này, Tả Đô Áp Nha Phạm Chuẩn mừng rỡ chạy đến ngoài đường hoàng. Chu Minh hỏi, chuyện gì? Phạm Chuẩn nói, bách tính Kim Châu tụ tập mấy trăm người dân vạn dân tán đã đến ngoài cửa lớn Châu Nha. Từng Hiếu Bỉnh và Du Quý Ngọc lập tức đứng dậy, thở dài nói, thái thú yêu dân như con, vạn dân tán quả là danh xứng với thực. Mặc kệ những người đưa tán ra ngoài có mục đích gì, Chu Minh đều cảm thấy rất vui mừng. Hắn tuy có hy vọng, nhưng vẫn ngại chưa đủ, một đỉnh vạn dân tán vừa vặn hợp tình hợp lý. Chu Minh sải bước tiến về cửa lớn Châu Nha, nơi đó đã tụ tập rất nhiều quan lại. Trên đường, chiêng trống vang dội, những bách tính không rõ nội tình, nghe tiếng nhạc cũng chạy đến xem náo nhiệt, đám người càng tụ tập càng đông, đã gần cả ngàn người. Đám thương nhân vì muốn thể hiện rõ thành ý, còn mời hơn 10 vị bô lão. Thậm chí còn phái kiệu, từ nông thôn rước một lão đầu nhi hơn 90 tuổi, thông qua tay lão thọ tinh dân lên vạn dân tán. Thái thú giá lâm. Một người đứng trước nha môn hô to. Đám người lập tức chen lấn về phía trước, thân sĩ thương nhân vây quanh lão thọ tinh tiến lên. Lão đầu nhi này mắt mờ tai điếc, đi đường còn khó khăn, quả thực là được nâng đến trước mặt Chu Minh, thái thú chính trị nhân từ yêu dân, lão hủ thay mặt bách tính Đại Kim Châu, tạ ơn thái thú đại ân đại đức. Chu Minh vội vàng đỡ lấy, lão thọ tinh mau mời vào, chớ ở bên ngoài hóng gió. Vạn dân tán do hai người trẻ tuổi dơ, lão đầu nhi chỉ chạm một cái, đã được chuyển giao cho Chu Minh. Đáng tiếc không có máy ảnh, nếu không khung cảnh này có thể chụp ảnh đăng báo. Nghe nói các nhân vật có tiếng tăm ở Kim Châu cũng đến, Chu Minh mời hết vào. Từ Đại Minh thôn mang đến hồng trà, dùng một cái nồi lớn nấu đãi khách, đường hoàng Châu Nha ngồi chật kín. Động viên một phen, Chu Minh phái người đưa lão đầu nhi về nhà, tuổi tác cao, chịu không nổi giày vò, vạn nhất chết tại Châu Nha thì thật khó coi. Cuối cùng, trong đường hoàng chỉ còn lại thân sĩ thương nhân. Chư vị có lòng, bản thủ xin nhận, Chu Minh nói, làm quan là vì dân, phải làm việc thiết thực, sau này không cần phải làm ồn ào như vậy. Kim Châu giàu nhất, thương nhân dược liệu Đinh Phượng Niên nói, thái thú vì dân mà làm, nên nhận một đỉnh vạn dân tán. Đinh Huynh nói phải, thái thú chớ nên khiêm tốn. Mọi người nhao nhao phụ họa. Ai? Chu Minh lại bắt đầu làm bộ làm tịch, nói đến vì dân mà làm, người thì dễ trừ, thiên tai lại khó phòng. Năm nay hạn hán nghiêm trọng, hạ lương nhất định mất mùa, không biết lại có bao nhiêu bách tính chịu đói. Lời vừa nói ra, đám thân sĩ thương nhân đều không dám lên tiếng, sợ thái thú bắt bọn họ chia sẻ cứu trợ. Cảnh tượng có chút lạnh lẽo, Chu Minh đành phải tự quyết định, nói trước một điều, không được tích trữ đầu cơ, không được bán lương thực với giá cao. Nếu có người không tuân lệnh, các ngươi biết thủ đoạn của ta. Không dám. Tuân theo hiệu lệnh của thái thú. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ, sợ chọc giận Tri Châu. Thương nhân Kim Châu đã trải qua nhiều năm bị bóc lột, đã có cảm giác e ngại sâu sắc đối với quan phủ. Trong các đời Tri Châu, Chu Minh cũng thuộc về phái cường ngạnh, bọn họ nào dám công khai phản đối. Chu Minh tiếp tục nói, giá lương thực chắc chắn sẽ tăng, không thể để các ngươi bị thiệt. Nhưng rốt cuộc nên tăng bao nhiêu, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh của Châu Nha. Đến lúc đó, ta sẽ cách 5 ngày triệu tập các ngươi thương nghị một lần. Các ngươi cũng có thể đưa ra ý kiến, nhưng nghe hay không, đó là việc của ta. Dạ. Mọi người vội vàng nhận lời. Chu Minh còn nói, các ngươi đều trở về gom góp hàng hóa, đến tháng 5, cùng nhau vận chuyển đến Tương Dương bán ra. Ta sẽ phái quan lại áp tải, dọc đường mang theo biển báo, không cần nộp thuế. Đám người nghe xong mừng rỡ, điều khiến họ nhức đầu nhất chính là những loại thuế má vô lý dọc đường. Trong Kim Châu, Chu Minh có thể làm chủ, nhưng ngoài Kim Châu thì không thể xen vào. Nhưng nếu có quan lại áp tải thuyền, thì những loại thuế má vô lý đó có thể bỏ qua, cùng lắm thì chỉ cần làm ầm ĩ với quan phủ ở đó một chút. Chu Minh nói, các ngươi đã được miễn rất nhiều thuế, cũng cần có qua có lại, khi trở về địa điểm xuất phát, hãy giúp quan phủ vận chuyển lương thực cứu trợ. Mang Nhận tự hỏi, thái thú đã mua lương thực ở phương Nam. Đang muốn phái người đi liên hệ. Chu Minh nói, cách làm cụ thể là sớm ký kết hợp đồng, đặt mua lương thực mới của thương nhân phương Nam. Bất kể mất mùa hay được mùa, giá cả trong hợp đồng đều không thay đổi, coi như là giao dịch kỳ hạn giao hàng ban đầu nhất. tin tức hạn hán ở phương Bắc chắc chắn đã truyền đến phương Nam, lương thực năm nay chắc chắn sẽ tăng giá, mua lương thực càng sớm thì giá càng rẻ. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ phát. Ước chừng, lúc này đã bắt đầu tăng giá. Đám thương nhân do dự, yêu cầu này của Chu Minh, tương đương với việc để họ khi trở về địa điểm xuất phát không có lợi gì, miễn phí giúp đỡ quan phủ vận chuyển lương thực cứu trợ. Ai có dị nghị? Chu Minh liếc mắt nhìn một vòng. Mọi người vội vàng cúi đầu, không dám tiếp xúc với ánh mắt của thái thú. Chu Minh nói, nếu như vậy, đến lúc đó chỉ có thể cưỡng chế trưng thu thuyền buôn. Mang Nhận là người đầu tiên phản ứng, Đới Gia Nguyện vì bách tính vận chuyển lương thực cứu trợ. Đinh Gia Nguyện vì bách tính vận chuyển lương thực cứu trợ. Đinh Phượng Niên cũng lên tiếng, hắn là người giàu nhất Kim Châu, trừng thu thuyền buôn chắc chắn có phần của hắn. Lần lượt có 7-8 người tỏ thái độ, Chu Minh mỉm cười nói, đây là nghĩa thương, chờ cứu trợ kết thúc, sẽ lập bia ghi tên. Lời vừa nói ra, lại có hai thương nhân hứa hẹn giúp đỡ vận chuyển lương thực. Bọn hắn không phải vì hư danh trên bia đá, mà sợ tên mình không được khắc lên. Sau này Chu Minh muốn tìm thương nhân gây phiền toái, tất nhiên phải dựa vào bia đá bên ngoài để chọn lựa mục tiêu. Rất tốt. Chu Minh có chút hài lòng. Hắn không ngờ rằng tất cả thương nhân đều sẽ phối hợp, vẫn có những kẻ ôm lòng may mắn, giả vờ ngây ngô. Chu Minh cũng không định trả thù sau này, nhưng nếu có chính sách ưu đãi nào, chắc chắn sẽ ưu tiên cho những người đã ký tên trên bia đá. Việc ký tên vào hợp đồng giao hàng lương thực kỳ hạn ở phía Nam, chỉ cần sớm an bài là được. Thích hợp nhất để làm việc này, chắc chắn là biệt giá Tiền Sâm. Người này vốn là một đại gia ở Giang Nam, hơn nữa phần lớn sẽ không thừa cơ tham ô, giao cho hắn mua chẩn tay lương thực quả thực hoàn hảo. Còn chuyện tuần sát các huyện, thì phải thay người. Thiên tai sẽ xảy ra vào tháng 5, lúc đó lúa mới còn chưa thu hoạch, chỉ có thể mua mạch và túc mới ở phương Nam. Mạch và túc, hai loại cây trồng này, trước kia Đại Tống rất ít trồng ở phương Nam. Triệu Quang Nghĩa khi còn tại vị, vì mục đích tham gia thực để phòng nước hạn, triều đình bắt đầu mở rộng việc trồng mạch và túc ở phương Nam. Hạt giống do quan phủ cung cấp, vận chuyển từ Giang Hoài đến, trong mấy năm đầu trồng mạch và túc còn được miễn thuế. Thế là, ở một số châu huyện phương Nam, dần dần xuất hiện luân canh lúa mạch hai vụ. Còn có rất nhiều ruộng cạn ở phương Nam, bắt đầu trồng rộng rãi lúa mạch và ngô. Đám thương nhân ở nha môn các châu uống một trận trà, chờ đợi thái thú răng dạy động viên, trong lòng mang những suy nghĩ khác nhau rồi cùng nhau rời đi. Đinh Phượng Niên và Mang Nhận tự cùng ngồi chung một xe. Đinh Phượng Niên cảm khái nói, vị thái thú này cũng không dễ đối phó a, còn phải hao tài tốn của mới được. Mang Nhận tự nói, cũng không hẳn, thái thú chỉ mượn thuyền, chứ không mạnh tay vơ vét tiền tài. Huống chi, giúp quan phủ vận chuyển chẩn tay lương thực, dù sao cũng có thể có được thanh danh tốt, để lại chút phúc ấm cho con cháu. Không thể so với việc bị những gian thần tham lam vơ vét, đến một tiếng vang cũng không nghe được. Ta cũng phục vị thái thú này, chỉ sợ hắn ở Kim Châu không làm được lâu dài a, Đinh Phượng Niên lo lắng. Mang Nhận tự cười nói, năm ngoái ở các nơi Nam Bắc, có rất nhiều người tổ chức đình công. Trường An, Lạc Dương đều có đình công, Trường An thậm chí còn đình công hơn 2 tháng. Chúng ta thương nhân Kim Châu cũng nên học một chút, không thể tùy tiện để quan lại muốn lấy thì lấy. Chu Thái Thú cho dù rời chức, hắn cũng định ra rất nhiều quy củ, sau này chúng ta đình công thì cứ theo quy củ của hắn mà đưa ra yêu cầu. Đinh Phượng Niên nói, khó. Mang Nhận tự lộ vẻ dữ tợn, tổ phụ ta khi đó, gia sản chừng 3 vạn sâu. Ta cùng phụ thân vất vả kinh doanh, bây giờ chỉ còn mấy ngàn sâu, cứ bị bóc lột như vậy, phá nhà tan cửa là chuyện sớm muộn. Nếu ép chúng ta quá đáng, dứt khoát cùng đạo tặc trong núi liên lạc. Đinh Phượng Niên trầm mặt không nói. Thân sĩ đám thương nhân rời khỏi nha môn Khai Châu, Chu Minh cũng không nhàn rỗi, hắn đang viết thư cho hoàng đế. Nói rằng hạn hán mùa xuân bên mình rất nghiêm trọng, xin hoàng đế ban thưởng 1.000 độ điệp. Độ điệp Đại Tống, thuộc về chứng khoán có giá trị. Lần đầu tiên sử dụng độ điệp để chẩn tai là vào năm Tống Thần Tông, từ đó mở ra chiếc hộp Pandora. Những năm cuối Bắc Tống, giao tự hết hiệu lực, độ điệp thậm chí có thể coi như tiền giấy, dùng để nộp thuế hoặc thanh toán tiền hàng. Nguyên Phong Nguyên Niên, Đông Kinh thành sửa chữa xong cửa thành, triều đình tạm thời không có tiền, ban thưởng 1.000 tấm độ điệp để đền công trình. Thiệu Hưng năm thứ hai, Nhạc Phi xin triều đình cấp phát, dùng để cấp cho quân lương và xây dựng công sự. Triệu Cấu nói không có tiền, ban cho Nhạc Phi 200 tấm độ điệp. Chu Minh trực tiếp xin hoàng đế tiền chẩn tai là không thể nào, nhưng xin ban thưởng một chút tăng đạo độ điệp thì tương đối dễ dàng. Dù sao Tống Huy Tông cũng dự định đại hưng đạo giáo, ban thưởng độ điệp cho đạo sĩ rất hào phóng. Cái thứ này ở Kim Châu bán không được giá cao, mang đến Giang Nam bán lại có giá trị như vàng. Trải nghiệm độc mượt hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi Trúc, huyện Tuân Dương, bến Lữ Giang. Lữ Giang theo hướng Nam men theo Đại Sơn, chảy về phía Bắc rồi hợp vào Hán Giang. nơi đây còn tạo thành một vịnh hình chữ U, bồi đắp nên những dải đất màu mỡ, thích hợp cho việc trồng trọt. Nhờ vậy, Kim Châu mới có được những vùng đất đáng giá. Xa hơn về phía tây một chút, sông Giang cũng đổ vào Hán Giang, chỉ cách cửa Lữ Giang chừng 500 thước. Tính cả các nhánh sông của sông Giang, nơi đây tương đương với 4 con sông hội tụ, việc thiết lập trạm thu phí quả là một miếng mồi ngon. Nhưng cơ cấu thuế vụ của quan phương trước kia chỉ có một cái trà cát trận. Sau 3 lần cải cách trà pháp của Thái Kinh, ngay cả trà cát trận cũng bị bãi bỏ. Thương nhân chỉ cần có trà dẫn là có thể mua bán lá trà, không cần phải thông qua trà cát trận của quan phương nữa. Trạm thu phí hợp pháp chân chính lại nằm ở Hạ Du, cách huyện Tuân Dương 15 dặm. Tiền Sâm kéo thân hình mập mạp lên bờ, chưa đi được mấy bước đã thở hồng hộc, chỉ vào cục thu thuế hỏi, nơi này ai chịu trách nhiệm? Một tên lại viên vội vàng chạy tới, xin hỏi thượng quan có gì chỉ thị? Tiền Sâm lấy ra quan bài của mình, rồi lại móc ra công văn do Tri Châu ban xuống, thái thú có lệnh, bãi bỏ tất cả các cục thu thuế ở năm huyện Kim Châu. Vì sao cục thu thuế ở đây vẫn chưa dỡ bỏ? Tên lại viên cười làm lành nói, xin thượng quan lượng thứ, chúng ta không thu thuế của thuyền bè qua lại, chỉ thu thuế của các cửa hàng ở chợ phiên bến Lữ Giang. Sắc mặt Tiền Sâm bỗng nhiên tối sầm, chỉ vào mấy chiếc thuyền đậu rải rác ven sông, người coi ta là đồ ngốc sao? Mấy chiếc thuyền kia đang làm gì? Lại viên giải thích, những thương thuyền kia đều đang neo đậu để tiếp tế. Kiểm tra. Tiền Sâm lười nghe hắn biện bạch. Sợ tên mập mạp này ra ngoài bị người ta đánh, Chu Minh phái Trương Thang và Lý Bảo đi theo. Bọn họ mang theo hơn 20 hương binh, như ông vỡ tổ xông vào trạm thu phí, cưỡng chế tất cả lại viên không được tự tiện đi lại. Tiền Sâm tìm ra một quyển sổ sách, không hề có sơ hở, quả nhiên chỉ thu thuế của các cửa hàng trên trấn. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Quan lại huyện Tuân Dương cũng không công khai chống lại mệnh lệnh của Tri Châu, ít nhất là mặt ngoài, bọn họ làm đủ thủ tục. Tiền Sâm bảo lại viên mở kho, nhìn hai rương tiền đồng chất đầy, cùng với không ít thảo dược, hàng gia và các vật phẩm khác, lập tức cười lạnh nói, chỉ có 20 mấy cửa hàng chợ phiên mà các ngươi thu được nhiều thuế khóa đến vậy. Lừa quỷ sao? Lục Soát, đào 3 thước đất cũng phải tìm ra, chắc chắn còn một bộ sổ sách khác. Lục Soát hơn nửa ngày, sổ sách khác vẫn không thấy tăm hơi. Trương Thang nhắc nhở, có thể lục soát những thương thuyền kia. Mắt Tiền Sâm sáng lên, lập tức hạ lệnh, đi kiểm tra thương thuyền xem có thuyền vận chuyển trà không. Không lâu sau, hương binh trở lại báo cáo, có 2 chiếc thuyền vận chuyển trà, trên thuyền đều là trà xuân và trà đầu năm. Đem chủ thuyền tới đây. Tiền Sâm ra lệnh. Chủ thuyền là một thương nhân trà trung niên, nhìn thấy Tiền Sâm vội vàng thở dài quỳ xuống. Tiền Sâm hỏi, người có bị chặn đường thu thuế không? Thương nhân trà không dám nói lung tung, sợ bị quan lại trả thù, nơi đây không thu thuế. Tiền Sâm cười hỏi, ngươi là thương nhân ở đâu? Thương nhân trà trả lời, thảo dân đến từ Quan Hóa Quân, có trà dẫn. Tiền Sâm nói, đã là thương nhân nơi khác, hẳn là không biết thái thú Bản Châu đang thanh tra các cột thu thuế. Thái công tam dịch trà pháp, thương nhân cầm dẫn phiến trà, đi qua các châu huyện, nếu bị địa phương chặn đường thu thuế. Chặn một ngày, đánh 60 trượng. Chặn 2 ngày, thêm nhị đẳng. Chặn 3 ngày, vào tù 1 năm. Chặn 6 ngày, vào tù 2 năm. Tự mình thu thuế lại viên, tạm thời cách chức vĩnh viễn không bổ nhiệm. Nếu có kẻ nhận hối lộ, lấy tội ăn cắp luận tội, lại viên bị thích chữ lên mặt, đầy ngàn dặm. Ngươi là thương nhân trà, nếu che giấu không khai báo, có thể cùng nhau luận tội. Những hình phạt trên là do Thái Kinh tự mình định ra. Xuyên Hạp, Quảng Nam chư đạo vẫn còn dùng trà mã pháp. Các lộ khác thì dùng trà dẫn pháp. Trong 10 năm, Thái Kinh đã sửa đổi 3 lần trà dẫn pháp, không ngừng vá víu các lỗ hổng. Để ngăn chặn địa phương tùy tiện thu thuế trà, làm chậm trễ việc bòn rút cuộc cải của triều đình, hình phạt được quy định rất nặng. Thương nhân trà kinh nghi bất định, nhìn Tiền Sâm, lại nhìn lại viên, không biết phải làm sao. Tiền Sâm đe dọa, cả người và thuyền đều bị giam lại. Nếu điều tra rõ ràng có lại viên nhận hối lộ, lại viên cùng với thương nhân đều bị thích chữ lên mặt, đầy ngàn dặm. Thái công đã quyết định pháp lệnh, quan viên địa phương nên nghiêm túc chấp hành. Quan nhân tha mạng. Thương nhân trà sợ hãi quỳ xuống. Hắn chỉ đến thu mua lá trà rồi vận chuyển đi nơi khác, việc nộp thuế ngoài quy định là bất đắc dĩ, nếu bị đầy đi ngàn dặm thì đúng là họa vô đơn chí. Thương nhân trà vừa quỳ xuống, sắc mặt đám lại viên liền biến đổi. Tiền Sâm lại nói, nếu có người tố cáo, có thể được miễn tội. Ta muốn tố cáo. Ta cũng muốn tố cáo. Đám lại viên trong tiểu lâu nhao nhao kêu lên. Bọn họ chỉ hưởng chút lợi lộc, vì mấy đồng tiền mà bị đầy ngàn dặm thì thật là quá đáng. Vài phút sau, một bộ sổ sách thu thuế trái phép liền bị tìm thấy trong khe tường. Tiền Sâm chụp lấy sổ sách, nói với lại viên, ngươi dẫn người về, nói rõ với quan lại huyện Tuân Dương. Lần này vi phạm lần đầu, có thể tha thứ, nếu tái phạm, nợ cũ nợ mới tính gộp. Ngay cả huyện lệnh cũng biết sẽ bị vạch tội. Hắc hắc, các ngươi quả là phạm vào pháp lệnh của Thái Công. Việc thiết lập cột thu thuế ở chợ là được, nhưng thu của thương nhân qua lại thì không được. Cột thu thuế đương nhiên sẽ được giữ lại, nhưng lại viên không cần thiết phải nhiều như vậy, quan viên huyện nha tự mình xóa bỏ. Thuế khóa niêm phong, toàn bộ mang đi. Tiền Sâm lại ra lệnh. Người có thể thả, tiền nhất định phải giữ lại. Thái Kinh Trà Dẫn Pháp tuy quy định nghiêm ngặt, nhưng càng ở những nơi xa xôi, tình trạng thu thuế trà trái phép lại càng nghiêm trọng. Ví như Xuyên Hạp Tứ Đạo mà nói, Thành Đô Phủ Đạo, Tử Châu Đạo, Lợi Châu Đạo thi hành trà mã pháp, còn Quỳ Châu Đạo thì thi hành trà dẫn pháp. Diễm Châu Đạo địa hình phức tạp, lại nghèo lại hẻo lánh, còn thuộc về Xuyên Hạp Tứ Đạo trong lệ riêng. Thế là quan viên địa phương bắt đầu làm loạn, tự mình thu phí qua đường của lá trà, một thuyền lá trà theo Quỳ Châu Đạo chuyên chở ra ngoài, tiền thuế đã gấp đôi giá trà, chỉ trong vài năm đã phá hủy ngành trồng trà nơi đó, những chủ vườn trà còn sống sót đều chuyển sang buôn lậu. Tiền Sâm lại nói với thương nhân trà, về nói với thương nhân trà quan hóa quân, Kim Châu về sau sẽ không còn cột thu thuế trà nữa, để bọn họ yên tâm đến Kim Châu làm ăn. Nếu gặp cột thu thuế, có thể đến nha môn Kim Châu cáo trạng. Vâng. Thương nhân trà kinh nghi bất định, đối với điều này bán tín bán nghi. Nếu là thật, tự nhiên là quá tốt, sau này bọn họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bên này còn chưa xử lý xong, một chiếc quan thuyền đã lái tới. Bị đánh cho một trận, Lễ Sinh Mai Khả, mang theo mấy tên lại viên nha môn, áp giải thuyền, Dương Phát ngồi trên thuyền trông coi tiền tài. Tiền biệt giá, thái thú có phân phó mới. Mai Khả đưa qua một phong thư. Tiền Sâm đọc xong thư tín, cảm động không thôi, thái thú tin tưởng ta đến vậy. Theo vụ kê biên tài sản vàng ở Hoành Miện, theo vụ mua bán kê biên tài sản tiền đồng, phần lớn đều giao cho Tiền Sâm, bảo hắn mang đến phương Nam đặt mua lương thực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Đó là một việc khổ sai, chỉ cần phải chạy đường xa, Tiền Sâm lại đặc biệt hài lòng, hắn cho rằng đây là một loại tín nhiệm. Việc tuần tra năm huyện, giao lại cho Mai Khả phụ trách, Lý Bảo ở bên cạnh giám sát. Đây cũng là một loại khảo nghiệm đối với Mai Khả, người này thuộc về lại viên đứng đầu nha môn, làm việc thỏa đáng có thể trọng dụng. Làm việc bất lợi thì trực tiếp lột, nhường Vương Giáp đến tiếp quản chức vụ của hắn. Ngày hôm sau, Tiền Sâm đổi thuyền xuất phát. Trương Thang dẫn hương binh đi theo, bảo vệ số tiền mua lương thực không bị cướp bóc. Hơn 20 hương binh này đều là do Vương Giáp tiến cử, có người còn từng làm thổ phỉ. Kho binh khí Kim Châu cung tiễn đã không chịu nổi, bọn họ toàn bộ được phân phối cung săn của thợ săn trong núi. Đó là một loại cung ghép tự chế bằng trúc mộc, không có sừng trâu, cung làm bằng da động vật, gân động vật hoang dã thay thế gân trâu, tầm sát thương không đủ 20 mét. Hơn nữa thời gian sử dụng không lâu, thường thường 1-2 năm sẽ nứt ra. Nhưng mà, đối phó cường đạo thì đủ. Quan thuyền đi được nửa đường, đại khái ở vào phía đông huyện Bạch Hà đời sau. Thời Bắc Tống, nơi này là khu vực giao giới giữa Kim Châu và Đô Châu, bốn phương tám hướng đều là đại sơn, quan phủ quản lý lực cực kỳ yếu kém. Nhân lúc bọn họ cập bờ vào chạng vạng tối, đột nhiên từ nhánh sông Hán Giang xông ra hơn 10 chiếc thuyền nhỏ. Quan thuyền thường mang theo hàng hóa giá trị, hơn nữa lại chỉ có một chiếc độc hành, không bị cường đạo để mắc tới mới là chuyện lạ. Hương binh vào vị trí. Trương Thang gầm lên. Tiền Sâm sợ đến run rẩy, nhưng vẫn đánh bạo bước ra, Trương Hiền đệ có thể thủ được. Trương Thang nói, biệt giá mời đến kho đợi một lát. Tiền Sâm vội vàng chạy về, hắn ở lại bên ngoài chỉ tổ chức quấy rối, chuyện chém giết vẫn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp thì hơn. Trương Thang bản lĩnh trên chiến trận không được, nhưng kỹ năng đơn đấu lại có chút nghịch thiên, hơn nữa còn biết chỉ huy chiến đấu. Hắn bảo người chèo thuyền lập tức lái thuyền rời xa bờ, lại đem hơn 20 hương binh, chia hai người một tổ bố trí tại các nơi, truyền lệnh nói, quá xa không được bắn tên, đợi chúng tới gần rồi hãy bắn. Quan thuyền thân tàu lớn, thuyền nhỏ tốc độ nhanh. Hơn 10 chiếc thuyền nhỏ của cường đạo nhanh chóng vây quanh quan thuyền. Chu Minh dùng kính viễn vọng, giờ phút này đang nhắm vào Trương Thang. Hắn thông qua kính viễn vọng quan sát địch tình, cẩn thận tìm kiếm ra lệnh của cường đạo. Rất nhanh liền xác định mục tiêu, có một tên cường đạo nửa ngồi ở đầu thuyền, tay phải cầm đao, tay trái làm ra các loại động tác, trong miệng còn ngậm một chiếc sáo trúc. Chỉ thấy thủ lĩnh đạo tặc hướng quan thuyền áp sát, Trương Thang cũng chạy theo, lấy ra cung tên chuẩn bị bắn giết. Trong tay hắn không phải cung săn, mà là hoa một cung mang từ Bộc Châu tới. Ồ! Sáo trúc thổi lên, cường đạo hướng quan thuyền ném dây thừng móc, thậm chí còn bắn ra những mũi tên chẳng có chút uy lực nào. Hương binh ở trên cao nhìn xuống, chờ thuyền hải tặc tới gần, cũng dùng cung săn tiến hành đánh trả. Sư! Trương Thang dương cung cài tên, nhắm ngay thủ lĩnh đạo tặc, một tiễn bắn lật. Khoảng cách không đến 10 mét, để bảo đảm an toàn, Trương Thang vẫn bắn về phía lồng ngực thủ lĩnh đạo tặc, làm gì có chuyện bắn không trúng. Thủ lĩnh đạo tặc chết. Trường Thang hô to. Bên phía cường đạo cả kinh thất sắc, che chở cho thủ lĩnh đạo tặc sống chết không rõ chèo thuyền rút lui. Chiến hạm chủ lực rút lui, những thuyền hải tặc khác cũng đi theo rút lui, chỉ để lại trên mặt hán thủy mấy cổ thi thể chìm nổi. Nhận được tin tức, Tiền Sâm lại lần nữa đi ra, càng thêm sợ hãi nói, hữu kinh vô hiểm, hữu kinh vô hiểm, may mắn có Trương Hiền đệ hộ tống. Trương Thang cười nói, mấy tên mâu tặc mà thôi, so với đạo tặc ở Bộc Châu còn kém xa. Tiền Sâm thở dài, Kim Châu và Đô Châu đều khốn khổ, thế đạo bất an, trong núi đạo tặc ngày càng nhiều. Phía trước lại tìm một chỗ cập bờ, nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục xuất phát. Qua Vân Hương huyện, Vũ Dương huyện, liền tiến vào địa giới của Quan Hóa quân, nơi này rốt cục không còn đạo tặc. Thạch Nguyên Công liền ở lại Vũ Dương huyện, nơi này là châu thành của Đô Châu. Hắn mang theo một lượng lớn thợ rèn, chờ đợi quan thuyền cùng thương thuyền cùng nhau tiến về Kim Châu, miễn cho nửa đường bị thổ phỉ cướp đoạt. Tương Dương là thủ phủ của kinh Tây Nam Đường, nơi đây hạn hán không nghiêm trọng, khoảng cách Kim Châu lại gần, rất thích hợp để mua lương thực. Tiền Sâm dự định thử vận may, bèn dừng lại, không đi tiếp. Ở Tương Dương thăm dò hai ngày, Tiền Sâm liền đi bái phỏng các thương nhân lương thực lớn trong vùng. Đi được nửa đường, Trương Thang hỏi ra nghi hoặc trong lòng, hôm qua thám thính được, thương nhân lương thực lớn nhất ở Tương Dương và vùng lân cận là nhà họ Gia, vì sao biệt giá hôm nay lại đi bái phỏng Ngụy thị? Tiền Sâm giải thích, thiên hạ thương nhân lương thực có ba loại, một là ngồi, hai là đi, ba là răng. Gia thị chính là hành thương. Bọn họ vận lương đi nơi khác bán, tất nhiên không thể không có thuyền mà về, còn phải mua hàng hóa khác. Bọn họ đi một chuyến buôn bán, muốn làm hai chuyến mua bán, chứ không chỉ dựa vào lương thực để kiếm tiền. Nơi khác càng có tai họa, bọn họ càng mừng rỡ. Năm nay phương Bắc tất nhiên thiếu lương thực, thái thú cũng nhìn ra, lẽ nào những thương nhân lương thực kia lại không biết. Ngụy thị lại thuộc loại răng thương. Bọn họ đến nông thôn thu mua lương thực, tích trữ trong kho, chờ các thương nhân nơi khác đến thu mua. Mặc dù năm nay cũng biết tăng giá, nhưng chắc chắn không thể hung hăng như hành thương. Hơn nữa, răng thương thường là nhà buôn, tất nhiên có thực lực mạnh nhất ở địa phương, xuống nông thôn thu mua lương thực là ổn định nhất. Trương Thang tâm phục khẩu phục nói, không ngờ chuyện buôn bán cổ xưa này lại có nhiều mánh khóe như vậy, chắc sao tướng công lại giao việc mua lương thực cho biệt giá chủ trì. Ngụy thị không ở Tương Dương, mà ở Đặng Thành, cách Tương Dương Tây Bắc hơn 10 dặm, tức là nơi Quan Vũ dìm nước bảy quân. Quan thuyền vẫn còn đậu ở Tương Dương, Tiền Sâm, Trương Thang dẫn theo mấy người, cùng ngày liền ngồi xe đến Đặng Thành. Ở khách sạn, theo lời tiểu nhị thăm dò được tin tức, mới biết Ngụy thị có trang viên ở vùng ngoại ô, trong thành cũng có hào trạch. Người phụ trách việc buôn bán ở trong thành, còn tộc trưởng Ngụy thị lại ở vùng ngoại ô. Trương Thang hỏi, biệt giá muốn đến vùng ngoại ô, bái kiến Ngụy thị tộc trưởng sao? Đúng vậy, Tiền Sâm cười nói, vào trong thành bái phỏng, chỉ có thể nói chuyện buôn bán, giá cả không ép được. Đến vùng ngoại ô bái phỏng, lại có thể đàm luận chuyện khác. Ta học vấn không cao, thái thú lại có chút tài danh, có lẽ Ngụy thị tộc trưởng sẽ nể mặt. Đêm đó, Tiền Sâm bảo tiểu nhị bưng nước nóng đến ngâm chân, thừa cơ hỏi, Ngụy gia suối thượng tiên sinh có biết làm người như thế nào? Tiểu nhị cười nói, già mà không kính, thích trêu chọc người khác. Hắn không vừa mắc ai, liền động một tí đánh chửi, hai năm trước còn cầm quải trượng đánh huyện lệnh chỉ có thể ôm đầu bỏ chạy. Bốn dặm tám hương thân sĩ, cũng nhiều người bị đánh chửi, ai thấy hắn cũng phải tránh xa. Tiền Sâm nắm lấy trọng điểm, chỉ là đánh chửi huyện lệnh và thân sĩ, không có giết hại bách tính sao? Cái này thì không có, Ngụy lão tiên sinh thanh cao lắm, bình thường không giao du với đám người quê mùa. Tiểu nhị bắt đầu kể chuyện bát quái, tính tình của hắn bây giờ, so với lúc trẻ đã thu liễm đi nhiều. Tôi nghe lão nhân trên phố nói, hắn thi cử nhiều lần không đổ, tức giận đến mức tại chỗ đánh giám khảo suýt chết. Không phải suýt chết, mà là suýt chút nữa đánh chết quan chủ khảo. Từ đó không tham gia khoa cử nữa, nhưng bạn bè lại toàn là nhân vật lợi hại, Vương An Thạch, Vương An Quốc, Chương Đôn, Hoàng Đình Kiên, Mễ Phất đúng rồi, hắn còn có tỷ phu là Tàn Bố, tỷ tỷ của hắn cùng Lý Thanh Chiếu được xưng là hai nữ từ nhân lớn nhất Bắc Tống. Tiền Sâm lại một phen hỏi thăm, biết được người này tinh thông thi từ, trong lòng lập tức có tính toán. Lúc này lấy giấy bút, đem thơ từ của Chu Minh toàn bộ lặng lẽ viết ra. Vì sao Tiền Sâm có thể chép lại thơ từ của Chu Minh? Đương nhiên là muốn nghiên cứu, phỏng đoán cấp trên rồi. Ngụy Thái năm nay hơn 60 tuổi, hài hước, giỏi phân biệt, ngôn ngữ khắc nghiệt, ác độc, lại tinh thông văn chương. Lúc còn trẻ đã đánh quan chủ khảo, chôn vùi con đường làm quan, đến già vẫn còn ngang ngược. Lúc đó tỷ phu Tàn Bố đắc thế, Ngụy Thái cũng không coi ai ra gì, mặt mũi ai cũng không nể, thường xuyên khiến người khác mất mặt. Đến văn nhân dưới ngòi bút, chính là mượn thế của tỷ phu mà hoành hành trong thôn. Kỳ thật hắn rất cô độc, lúc còn trẻ những người bạn kia đều đã qua đời, đến người để nói chuyện cũng không còn. bây giờ mỗi ngày chỉ làm ba việc, một là nuôi ngỗng, hai là bên dòng suối câu cá, tự xưng là suối thượng cha vợ, ba là mù viết văn, tự xưng là tác phẩm của danh thần đã chết, sau đó truyền bá ra ngoài để xem trò cười. Cái gì Trương Tư Đạo, Mai Nhiêu Thần các loại, đã chết hơn mấy chục năm, không hiểu sao lại thêm ra một số tác phẩm, tất cả đều là Ngụy Thái viết ra để lừa gạt người khác. Phủ lên mồi câu, Ngụy Thái vung cần xuống suối, cũng không nhìn phao, chỉ dựa vào ghế xếp uống rượu. Thời tiết không nóng, lại có bóng cây, có chút hài lòng. Mơ mơ màng màng sắp ngủ, cháu trai Ngụy Hợp Thời chạy nhanh đến, tổ phụ ông. Ngụy Thái mở mắt, tiện tay xách cần, phát hiện mồi câu đã bị ăn sạch, bèn lại treo mồi ném ra, không ở nhà đọc sách, chạy đến tìm ta làm gì. Ngụy Hợp Thời nói, tổ phụ từng khen thơ từ của Chu Thành Công, tôn nhi hôm nay lại gặp được mấy bài tác phẩm xuất sắc. Huyện Đặng Thành có người đi thi cử, đem thơ từ của Chu Minh chép về, Ngụy Thái thích nhất bài Lâm Giang Tiên cuồn cuộn Trường Giang Đông nước trôi. Lấy ra xem một chút. Ngụy Thái rốt cục có tinh thần. Tân tác chỉ có ba bài, một bài tặng Lý Sư Sư, một bài là lúc rời kinh đi nhậm chức, còn có một bài viết ở Quỳ Khâu. Ngụy Thái xem kỹ xong, chép theo Vương Quốc Duy, cách luật không đúng, nhưng lại như cố ý làm vậy, hắn tạm thời không rõ đang biểu đạt điều gì. Bài thơ tặng lúc rời kinh, cách luật dường như cũng không đúng, Ngụy Thái vô cùng không thích. Chỉ có bài thơ ở Quỳ Khâu, có phần hợp khẩu vị Ngụy Thái. Ở đâu ra? Ngụy Thái hỏi cháu trai. Ngụy Hợp Thời nói, có Kim Châu Biệt Giá đi ngang qua nơi đây mang thơ của Chu Thành Công đến cầu kiến. Kim Châu Biệt Giá Ngụy Thái lẩm bẩm hai tiếng, chống quải trượng đứng dậy chuẩn bị về nhà. Hắn hoàn toàn hiểu lầm, bởi vì chức biệt giá này bình thường đều là cho những người bị giáng chức hoặc về hưu, Ngụy Thái còn tưởng là vị bạn cũ nào đến chơi. Mặc dù bạn chí thân của hắn đã chết sạch, nhưng năm đó giao du rộng rãi, còn sống không ít người quen biết. Về đến nhà, nhìn thấy một gã mập mạp trẻ tuổi, Ngụy Thái có chút trợn mắt, hỏi, ngươi là vị nào, đến từ đâu? Tiền Sâm đáp, không phải. Chỉ là ngưỡng mộ đại danh của tiên sinh, cố ý đến bái phỏng. Ngụy Thái lại hỏi, ngươi là năm nào tiến sĩ? Tiền Sâm nói, vãn bối không đỗ tiến sĩ. Không đỗ tiến sĩ, lại có thể làm biệt giá, vậy là quyên quan. Ngụy Thái tức giận nói, ngươi một kẻ bạch thân, lại đến tiêu khiển lão phu, cút xa bao xa. Vãn bối là sứ giả do Chu Thái Thú phái đến. Tiền Sâm vội vàng nói. Ngụy Hợp Thời giải thích, Kim Châu Thái Thú chính là Chu Thành Công. Ngụy Thái nộ khí giảm xuống, ta và hắn vốn không quen biết, phái sứ giả đến làm gì. Tiền Sâm nói, Chu Thái Thú đã ngưỡng mộ đại danh của tiên sinh từ lâu, lại tôn sùng thư vương, từng tán dương ý chí biến pháp của Văn Túc Công. Mỗi lần cảm thán, chính mình sinh sau mấy chục năm, không thể diện kiến các vị tráng niên phong thái. Nay giang thần đương đạo, thái kinh giả danh thư vương, giả đẩy tân pháp, kỳ thực tụ tập hại dân. Nghe nói tiên sinh ẩn cư Đặng Thành, đặc biệt phái vạn bối đến bái kiến. Hắn có lòng, ngồi đi. Ngụy Thái vuốt râu cười nói. Tỷ phu của Ngụy Thái là Tàng Bố, chính là người bị Thái Kinh đuổi khỏi triều đình, thậm chí còn bị Thái Kinh đánh là đảng phái của Nguyên Hữu. Mặc kệ ai mắng Thái Kinh, Ngụy Thái nghe đều thích. Tiền Sâm còn nói, vạn bối đến Đặng Thành, nghe nói có người chỉ trích tiên sinh, còn nói tiên sinh hoành hành trong thôn. Vạn bối lại không tin, cẩn thận nghe ngóng, mới biết tiên sinh cũng không tàn hại dân chúng. Hơn nữa còn thiện đãi bách tính, tiểu dân đều vì tiên sinh nói tốt. Nửa câu sau là nói nhảm, Ngụy gia mặc dù không làm thiệt bách tính, nhưng cũng không mấy khi thiện đãi bách tính. Nhưng Ngụy Thái thích nghe a, hắn cảm thấy gia phong nhà mình vô cùng tốt, được bách tính tôn kính là phải, lúc này gật đầu, nói lão phu hoành hành trong thôn, phần lớn là do ta đánh chửi trêu đùa qua. Ngươi từ nơi khác đến, có thể phân biệt thị phi cũng không dễ. Tiền Sâm tiếp tục lời tân bốc, thư vương một lòng vì công, tất nhiên là thương yêu bách tính. Tiên sinh là bạn tri kỷ sinh tiền của thư vương, chắc hẳn cũng mang trong lòng vạn dân, không muốn nhìn thấy dân chúng chịu khổ. Ngụy Thái thuộc loại người tính tình nóng nảy, tuổi đã cao cũng không đổi được. Loại người này đến vuốt lông vuốt, chỉ cần dỗ cho hắn vui vẻ, thì chuyện gì cũng dễ nói. Nếu chọc hắn không vui, ha ha, hắn có thể xông vào trường thi đánh cả quan chủ khảo, chỉ vì nghi ngờ giám khảo cố tình cho hắn rớt. Ngụy Thái được vài câu dỗ ngon ngọt thì thoải mái hẳn, bèn nói, ta thấy Chu Thành Công nhớ đến Quỳ Đồi chi tác, cũng là người một lòng vì xã tắc, vì bách tính. Tiền Sâm tiếp lời, Chu Thái Thú đến nhậm chức Bộc Châu, thấy Nhiêu Lăng làm hại dân, liền kháng chỉ, giành lại cấm khu Tiền Sâm thuộc lòng như in, kể vanh vách các sự tích của Chu Minh ở Bộc Châu. Lại thêm mắm thêm muối, kể Chu Minh bị bè Đảng Thái ghen ghét, mê hoặc hoàng đế điều Chu Minh đến Kim Châu, nơi chim còn chẳng thèm ý lại nói Chu Minh vừa đến đất nghèo, vẫn một lòng nhân ái bách tính. Chưa kịp nhậm chức đã thấy kẻ phản bội xúi dục bách tính kiếm tiền, lập tức trở mặt với thông phán, thả bách tính về nhà trồng trọt. lại còn nói Chu Minh xét xử oan án, kể đến một hồi sóng gió. Kể đến chuyện Chu Minh cưỡng ép hủy bỏ vụ mua bán, còn đánh nhau với Thông Phán, Ngụy Thái vỗ tay tán thưởng, đánh hay lắm, đúng là người một nhà. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Trương Thang đứng bên cạnh nghe mà tròng mắt muốn rớt ra, lúc hủy bỏ vụ mua bán, Thái Thú rõ ràng không có mặt ở hiện trường, sao có thể đánh nhau với Thông Phán được. Tiền Sâm lại nói, tiên sinh không biết, Chu Thái Thú trước khi thi tiến sĩ, đã từng dẫn cung thủ đi Tiểu Phỉ, một mình một kiếm đâm chết mấy chục giặc cướp. Tên Thông Phán Lý Đạo Trùng kia, làm sao bị được với Thái Thú, chỉ vừa đối mặt đã bị đánh chảy máu mũi. Lại còn bị Thái Thú đạp một cước, đạp ngã xuống đất, túm lấy vạt áo Lý Thông Phán hỏi, người có phục hay không? Lý Thông Phán trong lòng oán hận, nhưng lại sợ bị đánh chết, liền liên tục nói, ta phục, ta phục. Ngụy Thái cười ha hả, thú vị, đúng là người trong thiên hạ. Nói chuyện một hồi, Tiền Sâm bỗng thở dài, ai, năm nay hạn hán nghiêm trọng, Thái Thú không đành lòng dân chúng chịu khổ. Phái ta đến Tương Dương đặt mua lương thực, nhưng hỏi rất nhiều thương nhân, bọn họ đều tích trữ, đầu cơ trục lợi, không chịu bán. Việc này dễ nói. Ngụy Thái phân phó cháu trai, gọi thúc phụ ngươi về đây. Ngụy Thái trưởng tử Ngụy nhóm ở trong thành, phụ trách việc làm ăn của Ngụy gia. Đợi khoảng một canh giờ, miệng Tiền Sâm vẫn không ngừng nghỉ, từ đầu đến cuối đều nói những điều lão đầu thích nghe. Ngụy nhóm vội vã chạy về tổ trạch, đương nhiên không dễ bị vài câu lừa gạt, trực tiếp hỏi, Chu Thái Thú muốn mua bao nhiêu lương thực? Một vạn thạch. Tiền Sâm mở miệng nói. Đại tống một thạch không phải là 120 cân, mà là 92,5 cân tống, quy đổi ra là 59,2 kg. Một vạn thạch, tức là 592 tấn. Ngụy nhóm nói, ta chỉ bán 5.000 thạch, nhiều hơn không chắc thu lại được. 5.000 thạch cũng được, xin hỏi các hạ ra giá. Tiền Sâm nói. Ngụy nhóm lại nói, năm nay khác mọi năm, phương Bắc hạn hán, giá lương thực còn chưa biết là bao nhiêu. Các hạ đến tháng năm lại đến lúc đó xem xét tình hình thực tế rồi nói giá. Tiền Sâm lập tức quay người, hướng Ngụy Thái thở dài, không ngờ Ngụy thị cũng như những thương nhân khác, chỉ muốn đầu cơ tích trữ, chẳng màng đến sống chết của bách tính. Thôi thì thôi, ta lại đi về phía nam xem sao. Ngụy Thái mặt mày có chút không vui, lúc này ông ta đã hiểu ra, Tiền Sâm vừa rồi cố ý nịnh bợ, chỉ là muốn lung lay ông bán lương thực mà thôi. Nhưng lời đã nói đến nước này, truyền ra ngoài mặt mũi ông để ở đâu. Lúc này ông bèn nói với con trai, giá cả cứ nói chuyện trước đi. Ngụy nhóm không dám trái lời cha, bèn ra giá trên trời, lúa mạch mỗi thạch 1.500 văn. Giá lương thực ở Bắc Tống, chênh lệch rất lớn. Tính cả giá gạo trung bình của cả nước, vào năm Tường Phù Nguyên Niên, mỗi thạch chỉ có 80 văn. Chỉ qua 30 năm, lúc Phạm Trọng Im còn tại vị, mỗi thạch gạo đã tăng lên 300 văn. Lại qua 40 năm, vì Hà Hoàng mở mang bờ cõi, mỗi thạch gạo tăng vọt lên 700 văn. Sau đó, cứ dao động giữa 300 văn và 700 văn, một số vùng được mùa có thể giảm xuống 150 văn. Đến khi Tống Huy Tông lên ngôi, các mâu thuẫn bùng nổ, giá gạo tăng cao hơn 600 văn trong thời gian dài. Hai năm đánh trận với Tây Hạ, các nơi liên tiếp gặp tai họa, thêm vào đó là việc lạm phát tiền đồng, giá cả tăng vọt, đã vượt qua 1.000 văn. Lúa mạch ở Tương Dương, vào đầu năm Huy Tông vì đánh trận, đã từng tăng lên 1.200 văn một thạch. Sau đó giảm xuống 600 văn, nhưng năm ngoái lại tăng lên hơn 900 văn. Kinh Tây Nam Lộ Nam Bộ, tức là phía bắc của Hồ Bắc, thuộc về khu vực có giá lương thực thấp nhất cả nước vào thời Bắc Tống. Bởi vì Hồ Bắc hoang vắng, chịu ảnh hưởng của chiến loạn năm đời, dân số luôn thưa thớt. Theo chính sách khuyến khích di dân và khai hoang của triều đình, dân số Hồ Bắc dần dần tăng lên, đến năm Nguyên Phong đạt đến đỉnh điểm. Sau đó, triều đình bóc lột ngày càng nặng, dân số không tăng mà còn giảm, một lượng lớn nông dân đổ xô vào thành thị hoặc trốn vào núi sâu, thậm chí còn bỏ trốn đến những nơi khác. Đến năm Sùng Ninh thời Tống Huy Tông, dân số lại giảm xuống còn 77 vạn hộ, hộ khẩu của Giang Lăng phủ thậm chí còn giảm một nửa. Một lượng lớn ruộng đất bị bỏ hoang, địa chủ muốn trồng trọt cũng không chiêu mộ đủ tá điền. 1.500 văn lúa mạch, lão tiên sinh đã từng thấy chưa? Tiền Sâm cười nhìn Ngụy Thái. Ngụy Thái mặt mày đã không thể nhịn được nữa, trách mắng con trai, không được hét giá trên trời. Ngụy nhóm lại nói, phụ thân, chiến sự Tây Bắc không yên, phương Bắc các lộ lại hạn hán, năm nay lúa mạch chắc chắn sẽ tăng lên hơn 1.500 văn. Hài nhi hô giá, đã là hạ giá rồi. Ngụy Thái nói, lại hạ xuống. Ngụy nhóm nghĩ ngợi, 1.450 văn. Tiền Sâm nói, một giá, 1.200 văn. Ta nghe ngóng, giá mạch ở Tương Dương, bao năm qua cao nhất cũng chỉ 1.200 văn. Mơ mộng hảo huyền. Ngụy nhóm lười dây dưa nữa. Ngụy Thái lại nói, cứ 1.200 văn, lập tức ký khế ước. Phụ thân, người hồ đồ rồi. Ngụy nhóm đã bó tay. Cảm giác đó giống như lão phụ thân bị kẻ bán hàng vô lương dụ dỗ, mang hết tiền tiết kiệm ra mua vật phẩm chăm sóc sức khỏe vậy. Ngụy Thái tính tình nóng nảy lại nổi lên, cầm quải trượng lên, nói, lão phu rất tỉnh táo, một thạch lúa mạch 1200 văn, Ngụy gia ta cũng có thể kiếm được. Có thể cứu tế bách tính, kiếm ít đi một chút thì sao? Còn dám nhiều lời, đánh chết ngươi, thằng bất hiếu. Tiền Sâm vẻ mặt nghiêm túc, hướng Ngụy Thái chắp tay bái lạy, lão tiên sinh một lòng vì bách tính, vãn bối vô cùng bội phục. Lời tân bốc này vừa thốt ra, Ngụy nhóm không bán cũng phải bán, bằng không hắn chính là bất hiếu. Hoặc là bị phụ thân đánh chết, hoặc là làm phụ thân tức chết. Tiền Sâm cầm hợp đồng giao hàng lúa mì, mừng rỡ không xiết trở về, từ chối ý tốt của Ngụy gia muốn giữ khách lại. 5.000 thạch lúa mạch đã đủ, tổng cộng 6.000 sâu tiền. Dù có muốn mua nhiều hơn, hắn cũng không trả nổi tiền cọc, Kim Châu quan phủ càng không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy. Lần này quá mức thuận lợi, vượt ngoài dự đoán của Tiền Sâm. Kế hoạch tệ nhất của hắn là trong Trường Giang Du cũng không mua được lương thực, cuối cùng chỉ có thể đến Thái Hồ địa khu cầu mua. Thái Hồ rất xa, chi phí vận chuyển quá cao. Ngụy gia ngồi trong thư phòng, nhìn hợp đồng vừa mới ký tên, biểu lộ muốn khó coi đến nhường nào thì có bấy nhiêu. Nghịch tử, người đang oán thầm lão tử sao? Ngụy Thái trụ chống trượng đứng sau cửa sổ, nhìn cháu trai dẫn khách rời đi. Ngụy nhóm tức giận nói, không dám. Ngụy Thái dường như đang nhớ lại chuyện cũ, yếu ớt nói, nguyên phù năm thứ ba, tân quân kế vị. Chương Đôn từng tiến cử ta vào triều làm quan, người có biết vì sao ta cự tuyệt? Ngụy nhóm đáp, phụ thân không màng danh lợi. Đánh rắm, Ngụy Thái nói, cha người ta nằm mơ cũng muốn làm quan. Ngụy nhóm lại nói, bởi vì Chương Đôn phản đối tân quân, phụ thân sợ liên lụy. Ngụy Thái liếc mắt nhìn nhi tử, có người cô phụ ở trong triều, ta làm sao bị Chương Đôn liên lụy? Vậy phụ thân có gì lo lắng? Ngụy nhóm hiếu kỳ hỏi. Ngụy Thái nói, ta sợ bị ngươi cô phụ liên lụy. Ngụy nhóm, Ngụy Thái giải thích, cô phụ ngươi thẳng tính như ta, thậm chí có thể nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Quan gia khi còn là đoan vương, ta đã thấy qua, nhìn thì khí độ cao nhã, kỳ thực bụng dạ hẹp hòi. Cô phụ ngươi tính tình làm tể tướng, sớm muộn gì cũng sẽ náo loạn với quan gia. Thư vương còn tại vị, tân pháp cũng khó mà phổ biến, cô phụ ngươi lại làm sao đẩy được. Từng bố trong lịch sử được xếp vào gian thần truyện. Nhưng từng bố thật sự là gian thần sao? Vương An Thạch từng nói, tự nghị tân pháp, từ đầu đến cuối nói có thể thực hiện người, từng bố cũng. Nói không thể được người, Tư Mã Quan cũng. Ta đều trước phụ sau phản, hoặc ra hoặc vào. Vương An Thạch nhìn người cực chuẩn, từng bố cả đời đều bảo vệ tân pháp. Chỉ là cách bảo vệ của hắn, khiến Vương An Thạch giận đến mức không thể tả, thậm chí còn vạch tội Lữ gia đình hỏi về việc mua bán pháp bóc lột bách tính. Điều này cho cựu đảng rơi vào cớ để công kích tân pháp, giải thích rõ tân pháp khẳng định có vấn đề. Hành động này của từng bố bị Vương An Thạch coi là phản bội, bèn biếm hắn ra khỏi triều đình. Nhưng lúc đó tân đảng đắc thế, từng bố ăn no rỗi việc mà muốn phản bội sao? Hắn thật sự cho rằng mua bán pháp thi hành có sai lầm lớn. Sau này cựu đảng đắc thế, triệu hồi từng bố vào triều, từng bố lại vẫn giữ gìn tân pháp, lại bị cựu đảng bài xích. Có thể thấy hắn xưa nay chưa từng thay đổi, đối với tân pháp kiên trì so với tất cả mọi người thuần túy hơn. Vấn đề thực sự của từng bố là tính tình quá thẳng thắn, hơn nữa còn có chút bá đạo. Hắn vì đuổi Thái Kinh, thậm chí còn uy hiếp trước mặt Thái Hậu. Mà Thái Kinh không nói gì, hướng Thái Hậu để đề hủy nhà dân trạch, chuyện này làm lớn Thái Kinh đi giải quyết. Hướng thị tử để có gì phiền toái, cũng là Thái Kinh ra tay giúp đỡ, hướng Thái Hậu đương nhiên muốn bảo vệ Thái Kinh. Hướng Thái Hậu xuống đài, Tống Huy Tông tự mình chấp chính, Thái Kinh bị giáng chức đi Hàng Châu. Quá hung hăng như từng bố, liền cùng Tống Huy Tông có xung đột trực diện. Mà Thái Kinh điên cuồng hối lộ đồng quán, lại liên lạc với cừu nhân của từng bố là Lữ gia đình hỏi, dễ dàng đánh ngã từng bố. Ngụy Thái nói, sai lầm lớn nhất của cô phụ ngươi chính là ủng hộ vị quan gia đương kim này, ta lúc ấy khuyên hắn cũng không nghe. Ai có thể ngờ, quan gia ngu ngốc đến thế chứ. Lúc đó quan gia chỉ là một thanh nhàn tôn thất mà thôi. Ngụy nhóm nói. Ngụy Thái lắc đầu, cô phụ ngươi cùng quan gia, tiên hoàng còn chưa chết, đã sớm mắt đi mày lại. Còn có một phò mã đô úy Vương Sân. Ba người bọn họ, từ Cao Cầu âm thầm liên lạc. Nếu không đoan vương để thần nhiều như vậy, bằng cái gì Cao Cầu có thể làm thái úy? Thật coi Cao Cầu chỉ biết viết chữ đá bóng. Tống Huy Tông từng so sánh Cao Cầu với Tống Xương. Tống Xương là ai? Lữ Thị bị tru sát, đại vương Lưu Hằng kinh nghi bất định, thần thuộc đều khuyên tiếp tục quan sát. Duy chỉ có Tống Xương, đề nghị Lưu Hằng lập tức đi Trường An, Lưu Hằng thế là vào kinh thành Hán Văn Đế. Cho nên, mọi người suy nghĩ kỹ một chút, Tống Huy Tông có thể kế vị, Cao Cầu ở trong đó đảm nhiệm vai trò gì. Tình huống lúc đó là, Tống Huy Tông sớm nhiều năm, đã bắt đầu kết giao Vương Sơn, Triệu Khiến Như ngoại hạng Thích Tôn Thất. Thông qua ngoại thích Tôn Thất, lặp đi lặp lại cho Hướng Thái Hậu tẩy não, khiến Hướng Thái Hậu có ấn tượng tốt với Đoan Vương. Tô Thức đem Tiểu Lại Cao Cầu trong phủ, tiến cử cho Từng Bố làm Tiểu Lại. Từng Bố lại nói Tiểu Lại của mình đủ, tiện tay ném cho Vương Sơn. Mà Vương Sơn phái Cao Cầu cho Đoan Vương đưa lược bí đao, chỉ sợ là thừa cơ đưa đi tình báo. Vương Sơn là có tiền khoa, từng bị Tống Thần Tông trách cứ tiết lộ cấm bên trong lời nói. Cũng tức là nói, Từng Bố phụ trách bên ngoài hướng, Vương Sơn thám thính nội đình, Cao Cầu thường trú Đoan Vương phủ phụ trách liên lạc. Ba người hợp lực, đem Tống Huy Tông nâng lên. Chuyện của cô phụ ngươi, nhiều lời vô ích, Ngụy Thái nói, Thái Kinh người này, chỉ sợ làm càng không được mấy năm. Ngụy Nhóm nói, Thái Kinh tuổi tác cao, xác thực không còn nhiều thời gian. Ngụy Thái lại nói, quan gia nghi kỵ chi tâm rất nặng, Thái Kinh ngang ngược càng rỡ, sao không bị hoàng đế kiên kỵ. Chờ trình ở giữa, Vương phủ bọn người lông cánh đầy đủ, Thái Kinh liền nên cáo lão hồi hương. Nhị đệ ngươi cũng đang làm quan, cũng không thể leo lên, Chu Thành Công này cũng không tệ. Tuổi còn nhỏ đã là hướng quan, hơn nữa rất có di phong của thư vương, có lẽ hắn tế chấp triều đình có thể lại khải biến pháp. Vậy phải đợi bao nhiêu năm a? Ngụy Nhóm cảm thấy không đáng tin cậy. Ngụy Thái nói, 10 năm không thành, liền 20 năm. Thư vương cùng ta là bạn vong niên, cô phụ ngươi cũng cả đời đều muốn biến pháp cường quốc. Quan viên đương kim, dám mắng Thái Kinh không ít, mắng Thái Kinh còn có thể làm việc lại không mấy ai. Chu Thành Công tuổi tác vừa vặn, tại Kim Châu nhậm chức mới 1-2 tháng, liền có thể ép thông phán không có lực phản kháng chút nào. Thủ đoạn này, ta là bội phục, rất giống cô phụ ngươi lúc còn trẻ. Ngụy Nhóm không tiếp lời. Ngụy Thái nói tiếp, này Thu Thi Châu về sau, Ứng Vật cùng Hợp Thời như không trúng nâng, liền để bọn họ đi Kim Châu bái Chu Thành Công làm thầy. Bán lương thực tổn thất 1.500 sâu, liền coi như bọn họ lễ bái sư. Ngụy Ứng Vật, Ngụy Hợp Thời là nhi tử và chất tử của Ngụy Nhóm. Ngụy Nhóm rốt cục chịu phục, vẫn là phụ thân nhìn thấu. Ngụy Thái lại bắt đầu khoe khoang, thật coi cha ngươi lão tử là hạng người hồ đồ cực độ sao? Năm đó thư vương quyền cao chức trọng, lại cùng ta mới quen đã thân, nguyện cùng ta bàn luận bạn vong niên. Thư vương sẽ cùng một cái quỷ hồ đồ kết giao bằng hữu sao? Đô La Chương mà cao ngạo người, hắn đến Đặng Thành tìm ta không thấy, ngàn dặm xa xôi tiến đến Đông Kinh. Đến Đông Kinh, biết ta đã hồi hương, lại ngàn dặm xa xôi chạy về Đặng Thành, chỉ vì cùng ta đàm luận thơ luận đạo. Loại lời này, Ngụy Nhóm đã nghe đến nhàm tai, lúc này liên tục phụ họa, cũng không cắt ngang phụ thân thổi phồng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Đông Kinh, Lỗ Quốc Công Phủ. Thái Du cầm phong thư tiến vào thư phòng của phụ thân, thấy đệ đệ Thái Điều cũng ở đó, trong nháy mắt cũng có chút không vui. Thái Kinh, Thái Du phụ tử bất hòa, nhân vật mấu chốt chính là Thái Điều. Những ngày gần đây, thị lực của Thái Kinh càng ngày càng không tốt, rất nhiều công vụ đều giao cho Thái Điều xử lý. Chờ thêm 2-3 năm, Thái Kinh hoàn toàn không thể thấy mọi vật, liền đem tất cả mọi chuyện đều giao phó cho Thái Điều, thế là Thái Điều thì thành của Bắc Tống Tiểu Cát Lão. Thái Điều vẫn là cháu rể của Hàn Kỳ, dẫn ra một lượng lớn môn sinh Hàn gia cố lại, trong lúc nhất thời vậy mà quyền nghiêng triều chính. Thái Du ngược lại thành nhân vật râu ria, tức giận đến chạy tới chỗ Tống Huy Tông cáo trạng, thỉnh cầu hoàng đế đem đệ đệ mình giết chết. Giờ phút này, Thái Kinh niệm, Thái Điều viết, phụ từ tử hiếu, một phái hài hòa cảnh tượng. Thái Du đứng bên cạnh đầy ghen ghét, đệ đệ này sau khi xuất quan, càng được phụ thân sủng ái, hơn nữa còn được quan gia tin tưởng, hoàng đế thân thiết gọi là Thái 13, thập tam lang. Huynh đệ ruột thịt sao? Cũng không phải sinh ra cùng một mẹ. Thái Điều giúp viết xong mật tấu, Thái Kinh mới mở miệng hỏi, Lục Lang đến có chuyện gì? Thái Du đáp lời, Chu Minh kia đúng là làm sằng làm bậy, lại còn cấm bách tính kiếm tiền, gây họa cho dân sinh không ngớt, thông phán lý đạo trùng khó lòng đối phó. Nếu không, cứ điều hắn đi nơi khác, khiến hắn không được yên thân. Thái Kinh tức giận nói, ngươi tưởng triều đình này là thái gia ta, muốn điều ai đi đâu thì đi à, cha con nhà họ Chu có người trong triều che chở, sao có thể muốn điều là điều? Thái Du nói, có thể mời quan gia tự mình ra mặt điều động. Điều đi đâu? Thái Kinh hỏi lại, đi Hàng Châu hay Lạc Dương, những châu phủ phồn hoa, họa càng thêm lớn. Chi bằng cứ để hắn ở Kim Châu, nơi khốn cùng, mặc sức làm càng. Chu Quốc Tường đã về quê thăm thân, Chu Minh lại ở xa Kim Châu, tốt nhất là bọn chúng vĩnh viễn đừng về Đông Kinh, trước mặt quan gia cũng đừng nhắc đến. Hai cha con này càng xa Đông Kinh, thánh quyến càng phai nhạt, biết đâu quan gia sẽ quên mất bọn chúng. Phụ thân nói phải. Thái Du thấy vậy cũng phải gật gù. Thái Kinh dặn dò, ghi nhớ, hễ có tin tức gì liên quan đến cha con nhà họ Chu, cứ chặn lại, đừng để quan gia nghe đến tên của chúng. mật tấu của hai cha con cũng phải ngăn lại. Thái Du nói, mật tấu e là khó ngăn, Tiết Đạo Quan cùng hai cha con này có quan hệ không nhỏ, hắn vào cung có thể tự mình dâng mật tấu cho quan gia. Cản được thì cản, không được thì thôi. Thái Kinh nói, đừng chỉ chăm chăm vào cha con nhà họ Chu, Trịnh ở giữa cùng vương phủ mới là cái họa lớn. Con cùng quan gia chơi đùa, cần dẫn dắt quan gia chán ghét vương phủ. Thái Du kêu khổ, vương phủ không cần thể diện, quèn đóng vai hề lấy lòng quan gia. Hắn cùng Lý Ba Ngạn, kẻ sướng người họa, lại xa lánh hài nhi. Thái Kinh vẫn chăm chú vào việc kiểm tra thư pháp, cũng không ngẩng đầu lên nói, vậy thì cứ dâng nhiều hoa thạch cương, càng kỳ dị càng tốt, quan gia thích những thứ mới lạ. Nay xuân hạn hán, phải chú ý lương thực vận chuyển bằng đường thủy, đừng để Đông Kinh thiếu ăn. Vâng. Thái Du đáp lời. Đi đi. Thái Kinh nói. Thái Du không người rời khỏi thư phòng, thấy đệ đệ ghé đầu vào, thì thầm điều gì với phụ thân, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn trút giận lên người Lý Đạo Trùng, viết thư mắng một trận, trách cứ Lý Đạo Trùng vô dụng. Lại ra lệnh cưỡng chế Lý Đạo Trùng an phận một chút, cứ ở yên Kim Châu, đừng gây sự với Chu Minh nữa. Đúng như lời Thái Kinh, cứ để Chu Minh ở Kim Châu là tốt nhất, nơi thâm sơn cùng cốc, tha hồ dày vò, mấy năm không chuyển ổ thì càng hay. Đại phán, họ Chu ra khỏi thành rồi. Theo dõi. Nghiêm Sáu đi theo đâu? Lý Đạo Trùng những ngày này càng thêm sốt ruột, hắn bị gãy mất hai đường tài, sau này kiếm tiền chỉ có thể dựa vào thuế má. Gia tăng thuế má của thương nhân, có lẽ còn có thể nghĩ ra một vài biện pháp. Gia tăng thuế má của nông dân, lại thuộc về chuyện viễn vông, ít nhất năm nay khẳng định không được. Thời đại này mà dám siêu cao thuế nặng, chẳng khác nào tự chuốc lấy cái chết, hơn nữa còn có thái thú ở trên, chắc chắn sẽ ngăn cản hành vi này. Hắn còn mong ngóng Thái Du điều động, đem Chu Minh điều đi cũng được, đem chính mình điều đi cũng tốt. Lại không ngờ, Thái Du chẳng điều ai cả. Chu Minh dẫn người cưỡi ngựa ra khỏi thành, dần dần đến bến tàu, Thạch Nguyên Công cùng Đặng Xuân đã đợi sẵn từ lâu. Hắn an bài nhiệm vụ là để Thạch Nguyên Công mang về 20 hộ, ước chừng 100 người. Chính mình lại chiêu mộ thêm một ít, liền có thể kiếm đủ hơn 100 người, đây là tiêu chuẩn nhân số của Đại Tống nấu sắc trận. Nhưng trước mắt lại đứng đó 200-300 người. Đa số ăn mặc rách rưới, nhưng cũng có một số ít, dường như không phải là người nghèo, thậm chí có 30-40 người còn mang theo binh khí. Thái thú tới. Thạch Nguyên Công mỉm cười nói. Hơn 10 người lập tức chắp tay, những người còn lại cũng đi theo chào, thảo dân bái kiến Chu Thái thú. Chu Minh mỉm cười ôm quyền, càng xem càng kinh ngạc, có vài tên trên mặt thế mà còn xăm chữ. Cái này mẹ kiếp có thể là nấu sắc hộ sao? Thạch Nguyên Công giới thiệu, tướng công, vị này là đồ thân, tự mình xây lò nấu sắc. Sau này vì phá nhà mà thành đạo tặc, cũng là một hảo hán, dưới trướng hắn có hơn 10 huynh đệ. Hoan nghênh đã đến. Chu Minh vẻ mặt tươi cười, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Đồ thân ở Sơn Đông không tính là gì, nhưng nửa thân trên lại cực kỳ khôi ngô, bắp tay đã to bằng đùi người thường. Còn mang theo hai chiếc thiết cốt đóa, loại chiến chù y này là phá giáp lợi khí. Rõ ràng Thạch Nguyên Công chiêu mộ là nấu sắc hộ, sao lại giống chiêu mộ phạm tội đội vậy? Thạch Nguyên Công lại nói, vị này gọi Trương Cận, cũng là một hảo hán, dưới trướng có 7-8 huynh đệ. Trương Cận thì bình thường hơn, chỉ là một tráng hán bình thường, trên lưng đeo một cây đao. Lần lượt giới thiệu thêm mấy người, Chu Minh đều ôn hòa tiếp chuyện. Lập tức tại vùng ngoại ô vẽ một khoảnh đất, để bọn họ đêm nay tạm thời nghỉ ngơi, ngày mai lại ngồi thuyền đi mỏ bên kia núi. Chu Minh một mình gọi Thạch Nguyên Công qua một bên, hỏi, người rốt cuộc mang về bao nhiêu người? Thạch Nguyên Công đáp, 49 hộ, tính cả lão ấu phụ nữ trẻ em, tổng cộng 257 người. Chu Minh kinh ngạc nói, sao lại nhiều thế? Thạch Nguyên Công không trả lời thẳng, mà nói, nghề nấu sắc ở Từ Châu, so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn. Nói rõ xem. Chu Minh nói. Thạch Nguyên Công nói, thời Tống Chân Tông, Hà Bắc thường bị Liêu Quốc quấy rối, triều đình lo lắng người Liêu dùng sắt làm binh khí, liền nghiêm cấm buôn bán gang ở Hà Bắc. Nhưng đồ sắt vẫn có thể vận chuyển về phía Bắc, cho nên ở Từ Châu mới mở rất nhiều tiệm thợ rèn, đem sinh sắt chế tạo thành quốc, nồi sắt, cày sắt để vận chuyển. Thời Tống Thần Tông, thi hành Tân Pháp, đồ sắt đều do quan phủ rèn đúc, ngay cả dao phay, quốc cũng chỉ có quan phủ chế tạo bán cho bách tính. Tiệm thợ rèn ở Từ Châu hoặc là bị thu về nhà nước, hoặc là phá sản đóng cửa. Lệnh cấm này đến thời Tống Triết Tông mới được giải trừ, lệnh cấm buôn bán gang cũng được giải trừ. Thời Tống Huy Tông lại cấm dân gian mua bán gang. Sắt do tư nhân tự luyện, cần phải bán hết cho quan phủ, rồi quan phủ lại bán cho thợ rèn chế tạo. Thế là khắp nơi trên đất, buôn lậu tràn lan, quan phủ khó mà quản lý, chính lệnh khó thi hành. Thời Tống Khâm Tông lại nhắc lại lệnh cấm, nấu sắt đều bán cho quan phủ lại bán cho thợ rèn. ngoại trừ đồ dùng hàng ngày có thể dân gian mua bán, còn lại đều không được phép bán. Lúc này chấp hành cực kỳ nghiêm ngặt, nhất là các giám lợi quốc, giám lai vu, bắt được người vi phạm lệnh cấm lập tức thích chữ lên mặt, sung quân. Chu Minh nghe xong, có chút im lặng. Triều đình cứ lặp đi lặp lại dày vò như vậy, ngoài việc cân nhắc an toàn biên giới, còn là từng lớp thu hoạch rau hẹ. Mỗi khi có lệnh cấm, quan phủ liền có thể thu hoạch một lần. Sau đó lại giải trừ lệnh cấm, để ngành nấu sắt, rèn đúc phát triển trở lại, chờ phát triển đến mức khá khẩm, lại ban hành lệnh cấm để thu hoạch. Cách nói này có chút âm u, nhưng cũng không sai biệt lắm. Triều đình luôn muốn tự mình làm chủ, nắm ngành nấu sắt và rèn đúc trong tay, để kiếm tiền. Mấy chục năm đầu vẫn ổn, dần dần biến dạng. Cơ cấu quốc doanh không những không kiếm được tiền, ngược lại còn phải bồi thường, hơn nữa sắt do tư nhân luyện chế lại kém chất lượng. Thế là lại tuyên bố giải cấm, để thương nhân buôn bán, triều đình chỉ cần thu thuế là được. Chờ ngành nấu sắt, rèn đúc của dân gian hưng thịnh lên, triều đình lại đỏ mắt, lại cảm thấy mình thiệt thòi, liền một lần nữa thu về quốc hữu. Cứ một lần rồi lại một lần, lặp đi lặp lại dày vò. Thạch Nguyên Công nói tiếp, Đại Tống khai quốc mới bắt đầu, từ châu nấu sắt trận đều là quốc hữu. Dần dần tham nhũng hoành hành, thu không đủ chi, liền cho phép dân gian mua bán nấu sắt. Sau đó nổi lên 36 nhà lớn sắt thương, mỗi nhà đều giàu có đến mức đáng kinh ngạc. Thời Tống Triết Tông, lệnh cấm được nới lỏng, các thương nhân nấu sắt nhỏ và tiệm thợ rèn hưng thịnh. Thời Tống Huy Tông, lại nhắc lại lệnh cấm, 36 nhà lớn sắt thương mặc dù bị bóc lột, nhưng vẫn chưa bị thương gân động cốt, ngược lại còn phối hợp với quan phủ áp bức các thương nhân sắt nhỏ. Những thương nhân sắt nhỏ đó, hoặc là đóng cửa, hoặc là buôn lậu, còn thường xuyên hóa thân thành giặc cướp. Mấy năm nay buôn lậu ngày càng nhiều, người phá sản đào vong càng nhiều, cứ gặp nhau là cướp bóc. Chu Minh quay đầu nhìn về phía những người nấu sắt hộ, nói cách khác, người chiêu mộ hơn 200 đạo tặc tới. Cũng không phải tất cả đều là đạo tặc, còn có cả gia thuộc của đạo tặc. Thạch Nguyên Công giải thích. Cái này chẳng phải là một chuyện sao? Chu Minh hỏi, ngươi làm thế nào để thu phục được đạo tặc? Có thể để bọn họ ngàn dặm xa xôi đến Kim Châu. Thạch Nguyên Công nói, Từ Châu Thái Thú từ xử nhân, làm người làm việc có phần giống tướng công. Từ Châu Thái Thú lại giống ta. Chu Minh hứng thú. Thạch Nguyên Công nói, nếu Từ Thái Thú làm tể tướng, đừng nói đời này, kiếp sau ta cũng không dám nghĩ đến chuyện tạo phản. Từ xử nhân năm nay hơn 60 tuổi, là một vị lão thân. Ban đầu làm Vĩnh Châu Đông An huyện lệnh, rất nhiều người tạo phản, hắn một mình đến đồng trại, dùng đủ mọi thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa, liền khiến thủ lĩnh người mang rút quân, đồng thời thề vĩnh viễn không phản. Khi làm tế Châu Kim Hương Tri huyện, được người tiến cử cho Tống Huy Tông. Tống Huy Tông hỏi thu hoạch thế nào, Từ xử nhân trả lời có hạn hán tai ương. Tống Huy Tông hỏi đạo tặc thế nào, Từ xử nhân trả lời đạo tặc nổi lên như ông. Hai câu trả lời đều cho thấy thành tích của mình không tốt. Tống Huy Tông nghe xong lại rất vui mừng, cho rằng người này sẽ không lừa gạt quân thượng, liền trực tiếp điều vào triều làm quan. Từ xử nhân còn tinh thông toán thuật, điều này cũng hợp khẩu vị của Tống Huy Tông. Tống Huy Tông thiết lập trường học toán học, tôn Khổng Tử là tổ sư. Từ xử nhân lại nói, toán học chi đạo, hoàng đế mới là tổ sư. Tống Huy Tông tìm hiểu kỹ càng một chút, thật sự có thể truy ngược về hoàng đế, hơn nữa đạo giáo cũng có thể truy ngược về hoàng đế. Liền Long Nhan cực kỳ vui mừng, trong 3-4 năm, liền đem Từ xử nhân đề bạt làm bộ tể tướng. Đúng lúc này, Từ xử nhân về quê chịu tang mẹ, lại hồi triều đã không được lòng hoàng đế. Lại vì vạch tội đồng quán, lại lấy thân phận bộ tể tướng, đầu tiên bị biếm làm tri phủ, sau đó bị biếm đi địa phương quản lý đạo quán. Khó khăn lắm mới được triệu hồi về triều, lại phê bình chính sách của Thái Kinh, bị ném đi Dương Châu làm thái thú. Quanh đi quẩn lại, năm ngoái được điều đến Từ Châu. Thạch Nguyên Công nói, Từ Thái Thú vừa nhậm chức, lập tức hạ lệnh miễn trừ siêu cao thuế nặng, cùng Từ Châu thông phán công khai trở mặt. Lại đốc thúc điều tra xử lý quan án, trừng trị quan lại châu huyện, còn vạch tội Bành Thành huyện nhận hối lộ, vị huyện lệnh này bị giáng chức đi Hà Bắc. Nhất mới tiểu thuyết tại 6 chính sách A Thủ Phát. Chu Minh mỉm cười nói, quả nhiên giống ta, thủ đoạn giống nhau như đúc. Thạch Nguyên Công còn nói, ta đến Từ Châu, Từ Thái Thú đang chiêu mộ hương binh tiểu phỉ. Trong vòng một tháng, đã bắt được hơn 10 đạo tặc. Ta cầm công văn đến nhà môn bái phỏng, thuyết phục hắn hợp tác với ta. Hợp tác thế nào? Chu Minh hỏi. Thạch Nguyên Công nói, mấy tên đạo tặc bị bắt, chỉ cần chịu đến Kim Châu, liền được thả vô tội. Ta còn khuyên bảo đám đạo tặc được tha tội, cùng đi chiêu hàng những tên khác, chỉ bằng 3 tấc lưỡi không xương, đã khiến hơn 100 tên đạo tặc ra đầu thú. Bọn chúng đa phần là thợ rèn và thợ sắt, tính cả gia quyến tổng cộng hơn 200 người. Lúc dẫn bọn chúng đi, Thái Thú còn tặng 100 sâu tiền. Thái Thú bảo ta, bách tính làm trộm cũng vì bị ép, đến Kim Châu có thể an cư lạc nghiệp. Người này nói nhẹ tên, nhưng quá trình chắc chắn không dễ dàng. Mấy tên đạo tặc kia chính là bị quan phủ ép đến đường cùng, mới đành vứt bỏ thân phận lương dân. Muốn thuyết phục bọn chúng đến Kim Châu, trước hết phải lấy được lòng tin, không chỉ là lòng tin của Chu Minh, mà còn là lòng tin của người dân. Thạch Nguyên đã dùng cách thức truyền bá của yêu giáo. Hắn mời vài vị lương y, mua rất nhiều dược liệu, đến thăm hỏi gia quyến đạo tặc. Gặp người bệnh, lập tức mời Lan Trung chữa trị, còn tự xưng tinh thông đạo thuật, đốt phù chú bỏ vào nước thuốc cho uống. Chữa bệnh cho gia quyến đạo tặc xong, lại miễn phí khám bệnh cho bách tính xung quanh. Nhân cơ hội khám bệnh, bắt đầu tuyên dương nhân nghĩa của Chu Minh, lại bị chuyện Chu Minh Trí đấu kẻ phản bội. Cứ thế, hắn đã thân quen với gia quyến đạo tặc, lại dần có danh vọng trong dân gian, bách tính xung quanh đều gọi là người mở đường. Đến lúc này, hắn mới lấy công văn của Chu Minh ra, nói chỉ cần theo hắn đến Kim Châu, không chỉ được đặc xá tội lỗi, mà còn được no ấm từ nay về sau. Gia quyến nhau nhau bí mật liên hệ, khuyên nhủ đạo tặc ra đầu thú. Thậm chí cả những lương dân tuân thủ pháp luật, cũng có hai nhà đi theo Thạch Nguyên Công lên đường. Chu Minh hỏi, người không dùng yêu ngôn hoặc chúng đấy chứ? Thạch Nguyên Công chắp tay, vạn vạn không dám. Hôm sau, Chu Minh tự mình dẫn theo đám người kia, tập hợp vài chiếc thuyền nhỏ tiến về núi Quảng Sắc. Khu dân cư đã xác định, nhưng nhà cửa chưa dựng lên, mặt đất cũng chưa bằng phẳng, cần thợ rèn tự mình đốn cây nhổ có dựng nhà. Chu Minh hỏi, các ngươi có ai biết trồng trọt không? Lần lượt đứng ra hơn 10 người, còn lại đều không biết. Tình huống này không cần thiết phải ban cho ruộng đất. Chu Minh nói, mỗi người phát 100 văn tiền, lại cho lương thực, vải vóc, chén đĩa, coi như ta tặng lễ gặp mặt. Chư vị dựng nhà xong, liền bắt đầu xây dựng lò rèn, tiền công chắc chắn không bạc đãi các ngươi. Về phần hộ tịch, sau này sẽ có lại viên đến làm. Đồ Thân hỏi, xung quanh có lò than không? Chu Minh lắc đầu, không có lò than, chỉ có một lò than củi. Đồ Thân lại hỏi, Quảng Sắc ở đâu? Chu Minh gọi người phụ trách tìm mỏ và kiến một bãi than tô biết mới, ngươi dẫn đường. Quảng Sắc còn chưa khai thác, mọi người đi đến một đỉnh núi, rất nhanh đã thấy vài cái mũ sắt. Đồ Thân xem xét từng cái mũ sắt, lông mày nhíu lại. Hắn dẫn theo hơn 10 huynh đệ, lúc này dùng thủng sắt đào xuống. Quảng Sắc ở đây chôn rất mỏng, dưới mặt đất 2-30 mét mới có. Có chỗ, mặt đất đã có thể nhặt được, hoặc đào 3-4 mét đã thấy. Mặt đất nhặt được mấy khối, lại đào dưới đất ra mấy khối. Đồ Thân đầu tiên là đập vỡ quan sát, sau đó lại cầm lên ước lượng, không khỏi lắc đầu nói, thái thú, Quảng Sắc ở đây không dùng được. Cứ dùng tạm đi, Kim Châu chỉ có quặng nghèo. Chu Minh cũng rất bất đắc dĩ. Bên Từ Châu là nơi có quặng sắt giàu có hiếm thấy ở Trung Quốc. Than đá Từ Châu lại chứa lưu huỳnh rất thấp, cũng là hiếm thấy ở Trung Quốc. Hai loại tài nguyên tuyệt hảo kết hợp, Từ Châu đương nhiên trở thành căn cứ rèn sắt quan trọng. Tiện thể nhắc đến, mỏ than Từ Châu là do Tô Thức phái người phát hiện. Tô Thức khiến cho nghề rèn sắt Từ Châu hưng thịnh, còn ở Từ Châu chống lũ, đắp đê, cứu tế bách tính. Trong một thời gian dài, Tô Thức không được gọi là Tô Đông Pha, mà được gọi là Tô Từ Châu. Bách tính Từ Châu nhắc đến Tô Thức, thân thiết gọi là Lão Thái Thú, Lão Tri Châu. Một chiếc quan thuyền mang đến công văn và công báo. Quan sát sai khiến Ngô Mậu xem xong, cảm xúc có chút kích động, cầm đi cho Chu Minh xem, Thái Thú, bệ hạ phục minh rồi. Lời này nghe cứ như Tống Huy Tông trước kia mắt mù vậy. Có gì mà kích động thế? Chu Minh buồn cười hỏi. Ngô Mậu nói, bệ hạ hạ chiếu thôi thúc cung thất sửa chữa và chế tạo, nghiêm cấm quan viên mang vào hoa thạch cương, lại còn khiến chư tế lễ dọc đường tự giang hà cầu mưa. Triều đình điều động liêm thăm làm, sắp tuần sát đường phủ châu huyện, còn cho phép bách tính phó thượng thư tỉnh Trần Thuật quan tình. Chỉ có những thứ này thôi sao? Chu Minh nhận lấy công báo và công văn. Ngô Mậu nói, đình chỉ xây cung thất, nghiêm cấm hoa thạch, liêm thăm địa phương, cho phép dân trần quan, đây là dấu hiệu thiên hạ sắp đại trị rồi. Chu Minh cẩn thận xem xong, chỉ vào một chỗ nói, không phải chiếu thôi thúc cung thất sửa chữa và chế tạo, mà là chiếu quyền thôi. Ngươi nhìn sóc một chữ rồi. Ngô Mậu nói, quyền thôi cũng là thôi. Chu Minh có thể tưởng tượng, Tống Huy Tông vì sao lại làm ra những động thái này. Chủ yếu là năm nay phương Bắc hạn hán, làng đến gần nhiều con đường, thêm nữa năm ngoái mùa đông chậm chạp không có tuyết, những thứ này đều bị coi là thượng thiên cảnh cáo. Trong ngoài chính trực chi sĩ, nhào nhào dân sớ nói sự tình, vạch trần những sai lầm trong thi hành chính sách, thậm chí còn có người mượn cơ hội vạch tội kẻ phản bội. Đối mặt dư luận xôn xao, lại thêm thiên tai, Tống Huy Tông cũng không thể không nhượng bộ. Nhưng quyền thôi có chút qua loa, ngộ biến tùng quyền mà, ý là hoãn lại việc tu sửa cung thất. Về phần điều động liêm thăm làm tuần sát địa phương, thì lại càng khiến người ta không nói nên lời. Tuần sát quan viên phần lớn thuộc về phe cánh, đến lúc đó, e rằng chỉ bận rộn dọa dẫm bắt chẹt, chỉ khiến cuộc sống của bách tính càng thêm khốn khổ. Chu Minh tỉ mỉ đọc xong công văn và công báo, lại phát hiện một tin tức quan trọng. Có lẽ là hoàng đế lách qua thư ký tỉnh, thông qua mật tấu và nội chỉ trị quốc, tình huống này đã kích thích không ít triều thần bất mãn. Vừa vặn thư ký tỉnh ký túc xá di chuyển hoàn tất, Tống Huy Tông biểu thị sẽ chấn chỉnh thư ký tỉnh, để quần thần sau này bớt tấu mật sớ, chính mình cũng cố gắng không ban nội chỉ, khôi phục trung tâm cơ cấu vận hành bình thường. Nhưng là Thái Du lại phụ trách đề cử thư ký tỉnh hoàn toàn trở thành địa bàn của Thái Đảng. Đồng thời, ký túc xá mới của thư ký tỉnh lại gần kề viện ghi chép, cùng một đám đạo sĩ làm hàng xóm. Nên làm gì thì làm, đừng quá lạc quan. Chu Minh phân phó. Vâng. Ngô Mậu chỉ là vui vẻ thôi, hắn đương nhiên không cho rằng phe cánh sẽ dễ dàng bị đánh đổ như vậy. 20 ngày sau, Tiền Sâm trở về phục mệnh. Chu Minh biết được trải nghiệm của hắn, càng thêm tán thưởng, người có kinh tế chi tài, làm biệt giá quả là quá ủy khuất. Không dám nhận, thái thú quá khen rồi. Tiền Sâm vội vàng khiêm tốn đáp lời. Kinh tế ở đây là chỉ việc trải nghiệm thế sự của dân. Chu Minh lại nói, một việc không phiền hai chủ, việc còn lại cũng giao cho ngươi. Lập tức liên lạc thương nhân các huyện Kim Châu, hẹn cùng nhau vận hàng đi Tương Dương, lúc trở về thì mang lương thực về. Trong kho châu nha có chút hàng hóa, cũng bán cho thương nhân đổi tiền, ta lại lệnh thông phán mở kho công sứ, dù sao cũng phải gom góp mấy ngàn sâu để mua lương thực. Tiền Sâm vui vẻ lĩnh mệnh, hắn đã tìm thấy giá trị cuộc sống ở chỗ Chu Minh. Đại phán, các quan huyện viên đều nói hạn hán mùa xuân, thỉnh cầu hoãn hạ lương năm nay. Tham quân Tống Thà nói. Lý Đạo Trùng tức giận nói, ta chỉ là thông phán, đâu phải người trong triều, hạ lương sao có thể nói chậm là chậm. Triều đình nếu thúc giục, ta biết tìm ai mà cầu tình đây. Tống Thà thở dài, ai, Kim Châu hẹp hòi, lại gặp hạn hán mùa xuân, thật sự không thu được bao nhiêu. Nếu ép quá, sợ có dân đói sinh sự. Lý Đạo Trùng nói, thu thuế là việc của ta, dân đói tạo phản thì để Tri Châu lo. Chờ đến tháng 5, sẽ thúc hạ lương, thuế má triều đình không thể chậm trễ. Tống Thà có chút im lặng, đại phán thúc thuế đánh bách tính nổi loạn, muốn đem hòa thủy dẫn tới trên người họ Chu. Nhưng thủ đoạn của họ Chu mạnh mẽ, làm sao lại ngồi chờ chết. Đến lúc đó hắn nhất định hạ lệnh cho phép các huyện khất nợ hạ lương, Tri Châu gặp phải thiên tai là có quyền như thế. Vậy hắn phải gánh chịu trách nhiệm khất nợ thuế má toàn bộ. Lý Đạo Trùng nói. Với lời nói của hắn, liệu có quan tâm đến việc gánh trách nhiệm hay không? Tống Thà hỏi. Lời vừa nói ra, Lý Đạo Trùng trong nháy mắt im lặng. Bởi vì cái gọi là đứng thẳng ngàn trượng, vô dục tắc cương. Chu Minh không sợ gánh trách nhiệm, không cầu tiền tài, không màng thăng quan, làm việc không hề cố kỵ, thủ đoạn bình thường căn bản không có tác dụng với hắn. Tống Thà chắp tay cáo từ, hắn đã chuẩn bị nằm ngửa, lười nhác phí tâm phí sức đi cùng Chu Minh đấu. Chờ Tống Thà rời khỏi thông phán sảnh, thuộc hạ lập tức vào bẩm báo, đại phán đã điều tra rõ ràng, 200-300 người kia là Chu Thái Thú theo Từ Châu thuê tới nấu sắc hộ và thợ rèn. Chu Thái Thú còn lợi dụng sắc thương của bản huyện, âm thầm mua quặng sắt, như muốn khởi công xây dựng lò nấu sắt. Lý Đạo Trùng vỗ đùi cười nói, ta còn tưởng rằng hắn thật sự là sang hạ ẩm lộ thánh nhân, thì ra hắn cũng muốn kinh doanh kiếm tiền à. Thuộc hạ nói, tại Kim Châu nấu sắt, sợ là không kiếm được mấy đồng tiền. Ta quan tâm đến việc hắn kiếm được hay không làm gì, ngược lại muốn để hắn lỗ vốn. Hắn đoạn đường tài của ta, ta cũng muốn đoạn đường tài của hắn. Lý Đạo Trùng nghiến răng nghiến lợi. Bắt Tống Tam Đại nấu sắt căn cứ, hai cái ở Sơn Đông, một cái ở Hà Bắc. Liên quan đến đồ sắt các loại lệnh cấm, cũng chủ yếu tại những địa phương này thi hành, rất ít quấy rối các ngành nghề nấu sắt còn lại. Lý Đạo Trùng đã không nhớ rõ không biết triều đình có cấm sắt hay không, có hiệu lực đối với Sơn Đông Hà Bắc bên ngoài hay không. Mặc kệ nó, cứ cấm thử xem, dù sao cũng phải tìm chút phiền toái. Người này đem việc mua bán vụn vặt xé nát lại viên, lại một lần nữa chiêu mộ một số người trở về, chuyên môn nhìn chằm chằm lò nấu sắt của Chu Minh thu thuế, còn muốn cưỡng chế Chu Minh giả luyện gan nhất định phải bán cho quan phủ. Ngay cả Lý Đạo Trùng cũng không cho rằng có thể có hiệu quả, Chu Minh khẳng định không phối hợp, hắn chỉ đơn thuần là làm chút chuyện để chọc người ta tức. Những cái bị xé nát lại viên, khiến Lý Đạo Trùng vô cùng thất vọng. Khuyến khích bọn họ đến Châu Nha đánh trống reo hò, lại không một người nào dám đi, đều bị Tri Châu dọa sợ. Sợ náo sự náo vào đại lao, chủ mưu chính trực tiếp xăm chữ lên mặt, tòng phạm cũng phải đánh bằng roi. Lý Đạo Trùng đang an bài đâu, thuộc hạ bỗng chạy tới bẩm báo, đại phán, Chu Thái Thú lại động thủ rồi. Lý Đạo Trùng theo phản xạ mà hoảng sợ, khủng hoảng hỏi, hắn lại đang làm gì? Thanh lý nuôi tế viện và ăn mày. Thuộc hạ trả lời. Kim Châu nuôi tế viện quản sự ở đâu? Chu Minh không báo trước dẫn người thẳng đến nuôi tế viện, ngay cả nha môn theo hắn ra ngoài trước cũng không rõ tình hình. nuôi tế viện chỉ có một lão đầu canh cổng, bên trong sân nhỏ đã mọc đầy cỏ dại. Lão đầu nhi nói, quản sự hòa thượng ăn không no, ra khỏi thành Hóa Duyên nhiều năm không trở về. Đại tống cơ quan từ thiện, căn bản là hòa thượng phụ trách quản lý thường ngày, về sau đạo sĩ biến nhiều lên. Mặc kệ hòa thượng hay đạo sĩ, bọn họ chỉ phụ trách quản lý, phải xem quan phủ có cấp kinh phí hay không. Quan phủ cấp kinh phí, bọn họ có thể tham ô nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Quan phủ không cấp kinh phí, bọn họ liền ăn cơm cũng khó khăn. Kim Châu nuôi tế viện hòa thượng liền rất không may, một văn tiền trải qua phí cũng không lĩnh được, đói đến chỉ có thể tự mình ra ngoài Hóa Duyên. Chu Minh cưỡi ngựa xông vào Châu Nha, đem Tả Hữu Áp Phạm Chuẩn cùng Quách Văn Trọng gọi tới, hai người các ngươi, lập tức thanh tra nuôi tế viện, an tế phường sổ sách, tất cả liên quan sự tình quan lại, hạn trong vòng 3 ngày đầu án tự thú, theo tống hình thống phạt đồng chuộc tội. Đời Minh luật pháp trước kia, ngoại trừ thập ác bên ngoài, tội gì cũng có thể phạt tiền đền. Đại Tống so đường đại tiến bộ ở chỗ, quan viên bình thường không thể tiền phạt chuộc tội chết, đó là đặc quyền của hoàng thân quốc thích và đại lão triều đình. Trung đê tầng quan viên và bình dân, chỉ có lão nhân hoặc đứa nhỏ mới có thể phạt đồng miễn tử. Đánh bằng roi và lưu vong cũng có thể chuộc đồng. 10 roi phạt 1 cân đồng, 10 hèo phạt 10 cân đồng, quy định vô cùng cụ thể. Châu Nha bên này vừa phái người kiểm toán, tin tức liền nhanh chóng truyền đi, hơn 10 cái lại viên cuống quýt mang tiền đi tự thú. Ngay cả vị phụ trách kiểm toán Phạm Chuẩn cũng lén lút gọi thân tín đến, dặn dò, ngươi lập tức đến nhà ta, bảo nương tử đưa chút tiền tới. Cứ nói ta muốn đầu thú, sợ bị phạt 10 sâu tiền mới chuộc tội được. Phạm Chuẩn cũng hết cách, dẫn đầu kiểm toán không phải một mình hắn, còn có Quách Văn Trọng bên cạnh giám sát nữa. Chu Minh lại sai Vương Giáp, mang theo nha môn trước đó xuất động, trong thành ngoài thành bắt đám ăn mày. Tàn tật ăn mày, trực tiếp ném vào nuôi tế viện, làm những việc nhẹ nhàng vừa sức. Bị bệnh ăn mày, đưa đến an tế phường trị liệu. Ăn mày thân thể khỏe mạnh, toàn bộ giam giữ lại, tùy ý mang đến Chu Minh than củi trận đốn củi đốt than. Về phần công nhân của than củi trận, bọn chúng tráng kiện hơn một chút, thì chuyển sang khai hoang quặng sắt. Đều là mỏ lộ thiên, tạm thời không có gì nguy hiểm. Đồng thời còn muốn thẩm vấn, nếu có ăn mày đầu lĩnh phạm pháp phạm tội, lập tức áp giải tư lý viện tiến hành thẩm phán. Trong nháy mắt, thành nội ngoài thành gà bay chó chạy, đám ăn mày kêu la khóc lóc vang trời, cứ tưởng quan phủ muốn hại mạng bọn chúng. Hôm sau, Vương Giáp đến bẩm báo, thái thú, theo lời khai của đám ăn mày tàn tật, ngoài thành Kim Châu có một đám cái đầu, chúng chuyên đi hái sinh gãy cắt, thỉnh thoảng còn dụ dỗ phụ nữ trẻ em. Đêm qua tại hạ phái người đi bắt, chỉ bắt được 4 tên, mấy tên còn lại đã nghe ngóng mà trốn mất. Chu Minh giận dữ, phát xuống hải bộ văn thư, bắt được một người, thưởng 10 quan tiền. Cung cấp manh mối hữu ích, thưởng 5 quan tiền. Nếu gặp phản kháng, đánh chết không cần hỏi. Hái sinh gãy cắt, chính là biến người bình thường thành tàn phế, khống chế bọn chúng đi ăn xin dọc đường, hơn nửa người bị gãy cắt thường là trẻ con. Vương Giáp nhỏ giọng nói, thái thú, tại hạ nghi ngờ có tư lại báo tin. Tại hạ sớm đã nghe ngóng về đám cái đầu này, hôm qua chỉ thẩm vấn mấy tên thân tín, hỏi ra địa chỉ liền hạ lệnh bắt giữ. Cứ như vậy mà vẫn để lộ tin tức, lại để cái đầu chạy mất mấy tên. Mật báo người, không tra được thì thôi, chỉ cần ngăn chặn việc này là được. Chu Minh phân phó. Vương Giáp đề cử quá nhiều nha môn lại và hương binh, thế lực của hắn tại Châu Nha nhanh chóng trỗi dậy. Chu Minh tuy rất tin tưởng hắn, nhưng cũng không thể cho quá nhiều cơ hội. Tra nội ứng có thể tra, nhưng không thể khuếch đại, phòng ngừa Vương Giáp mượn cơ hội loại trừ đối lập. Dạ. Vương Giáp lĩnh mệnh rời đi. Thanh tra quan phương cơ quan từ thiện, thanh lý ăn mày trong ngoài thành, đây là một mũi tên trúng 4 đích của Chu Minh. Một là chỉnh đốn trị an. Hòm thư dân ý nhận được thư tín, có mấy phong là báo mất đồ tung tích án. Loại án này do huyện nha quản lý, nhưng gia thuộc không tin tưởng thành Tây quan huyện lại, bởi vì báo án xong chẳng có tác dụng gì, bọn họ thỉnh cầu thái thú giúp đỡ tìm kiếm người nhà. Thậm chí có người báo cáo, nói phát hiện con mình thành quái vật cục tay cục chân, hơn nữa tinh thần thất thường không nhận ra cha mẹ. Hắn trước kia cũng báo quan, ăn mày cắn chết là nhặt được hài tử, quan phủ không cách nào xác định thân phận đứa bé tàn tật, hơn nữa rất nhanh đứa bé liền hoàn toàn mất tích. Tà ác như thế, nhất định phải diệt trừ. Hai là loại trừ tai họa ngầm. Chờ thêm 2 tháng nữa, đại lượng dân đói đổ về Châu Thành, đám ăn mày tất nhiên thừa cơ lớn mạnh. Phải sớm đánh tan cái bang, càng có lợi cho việc quản lý dân đói. 3 là quản lý cơ quan từ thiện, để nuôi tế viện, an tế phường đi vào quỹ đạo. 4 là vì than củi trận của mình, tạo ra một chút sức lao động giá rẻ, dù sao đốt than và đào quặng đều cần nhân lực. Liên tiếp sửa trị, không những dọn dẹp ăn mày, mà ngay cả du côn lưu manh cũng bị dọa sợ, toàn bộ Kim Châu thành trị an trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Bên ngoài thành Kim Châu, những gia đình sống trong lều bắt đầu tụ tập. Mấy nha dịch đứng trước nha môn, vừa gõ chiêng vừa rao, thái thú chiêu mộ thợ, cần 10 người đắp bùn tượng, 10 thợ mộc, 10 thợ đá, mỗi ngày 35 đồng tiền. Tuyển thêm 50 phu phen, mỗi ngày 25 đồng. Bất luận thợ nào, mỗi ngày hai bữa cháo, cơm khô no bụng. Tin tức vừa truyền ra, đám dân nghèo ở tầng dưới lập tức hành động. Thông thường, khi nghe quan phủ chiêu mộ, bọn họ sẽ sợ hãi mà trốn thật xa. Nhưng những dấu vết liên quan đến Chu Minh đã sớm lan đến khu dân nghèo bên ngoài thành. Giờ phút này, nghe nói vừa có tiền lại có cơm ăn, rất nhiều dân nghèo đều tin tưởng, nhào nhào kéo đến trước nha môn để tìm hiểu tình hình. Ban đầu chỉ tính chiêu mộ 80 người, cuối cùng tụ tập trước mặt Thạch Nguyên Công, tổng cộng đến 300-400 người. Thạch Nguyên Công tuyển chọn kỹ càng, chọn ra 100 người khỏe mạnh nhất. Việc này khiến người ta nhận ra rằng mọi chuyện luôn vượt quá kế hoạch, dường như không cần nhiều người thì không thoải mái. Những người này sẽ được đưa đến mỏ bên kia núi, cùng với những người nấu sắt, đốn củi trong rừng, sang bằng ruộng bậc thang, xây dựng nhà cửa. Còn phải đào lớp đất bên ngoài để lộ ra quặng sắt mới thôi, nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ khai mở trận luyện sắt. Bên kia chia làm hai bộ phận, Tô Biết Tân chủ quản than củi trận, Đồ Thân chủ quản trận luyện sắt. Đồ Thân từng có kinh nghiệm khai thác mỏ xây trận ở Từ Châu, mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng chưa ăn thịt heo đã thấy heo chạy. Căn cứ vào thế núi và hướng của mạch khoáng, Đồ Thân chỉ dùng vài ngày đã xác định khu cư trú, khu khai thác quặng và khu luyện sắt. Đồng thời, mời Chu Minh làm điểm công tượng và khổ lực đến, nhanh chóng giải quyết giai đoạn đầu xây dựng, nếu không vào mùa nóng có thể bị chậm trễ. Vì mới đến, Đồ Thân sợ gặp nguy hiểm, cả ngày cõng hai cái thiết cốt đóa chạy khắp nơi. Chuyện này liên quan đến binh khí, là hắn quyết định làm đạo tặc sau này, tự tay chế tạo. Hơn nữa còn làm ra một con ngựa tồi, tự xưng là Mã Quân đại tướng. Nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn thực sự rất tệ, bị Từ Châu thái thú thiết kế bắt giữ, tòa kỵ cũng bị thái thú tịch thu. Đồ huynh đệ, người đến rồi. Thạch Nguyên Công từ xa đã cười lớn. Đồ Thân thấy nhân lực đầy đủ, lập tức tâm tình thư sướng. Hắn cảm thấy mình được trọng dụng, chờ trận luyện sắt xây xong, xen vào lý một hai năm, liền đến chỗ Chu Minh để tìm tiền đồ, ví dụ như làm nha dịch gì đó. Hoặc là theo Chu Quá thủ thân bên cạnh làm người hầu, sau này nhất định có thể nổi danh. Đồ Thân tập hợp những công tượng và khổ lực mới đến, bảo bọn họ tự chọn tổ trưởng, rồi bắt đầu phân công nhiệm vụ. Sắp xếp xong xuôi, lại hỏi, khi nào vật liệu sẽ được vận chuyển đến? Thạch Nguyên Công nói, đã mua rồi, mấy ngày nữa có thể vận chuyển đến. Hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa thị sát công trường. Có một sơn dân, lãng vãng quanh công trường, dường như rất khả nghi. Vì dáng vẻ khả nghi, rất nhanh đã bị những người nấu sắt bắt giữ, đưa đến trước mặt Đồ Thân để thẩm vấn. Đồ Thân hỏi, ngươi ở đây lâu như vậy, có phải muốn trộm cướp tiền hàng không? Không có trộm cướp, ta là dân trên núi, vượt qua con đường mòn kia là nhà của ta. Sơn dân chỉ về phía trước, ấp úng nói, ta có thứ muốn bán, nhiều người không tiện nói chuyện. Thạch Nguyên Công lui thuộc hạ, chỉ giữ lại Đồ Thân và sơn dân, cười hỏi, thật sự là vào rừng hái linh dược bán. Sơn dân nhỏ giọng nói, tôi nghe người ta nói, nơi này là sản nghiệp của thái thú. Xây dựng trận luyện sắt lớn như vậy, phải tế bái ngũ thông thần mới được, nhà tôi có một đứa con trai, còn mấy ngày nữa là đầy trăm ngày. Đồ Thân nghe không hiểu gì, coi như theo phong tục địa phương, xây dựng trận luyện sắt phải tế thần, liên quan gì đến con trai của ngươi? Dùng người sống là linh nghiệm nhất. Sơn dân nói. Người gì? Đồ Thân vẫn không hiểu. Thạch Nguyên Công lại giận tím mặt quát lớn, ngươi là đồ súc sinh, uổng làm cha, lại đi bán con mình làm vật tế thân. Thạch Nguyên Công từng truyền bá tà giáo, chuyện giả thần giả quỷ cũng làm không ít, nhưng thật sự chưa từng thấy huyết tế người sống. Dù sao hắn cũng là nho sinh. Đồ Thân cuối cùng cũng hiểu, nắm chặt vạt áo sơn dân, liền đấm một quyền, già già đánh chết ngươi, đồ vật bẩn thỉu. Tha mạng. Hảo hán tha mạng. Sơn dân hoảng sợ kêu to, đã bị hai quyền đánh cho mắt nổi đom đóm. Thạch Nguyên Công vội vàng ngăn lại, hỏi, Kim Châu còn lưu hành hái sinh gãy cắt. Biến trẻ em thành tàn tật để đi ăn xin, có phải rất tàn nhẫn không? Nhưng đây chỉ là nghĩa mở rộng của hái sinh gãy cắt. Hái sinh gãy cắt thực sự còn khủng bố hơn nhiều. Hái sinh là thu thập người sống, gãy cắt là cắt lấy nội tạng, gộp lại là dùng thân thể và nội tạng để tế tự quỷ thân. Việc này rất thịnh hành trước đời Minh, đặc biệt là ở các vùng phía Nam. Bất kể là Nam Tống hay Bắc Tống, đều nghiêm cấm giết người tế quỷ và cố gắng dùng tư tưởng nho gia để giáo hóa bách tính. Từ thời Nam Bắc Triều đến Đường Tống, Phật giáo lưu hành đốt ngón tay luyện cánh tay, nhưng loại tự hành xác này cũng văn minh hơn nhiều so với giết người tế quỷ. Triều đình tăng cường nho, thích, đạo tam giáo, vào thời hai Tống liên thủ đánh mạnh vào Vu Chúc. Nhưng vẫn không thể ngăn cấm, mãi đến đầu đời Minh, dưới sự trừng trị nghiêm khắc của Chu Nguyên Chương, cuối cùng đã diệt trừ được tập tục tàn nhẫn của Vu Chúc. Ung Hi năm thứ hai Quế Quản Chiêu Châu giết người lấy tế quỷ, bệnh không cần thuốc, đây là Lưỡng Quản thời Bắc Tống. Thuần Hóa Nguyên Niên Hạp Châu trưởng Dương huyện dân hướng tộ, cùng huynh hướng Thu Chung chịu người giàu có tiền 10 sâu, tỷ chi hái sinh tộ cùng nó huynh mưu sát huyện dân Lý Cầu Nữ, cắt đứt tai mũi, đoạn chi tiết, lấy cùng người giàu có, đây là Tứ Xuyên thời Bắc Tống. Giàu Châu hướng Vạn Thông, giết gia sư thắng phụ tử 7 người, lấy ngũ tạng cùng thủ, lấy tự ma quỷ, đây là Hồ Bắc thời Bắc Tống. Xin Hạ Xuyên nhanh Quảng Nam Phúc Kiến gai Hồ Giang Hoài, cấm dân xúc độc rắn cổ thuốc giết người tế yêu thần. Đã kẻ giết người, khen người trần cáo tiền thưởng, khắp nơi chi đồng tiền cùng lớn sắc tiền 100 sâu. Đây là Tống Nhân Tông hướng Vạn Châu Tri Châu, thỉnh cầu triều đình cấm tiệc vu thuật và người tế, đồng thời khuyến khích bách tính tố cáo hành vi này, phạm vi liên quan đến hơn nửa cương vực Bắc Tống. Kim Châu và Thương Châu, vì náo động quá mức, Tống Chân Tông từng ban bố thánh chỉ, cấm chỉ hai châu này hành vi tế tự tà thần. Người sống còn phân chia đẳng cấp. Đệ nhất đẳng là quan viên và nho sinh. Bọn họ thông minh nhất, thần có linh khí, một người chống đỡ ba người, quỷ thần thích nhất. Đặc biệt là ở vùng đất Mang Di, có những vụ giết quan, giết sĩ tử để tế quỷ thần. Đệ nhị đẳng là hòa thượng và đạo sĩ. Bọn họ thuộc về người tu hành, thần có công đức, một người chống đỡ hai người, quỷ thần cũng rất thích. Đệ tam đẳng là người bình thường. Phụ nữ và trẻ em, vì dễ bắt được, là những người thường bị dùng làm vật tế. Thậm chí có những bách tính ngu muội bán con cái của mình để làm vật tế, như sơn dân trước mắt. Người có biết lấy người tế quỷ thần là phạm pháp không? Thạch Nguyên Công hỏi. Sơn dân trả lời, tôi cũng biết là phạm pháp, nhưng thái thú là quan, hắn chắc chắn không sợ phạm pháp. Thái thú mở trận luyện sắc, không tế ngũ thông thần, sẽ xảy ra chuyện quái dị, không kiếm được tiền. Tôi cũng là vì thái thú suy nghĩ. Thạch Nguyên Công hỏi, trong bốn dặm tám thôn này, còn ai giết người tế quỷ thần không? Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Sơn dân trả lời, bên Thanh Long cương vị, là viên ngoại, ba mươi mấy tuổi mà chỉ sinh con gái, không sinh con trai, mời người hái sinh dùng hài nhi tế quỷ, nằm đó trong nhà liền sinh được con trai. Linh nghiệm lắm. Đồ hỗn trướng. Đồ thân càng nghe càng giận. Sơn Đông mặc dù đạo tặc nhiều, hơn nữa còn lưu hành tà giáo, nhưng chịu ảnh hưởng sâu sắc của nho gia. Ngay cả các loại tà giáo cũng không giết người tế quỷ thần, điều này trong mắt người Sơn Đông là không thể tha thứ. Thạch Nguyên Công nói, đồ huynh đệ tiếp tục xây dựng, ta mang người này về gặp thái thú. Người đâu, trói người này lại, nhét miệng. Thạch Nguyên Công dẫn người trở về Châu Nha, hỏa tốc báo cáo việc này. Chu Minh biết được tin tức, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết một số nơi ở Đại Tống có phong tục giết người tế quỷ, lại không ngờ Kim Châu vẫn còn giữ lại. Bởi vì dưới sự nỗ lực của quan phủ và nho, thích, đạo tam giáo, đến cuối thời Bắc Tống, Thiểm Tây, Hán Trung, Giang Hoài đã cấm tiệt việc này. Kim Châu tiếp giáp Hán Trung, hơn nữa lại có nhiều dược liệu, sao lại còn lấy người tế quỷ? Chu Minh lập tức gọi Phạm Chuẩn, Quách Văn Trọng, Vương Giáp và các lại dịch bản địa đến. Phạm Chuẩn nói, gần Châu huyện, đã không còn việc này. Sơn dân ngu muội tin vào quỷ thần, quả thực đáng ghét. Chu Minh hỏi, Kim Châu có những tà thần dâm từ nào? Quách Văn Trọng đáp, tín đồ đông nhất, đương nhiên là ngũ thông thần, không còn nghi ngờ gì, kỳ thực chính là Sơn Tiêu Quỷ Mị. Kể đến là Xà Tiên. Còn lại tà thần, khó mà thống kê, nhưng không lan rộng, chỉ ở một hương một chỗ tế tự. Ngũ thông thần, cái thứ đồ chơi này, một mực lan tràn đến tận thời Mạc Thanh, Dân Quốc. Nghe đồn cúng bái ngũ thông thần, có thể mê hoặc phụ nữ, lại mang đến tài vận lệch lạc, đều là những thứ tà đạo. Cho dù là thời Nguyên, tư tưởng quản lý còn lỏng lẻo, ngũ thông thần vẫn thuộc về đối tượng bị triều đình kiên quyết đả kích. Về phần Xà Tiên, Kim Châu nhiều núi, bách tính thường xuyên lên núi hái thuốc cùng đi săn, bái Xà Tiên cũng không sợ bị rắn độc cắn chết. Còn lại tà thần thì đủ loại, có khi một thôn đã có một vị thần. Vài chục năm trước, Lưu Di khi làm thái thú ở Cán Châu, nơi đó tà thần sùng bái còn đáng sợ hơn, trong nhiệm kỳ của hắn đã phá hủy hơn 3.000 nhà dâm vu. Chu Minh lại hỏi, Kim Châu có chính thần nào tín đồ đông nhất? Dược Vương. Vương Giáp lập tức đáp. Quách Văn Trọng nói, nghe đồn Đường Triều Tôn Chân Nhân từng ở Kim Châu Nam Sơn hái thuốc. Kim Châu năm huyện lại thừa thải dược liệu, nên thương nhân bán thuốc liền tụ tập khởi công xây dựng Dược Vương Miếu, đây là đạo quan lớn nhất trong Kim Châu. Tà thần tín ngưỡng lan truyền rộng khắp, ngoài giáo hóa và phong tục ra, còn chịu ảnh hưởng lớn từ hoàn cảnh xã hội. Dân chúng thiếu thốn giải trí, lại thêm cuộc sống khốn khổ, ăn bữa hôm lo bữa mai, dù sao cũng phải tin một thứ gì đó. Một mặt phá hủy tà thần dâm từ, cũng không thể cấm triệt để việc này, chỉ cần dẫn dắt họ tin vào chính thần, thậm chí tin Phật còn hơn mấy thứ đồ chơi kia. Chu Minh gọi Ngô Mậu đến, lập tức soạn mấy phần công văn. Phần thứ nhất, hạ lệnh cưỡng chế năm quan huyện lại của Kim Châu, phá hủy tất cả tà thần dâm từ. Miếu sinh sung công, lưu tại kho phòng huyện nha. Ruộng đất miếu chia cho dân chúng địa phương. Kẻ coi miếu và những người tu hành trong miếu, bắt giam giao cho châu viện đại lao. Miếu sinh sung công là để kích thích sự tích cực của quan lại huyện nha. Về phần đám người trong miếu thờ tà thần, Chu Minh muốn đưa bọn chúng đi đào quán, chỉ lo cơm không trả tiền công. Phần thứ hai, cứ nói Dược Vương Tôn Chân Nhân là thần hộ mệnh của bách tính Kim Châu. Bị bệnh uống thuốc, Tôn Chân Nhân thích nhất, tất sẽ ban ân trạch phù hộ cả nhà. Dù không có tiền mua thuốc, cũng nên hướng Tôn Chân Nhân cầu nguyện, chứ không phải đi cúng bái tà thần. Kẻ nào cúng bái tà thần, Tôn Chân Nhân sẽ không thích, đời sau ắt gặp tai họa. Đạo sĩ trong miếu Dược Vương, để bọn họ đi các huyện sơn thôn truyền giáo. Không muốn vào núi truyền giáo, thu hồi độ điệp, cưỡng chế hoàng tục. Phần thứ ba công văn, hạ lệnh cưỡng chế năm quan huyện lại của Kim Châu, nghiêm tra những kẻ hái sinh chặt tay chặt chân, giết người tế quỷ thần. Tội phạm cùng gia thuộc, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận có nhận tội hay không, đều dời đến tư lý viện thẩm phán. Một khi thẩm tra, lập tức xét nhà. Ruộng đất điền sản của tội phạm đều thuộc về người tố giác, thưởng 10 sâu tiền. Gia trạch, cửa hàng của tội phạm đem bán, cùng của cải sung công, năm thành về huyện nha, năm thành về giao châu nha. Hái sinh chặt tay chặt chân, giết người tế quỷ, đều là tội tử hình. Huyện nha không có quyền thẩm tra xử lý, chỉ cần chuyển đến giao châu viện và tư lý viện, như vậy không cần lo lắng tạo ra oan án. Chỉnh đốn trị an, cải thiện dân sinh, thay đổi phong tục, đều là việc phải làm. Chu Minh đã quyết định khởi binh ở Hán Trung và Kim Châu, phải thật tốt phát triển địa bàn của mình. Giáo dục cũng không thể buông lỏng, Chu Minh nói, lại viết. Không cần viết công văn. Để Tư lại âm thầm truyền bá tin tức, cứ nói năm nay Tri Châu chủ trì thi châu, Tri Châu lại thích nhất toán học. Trường học toán học Kim Châu Chu Thị Tính trải qua, chính là do Tri Châu soạn. Năm nay thi châu, sợ rằng sẽ ra đề toán học. Ngô Mậu kinh ngạc nói, thi châu có thể khảo thí toán học sao? Chu Minh cười nói, ta có thể không khảo, nhưng bọn họ không thể không tin. Trước mộ Nhạc Phi, lúc đầu có 5 pho tượng quỳ, sau này chỉ còn 4. Về việc này, có nhiều cách giải thích khác nhau. Có người cho rằng, hậu nhân đến tế bái Nhạc Phi, muốn trút giận nên đã đập nát pho tượng quỳ tàn tạ nhất. Có người lại cho rằng, 5 pho tượng không cân đối, nên đã đập pho tượng của tên quan nhỏ nhất. Lại có người cho rằng, 4 pho tượng trước danh tiếng lẫy lừng, còn pho tượng cuối cùng danh tiếng và chức quan đều quá nhỏ, căn bản không xứng quỳ trước mộ Nhạc Gia Gia. Pho tượng bị gỡ bỏ tên là La Ngật Tiếp, giờ phút này đang làm huyện lệnh Hán Âm. Trong lịch sử, người này dựa vào Tần Cối, cuối cùng làm đến lại bộ thượng thư, thẳng Long Đồ Cát. Nhận được công văn từ Châu Nha gửi tới, La Ngật Tiếp lập tức hừng hực khí thế, triệu tập đủ binh mã, bản huyện muốn đích thân đi phá hủy dâm từ. Nha lại cùng nhau, đều có thưởng. Việc này sẽ không đắc tội cấp trên, hơn nữa phá hủy dâm từ xong, miếu sinh có thể sung công cho huyện nha, thậm chí Chu Minh cũng không cần phải xin một khoản. Còn có thể ghi vào chiến tích, thường được dùng trong ma khám, sau khi truyền ra, Nho, Thích, Đạo Tam Giáo đều sẽ khen ngợi hắn. Việc này không thể chậm trễ, La Ngật Tiếp dẫn theo quan lại, hùng hổ ra khỏi thành. Bọn Tư lại bản địa biết rõ dâm từ ở đâu, thậm chí có người còn lén lút tế bái, bởi vì ngũ thông thần thuộc về tà thần về tài lộc. Bây giờ có tiền thưởng, tà thần tài lộc liền chẳng còn tác dụng gì, cứ phá hủy rồi xin thưởng sau. Ngồi thuyền đến chỗ Hán Thủy và Nhâm Thủy giao nhau, nơi này trước mắt chỉ có một cái chợ phiên, tên là Nhâm Khẩu. Nghe đồn Trương Tử Dương, vị sư tổ của Tiết Đạo Quang, từng tu đạo ở đây, hậu thế Thiết Huyện liền đặt tên là Tử Dương Huyện. Phía tây Nhâm Khẩu, Hán Giang chật hẹp, dòng nước chảy xiết, thường xảy ra chuyện thuyền chìm người chết. Chẳng biết từ đâu truyền ra lời đồn, nói rằng ngũ thông thần có thể bảo đảm thuyền bè bình an. Thế là, miếu ngũ thông thần trên trấn hương khói càng ngày càng vượng, thường nhân qua lại đều phải đến bái một phen. Lập tức vây quanh dâm từ, một tên cũng đừng để sống. La Ngật Tiếp còn chưa cập bờ đã lớn tiếng hô. Bọn nha lại đều hưng phấn không thôi, cầm đao thương côn bổng xông lên, khiến cho bến tàu tiểu trấn náo loạn cả lên, dân chúng còn tưởng rằng bọn chúng đến thu thuế. Mãi đến khi vây quanh miếu ngũ thông thần, người bên trong rốt cuộc cảm thấy không ổn. Có một thương nhân đi thuyền ngang qua nơi này, đặc biệt mang theo tùy tùng vào miếu cầu phù hộ. Hắn còn chưa đốt xong nén hương, đã nghe thấy bên ngoài ồn ào, thương nhân vội vàng ra ngoài xem xét tình hình. Tên này là Phú Hộ, chắc chắn tham gia vào chuyện cướp bóc. Bọn Tư lại trực tiếp chụp mũ. Mơ mơ hồ hồ, thương nhân đã bị đè xuống đất, hoảng sợ kêu to, ta không phải người địa phương, ta từ nơi khác đến, chỉ là đi ngang qua đây bái thần mà thôi. La Ngật Tiếp liếc mắt một cái, phân phó, tên này tướng mạo xảo trá, nhìn là biết không phải hạng người lương thiện, bắt về huyện nha nghiêm hình tra tấn. Thương nhân biết khó mà thoát, nhất định phải hao tài tốn của, vội vàng kêu, ta nguyện nộp tiền chuộc tội. Nộp bao nhiêu tiền, phải xem tội danh lớn nhỏ. Kết quả là, khi thương nhân này rời khỏi Hán Âm huyện, đội thuyền hàng hóa bị phạt hơn phân nửa. Hắn chỉ có thể dùng số hàng còn lại, chống đỡ bán cho thương nhân thuốc bản địa, đổi lấy chút dược liệu vận về nhà. Hình ba, sao ngươi lại ở đây? Nhà lại thế mà lại gặp người quen. Tên hình ba kia nói, ta bị quan phủ đuổi, liền đến miếu kiếm sống, các ngươi đến miếu làm gì? Tốt, ngươi lại là tay sai của tà thần. Bắt lại. Nhà lại lập tức trở mặt. Trạm thu phí bất hợp pháp và dâm từ của tà thần thường xây dựng ở cửa sông chợ phiên, cái trước thuận tiện thu thuế vơ vét của cải, cái sau thu nạp hương khói. Chu Minh phái người tuần tra các huyện, cột đầu không dám thiết lập trạm thu phí, chỉ giữ lại công năng thu thuế của các cửa hàng tiểu trấn, số thuế dư thừa lại ngay tại chỗ xóa bỏ. Những tên thu thuế này không có nghề nghiệp, trực tiếp chạy đến dâm từ làm đồng bọn, hiện tại toàn bộ bị bắt. La Ngật tiếp đi vào chính điện trong miếu, nhìn thấy mấy pho tượng ngũ thông thần, lập tức hạ lệnh, đến gõ thử xem là đồng hay là sắt. Nha lại gõ một hồi, nói, huyện tôn, là tượng gỗ. Suối quẩy, bổ củi đốt. La Ngật tiếp lập tức càng thêm phẫn nộ. Hắn tuy tham ô ngược dân, nhưng cũng là người đọc sách xuất thân, trời sinh đã có ác cảm với tà thần. Tượng thần bị lần lượt đẩy ngã, tiếng la khóc trong miếu vang trời. Một tên thu thuế của tà thần vừa bị ném đi hô to, ta muốn tố giác lập công, ta muốn tố giác lập công. Kẻ coi miếu không trốn, giấu trong mật thất. Bọn nha lại áp giải tên này đi tìm mật thất, đến một chỗ thiên điện. Dịch chuyển bàn thờ trước tượng thần, dưới bàn có một tấm ván gỗ, nhấc tấm ván gỗ lên quả nhiên phát hiện tầng hầm. Cứu mạng! Cứu mạng a! Nha lại còn đang theo thang bò xuống, đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng phụ nữ kêu cứu. Bọn họ đi vào xem xét, trong nháy mắt đã sợ ngây người. Ngoài kẻ coi miếu và thuộc hạ, trong tầng hầm ngầm còn có hơn 10 phụ nữ. Những phụ nữ này đều quần áo tả tơi, có người đã thần trí không còn tỉnh táo. Huyện Tôn La Ngật tiếp nhận được tin tức, tự mình đến tầng hầm xem xét, lập tức giận dữ nói, ngay tại chỗ thẩm vấn, đánh chết cũng không cần bàn. Sau một hồi thẩm vấn, rất nhanh biết được tình tiết vụ án còn đáng sợ hơn. Thỏ không ăn cỏ gần hang, những phụ nữ kia cũng không phải là cư dân trên trấn, đều là bị dụ dỗ từ các thôn trong núi đến. Thường bị giam cầm trong phòng hầm, cung cấp cho những kẻ nham hiểm trong miếu dâm ô nếu có phú hộ muốn giết người tế quỷ thần, liền giết chết những phụ nữ thần trí không còn tỉnh táo, lấy nội tạng bán cho phú hộ kiếm tiền. Bọn nha lại thông qua tra tấn bức cung có được manh mối, gọi nông dân xung quanh tiểu trấn, để bọn họ đào bới trong sân sau dâm từ. Lần lượt, đào ra hơn 30 bộ hài cốt, thậm chí còn có rất nhiều hài cốt trẻ em. Thỉnh thoảng có nông dân bị dọa đến oa oa kêu to, ném cuốc không dám đào nữa. Thời nguyên, dâm từ khắp nơi trên đất, tùy tiện bừa bãi. Ngay cả người đọc sách viết thơ phản đối, quan phủ cũng chẳng muốn quản. Vì sao lại nghiêm khắc đả kích ngũ thông thần? Bởi vì chức năng chính của ngũ thông thần, một là dụ dỗ phụ nữ, hai là thu hoạch tài lộc bất chính. Đợi đến khi Chu Nguyên Chương cấm chỉ dâm từ, ngũ thông thần vẫn thuộc về đối tượng bị đả kích trọng điểm. Tiện thể nói thêm, năm ngoái Tống Huy Tông hạ lệnh phá hủy chùa miếu tà thần ở khu vực Kinh Kỳ. Triều đình xác định tam đại tà thần, ngũ thông thần xếp thứ nhất, thạch tướng quân xếp thứ hai, đá kỵ xếp thứ ba. Ngũ thông thần có thể được Tống Huy Tông liệt vào hàng tà thần số một, chính là vì dâm từ thường xuyên tham gia dụ dỗ phụ nữ và trẻ em. Bắt người. La Ngật tiếp vốn chỉ muốn kiếm tiền để lấy chiến tích, giờ phút này cũng đã phẫn nộ đến cực điểm, quyết định phải làm việc nghiêm túc. Theo lời khai của bọn chúng, nhà lại chia thành mấy đội, đi bắt những phú hộ lấy người sống tế quỷ. Số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có 4 nhà, trong miếu chôn nhiều thi thể như vậy là để dành trong mấy chục năm nay. Cũng có một số thi thể là do phụ nữ phát điên rồi chết, kẻ coi miếu cảm thấy vướng víu liền giết chôn. Cũng có phụ nữ khó sinh mà chết, đào hố chôn xong việc. Đặc biệt là hài cốt trẻ em, tất cả đều là phụ nữ mang thai sinh ra. Nhất thời không tìm được người mua, liền trực tiếp chôn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ phát. Quấy rối trên trấn vài ngày, cơ bản xác định tình hình. Kiếm tiền vẫn phải kiếm, La Ngật tiếp phân phó, ruộng đất của dâm từ, còn cả điền sản của 4 nhà kia, toàn bộ bán cho người giàu có bản địa. Chu Minh hạ lệnh là đem điền sản ruộng đất lân cận phân cho nông dân. La Ngật tiếp cảm thấy phú hộ cũng là nông dân, đấu giá đất đai cũng coi như phân ruộng, tiện thể còn có thể tăng thêm thu nhập cho quan phủ. Dường như không xung đột. La Ngật tiếp còn nói, những phụ nữ bị giam cầm, bằng lòng về nhà, cho chút khẩu phần lương thực để họ trở về. Không muốn về nhà, toàn bộ đưa đến Châu Nha. Bao gồm cả những người thần trí không tỉnh táo, La Ngật tiếp cũng lười thu nhận, toàn bộ ném cho Chu Minh đau đầu đi. Mặt khác, Chu Minh hạ lệnh từ Tư Lý Viện thẩm tra xử lý, xác định sự thật xong, lại tiến hành xét nhà đối với Phú Hộ. La Ngật tiếp lại là xét nhà trước, sau đó mới giao lại cho Tư Lý Viện, chép được bao nhiêu tài sản chỉ có hắn biết, tóm lại tùy tiện nộp lên một chút cho Châu Nha là được. Các huyện khác cũng không khác biệt lắm, bao gồm cả Tô Nguyên Lão, cũng là xét nhà trước rồi mới chuyển giao phạm nhân. Bọn họ đều cảm thấy, chính lệnh của Chu Minh quá mức phiền phức, đi đi về về tốn 2-3 tháng. Chỉ có huyện lệnh Thành Tây là thành thật nhất, bởi vì hắn cùng Chu Minh cùng ở chung một thành. Phụ khuếch huyện lệnh vẫn luôn bị khinh bỉ, việc gì cũng không có quyền tự chủ. Mặc dù quá trình chấp hành rối rắm, hoàn toàn lệch khỏi chính lệnh của Chu Minh, lại thêm Tư Lại Thừa Cơ dọa dẫm, bắt chẹt lương dân. Nhưng tổng thể mà nói vẫn hữu hiệu, các trấn nhỏ trên khắp nơi, đám dâm từ, một tên cũng không thoát khỏi, đều bị phá hủy. Trong núi sâu cơ bản không có dâm từ, chỉ có vu sư đem tà thần cung phụng trong nhà, thứ này cần phải giáo hóa lâu dài. Chuyện hái sinh, chặt đứt tay chân, cũng phải dựa vào bách tính trên núi tự mình báo cáo, quan lại huyện nha rất khó tra xét rõ ràng. Từng đội tội phạm, từng đám phụ nhân, từng rương thi hài, lục tục bị vận chuyển về Kim Châu Thành. Mỗi khi có nha lại đến, liền công khai bày tỏ trong thành, để bách tính nhận rõ chân diện mục của tà thần. Thái thú, có một số tội phạm tế tự tà thần, là những người được xóa thuế lần trước, phần lớn không phạm tội giết người, Từ Lý Tham Quân Hoàng Khuê hỏi, những người này cũng phải xử theo luật pháp sao? Bọn chúng đương nhiên gieo gió gặt bão, nhưng nếu dựa theo luật pháp, thân thuộc của chúng cũng sẽ bị liên lụy. Những thân thuộc này không những không biết rõ tình hình, hơn nữa còn không thu lợi từ việc đó. Chu Minh nói, việc này cần dùng trọng điển mới có thể bóp chết tà khí. Chỉ cần tra ra là thật, liền xử theo pháp luật. Những kẻ bị quan lại huyện nha đánh cho bị thương quá nặng, cũng không cần cứu chữa, giao cho đề hình ti thu hậu vấn trảm, chết giữa đường coi như đáng đời. Về phần bị thương nhẹ hoặc vô hại, toàn bộ đi đào quán. Chu Minh cũng chiêu mộ một ít thợ mỏ, nhưng thợ mỏ bình thường có tiền lương. Hơn nữa sợ thợ mỏ quá cực khổ, Chu Minh còn quy định thời gian lao động liên tục mỗi ngày. Về phần những tội phạm này thì không cần xem là người, cho chút khẩu phần lương thực vào chỗ chết, mệt chết cũng coi như đáng đời. Hoàng Khuê nói, trong thân thuộc của tội phạm còn có phụ nhân và hài đồng. Chu Minh nói, 12 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống, nam toàn bộ đưa đến đề hình ti, giao cho đề hình ti xử trí. 15 tuổi trở lên đều phải đào quán trừng phạt. Về phần phụ nhân, ta chiêu mộ thợ mỏ và nấu sắc hộ, những người chưa cưới vợ để bọn họ chọn lựa một người lập gia đình. Những phụ nhân còn lại, cùng với nữ đồng, thiếu nữ và nam đồng dưới 12 tuổi, toàn bộ vận chuyển đến Dương Châu an trí. Hoàng Khuê không quan trọng, những phụ nữ và trẻ em này rất khó xử lý. Trong giai đoạn trước của Bắc Tống là đánh thành quan nô, nhưng những năm cuối Bắc Tống đã rất ít thu quan nô. Chu Minh đã có sắp xếp, cũng không cần Hoàng Khuê nhức đầu. Từng đám nam nhân tội phạm trưởng thành, bị bắt đến mỏ bên kia núi lao động. Hầu cận của Chu Minh, cùng với những người được chiêu mộ nấu sắc hộ, những người chưa có vợ đều đến chọn lựa nữ tử làm vợ. Bọn họ cơ bản đều chọn thiếu nữ, chỉ có số ít phụ nhân còn có thể được chọn. Ngay cả Thạch Nguyên Công và Dương Phát, cũng riêng phần mình chọn một thiếu nữ. Thạch Nguyên Công là vì để Chu Minh an tâm, hắn có gia quyến ở Kim Châu, mới có thể được tin tưởng hoàn toàn. Dương Phát thuần túy muốn thành gia, vui vẻ hớn hở chọn lão bà. Những phụ nhân và hài đồng còn lại, tạm thời nuôi dưỡng ở Kim Châu, chờ đủ số lượng lại trở về Đại Minh Thôn. Mấy tháng trước, Đại Minh Thôn chiêu mộ không ít dân loạn, rất nhiều người vẫn chưa có vợ, tỷ lệ nam nữ có chút mất cân đối, đang cần điều hòa âm dương. Còn lại một chút phụ nữ tinh thần không ổn định, chỉ có thể đưa đến nuôi tế viện, để các nàng làm chút theo thùa. Kim Châu nghèo quá, nhân khẩu cũng ít, Chu Minh lại không muốn bóc lột bách tính, chỉ có thể xem tội phạm là sức lao động để sử dụng. Khu cư trú nấu sắc trận dần dần thành hình. Theo công nhân được chiêu mộ và tội phạm xung quân gia nhập, tốc độ chặt cây trong rừng, san bằng đất đai càng lúc càng nhanh, tất cả đều đang chuẩn bị đào quặng và xây lò. Sai khiến tội phạm làm việc riêng, đương nhiên là vi phạm quy định, nhưng căn bản chẳng ai để ý đến việc này. Ngay cả thông phán Lý Đạo Trùng cũng chỉ có thể châm chọc Chu Minh hai mặt, chứ không hề nghĩ đến việc vạch tội. Bởi vì chắc chắn vạch tội vô hiệu, hoàng đế nhiều nhất chỉ cười trừ cho qua. Bên Từ Châu, có dùng xào thép pháp không? Chu Minh hỏi. Đồ thân uống nắng đáp, là xào sắt pháp, chỉ có thể xào ra thép tôi, không xào ra được chân cương. Đều như nhau cả, chỉ là cách gọi khác biệt mà thôi, Chu Minh nói, có thể cải tiến một chút công nghệ, kết nối lò nấu sắt và lò xào sắt, để nước thép chảy trực tiếp vào lò xào không? Đồ thân ngẩn người, suy nghĩ một lát, liền mừng rỡ nói, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần tạo đường xào thấp một chút, nước thép sẽ tự chảy vào lò xào, tiết kiệm được rất nhiều công sức. Không ngờ thái thú lại tinh thông nấu sắt. Chu Minh lại hỏi, từ châu luyện thép, là rèn luyện hay rót luyện? Đồ thân giải thích, đều có. Chế tạo đồ sắt và binh khí thông thường, đều dùng quán cương pháp, thép ra nhanh, giá thành rẻ, nhưng chịu đựng kém xa so với rèn luyện. Muốn chế tạo đao kiếm tốt, còn phải trải qua thiên truy bách luyện. Chu Minh lại lôi lão cha ra, cha ta từng du lịch hải ngoại, được dị nhân truyền thụ rót thép tân pháp. Ta nghe người ta đồn, Chu tướng công gặp tiên nhân ở hải ngoại, chắc hẳn biện pháp của tiên nhân càng tốt hơn. Đồ thân lập tức nịnh bợ. Chu Minh nói, khi rót thép, không cần dùng bùn đất để phong lò, mà dùng dày rơm cũ che đậy. Nếu không đủ dày rơm, có thể dùng vật tương tự. Lấy thép tôi làm liệu, nhỏ gang lỏng lên trên, sau đó rèn luyện. Đây là tô thép rót tạo pháp, mới xuất hiện vào cuối thời Thanh. Đồ thân chưa hiểu rõ, hỏi, là không cần dùng bùn đất phong lò, mà dùng dày rơm cũ che đậy. Chu Minh không thể giải thích thế nào là duy trì cung cấp oxy liên tục, cũng không thể giải thích thế nào là phản ứng trở lại như cũ, chỉ có thể ầm ừ, là để có sinh khí liên tục trong lò, khiến gan nóng chảy có tinh thần hơn. Đồ thân, nếu không, người cứ thử trước xem. Nếu không được thì dùng biện pháp cũ. Chu Minh nói, thái thú đã phân phó, ta nhất định làm theo. Đồ thân chú ý đến không phải chuyện nấu sắt luyện thép, mà là muốn bám vào đùi Chu Minh. Chu Minh lại lấy ra một bản vẽ, cái này gọi là nồi đất lò, có thể đúc đồ sắt dưới ngàn cân. Nồi đất lò vô cùng đơn giản, chính là phiên bản cải tiến của lò Đại Tống. Đồ thân xem qua liền hiểu, nói, cái này nên dùng để rèn đúc trận, đặt trong nấu sắt trận thì không có tác dụng lớn. Vậy thì để dành dùng sau này. Chu Minh nói. Chu Minh đã định ra kế hoạch phát triển, không chỉ muốn phát triển nấu sắt trận của mình, mà còn muốn kéo theo ngành nấu sắt rèn đúc của Kim Châu, giúp nhiều người thất nghiệp tìm được việc làm. Giai đoạn đầu, sẽ chế tạo lò nấu sắt và lò xào sắt, nhanh chóng đưa vào sử dụng, lấy giả luyện gang và thép tôi làm chủ, bán cho thợ rèn bản địa để chế tạo đồ sắt dùng hàng ngày. Hai lò kết nối, xào sắt trực tiếp, có thể giảm bớt rất nhiều công sức, chi phí chế tạo thép tôi chắc chắn thấp hơn đối thủ, dần dần đứng vững trên thị trường Kim Châu. Vì chi phí thép tôi giảm xuống, có thể dùng số lượng lớn để chế tạo nồi sắt, chắc chắn tốt hơn nồi gang đang bán trên thị trường. Dùng cái này để bồi dưỡng một nhóm thợ rèn, để họ dựa vào việc chế tạo nồi thép tôi mà kiếm tiền. Đồng thời, cũng có thể bồi dưỡng một nhóm thương nhân, họ sẽ phụ trách vận chuyển thép tôi của Kim Châu ra ngoài tiêu thụ. Đợi đến sang năm, mới bắt đầu dùng phiên bản cải tiến tô thép pháp để luyện thép. Cái này càng đáng tiền, chỉ cần Chu Minh còn làm quan, có thể gánh vác thường bình tư bóc lột, có thể liên tục tiêu thụ ra ngoài. Thậm chí là lấy được giấy phép chế tạo binh khí, sản xuất số lượng lớn binh khí cấp trung. Mặc dù chất lượng kém hơn so với bách luyện binh khí, nhưng chắc chắn tốt hơn so với vũ khí do Đại Tống rót thép chế tạo, có lẽ có thể trở thành vũ khí chủ lưu trong dân gian. Triều đình mua sắm cũng có thể, chỉ cần Chu Minh còn làm quan, công xưởng của hắn chế tạo ra binh khí, bán cho quan phủ chắc chắn không bị thiệt thòi. Tiện thể phàn nàn một chút về hệ thống quân giới của Bắc Tống. Trong thời Bắc Tống, chất lượng quân giới của quân Tống còn không bằng cả Tây Hạ, binh khí giáp trụ đều không thể dùng được. Vương An Thạch liền thiết lập giám sát quân khí, tăng cường thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng và giám sát quân giới, hiệu quả nhanh chóng nâng cao chất lượng quân giới của quân Tống. Giám sát quân khí trên danh nghĩa giám thị quân giới cả nước, trên thực tế chỉ có thể nắm giữ kinh kỳ, thiết lập mấy đại tác phường để sản xuất. Đến địa phương, biên cương châu phủ đều có làm viện, tìm thường châu phủ thiết làm viện. Từ giám sát quân khí phái người định kỳ tuần tra, đối với các nơi đều làm viện tiến hành giám sát chỉ đạo. Tống Triết Tông kế vị, Cao Thái Hậu chấp chính, cơ cấu quân giới bị xem là thành quả của tân pháp để chèn ép. Sản lượng quân giới giảm mạnh, không còn phái quan viên giám sát kiểm tra. Thế là quan viên tham ô mục nát, công tượng qua loa cho xong, chất lượng quân giới tụt lại về trước thời Vương An Thạch biến pháp. Tống Huy Tông khôi phục tân pháp, bộ môn quân giới cũng theo đó được coi trọng. Nhưng đã nát tươm rồi, làm sao có thể nói khôi phục là khôi phục. Lấy Kim Châu làm viện mà nói, đã không còn thấy mấy công tượng, tất cả đều bị quan viên ăn bớt tiền trợ cấp. Nếu triều đình giao nhiệm vụ, bắt Kim Châu tiến cống bao nhiêu binh khí, Tri Châu cũng chỉ có thể chiêu mộ công tượng trong dân gian để chế tạo, hoặc trực tiếp mua lại trong dân gian rồi lấy cớ trưng thu, thu thuế nặng. Chu Minh thậm chí nảy ra một ý nghĩ, nếu triều đình giao cho hắn tiến cống quân giới, liền thừa cơ khôi phục sản xuất của Kim Châu làm viện. Dùng tiền của quan phủ, danh nghĩa làm viện, tổ chức một đội ngũ chế tác binh khí hợp pháp. Ngồi thuyền trở lại Châu Nha, Ngô Mậu lập tức đến bẩm báo, thái thú, lại có thánh chỉ tới, chiêu cáo thiên hạ loại kia. Chiêu cáo thiên hạ. Chu Minh đoán không ra là chuyện gì. Ngô Mậu nói, giáo chủ đạo quân hoàng đế. Giống như đăng cơ xưng đế, tự phong giáo chủ đạo quân hoàng đế, cũng phải theo quy trình, còn phải có quan viên thuyết phục mới được. Bây giờ rốt cuộc đã xong, đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Tống Huy Tông trước tiên hạ chỉ cho ghi chép viện, trẫm là trưởng tử của Hạo Thiên Đế, gọi là Đại Tiêu Đế Quân. Khi ở trên trời, trẫm thấy Trung Hoa bị Phật giáo mê hoặc, tín đồ tự mình làm hại thân thể để cầu chính quả. Trẫm vô cùng thương xót họ, liền khẩn cầu Thượng Đế, tự nguyện hạ phàm làm người chủ, khiến thiên hạ quy về chính đạo. Thượng Đế ba ba bằng lòng thỉnh cầu của trẫm, giao cho đệ đệ trẫm là Thanh Hoa Đế Quân, người quản lý thần chức của trẫm. Gần đây trẫm nằm mơ, bỗng nhiên nhớ lại chuyện trên trời, phát hiện mình còn chưa hoàn thành tâm nguyện. Các ngươi, những đạo sĩ này, có thể dâng tấu chương, lấy thân phận đạo quan, khuyên trẫm làm giáo chủ đạo quân hoàng đế. Thế là, quần thần và đạo quan, nhào nhào dâng tấu chương thuyết phục. Còn xác định thân phận giáo chủ đạo quân hoàng đế, tức Trường Sinh Đại Đế Quân, một trong năm tông phái đạo giáo. Lại xưng hô như vậy, chỉ dùng trong văn kiện đạo môn, triều đình thì tiếp tục sử dụng quy củ ban đầu. Lập tức, phong Ôn Châu, quê quán của Lâm Linh, lên làm đáp quân. Ngay sau đó, vị đạo quân hoàng đế bệ hạ này lại phong cho mẹ mình. Cha của hắn là Hạo Thiên Đế, còn mẫu thân của hắn lại không có phong hào chính thức. Thiên phụ địa mẫu đi, phong cho địa mẫu là Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Đức Quang Đại Hậu Thổ Hoàng Địa Chi. Tên gọi tắt, Hậu Thổ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Đạo quân hoàng đế có ba ba mụ mụ, không thể chỉ mình vui, liền đem tin tức tốt chiêu cáo thiên hạ, còn bắt quan viên địa phương tế tự chúc mừng. Chu Minh xem xong thánh chỉ cảm thấy đau đầu, nói với Ngô Mậu, sao chép thánh chỉ thành năm bản, phát cho huyện nha, bảo huyện lệnh dán ở các nơi trong Kim Châu. Ngô Mậu hỏi, việc tế tự ăn mừng, thái thú đã an bài thế nào? Tất cả đều giản lược, Chu Minh nói, bảo các huyện cũng giản lược, không được vì thế mà hao người tốn của. Quả thực đủ giản, hơn nữa giản đến quá đáng. Địa điểm tế tự được đặt tại Dược Vương Miếu, dù sao đây là đạo quan lớn nhất Kim Châu. Chu Minh lấy thân phận Tri Châu làm chủ tế, trụ trì Dược Vương Miếu làm chủ trì. Heo, dê, bò, đồ chơi không thể thiếu, nhưng Chu Minh không nỡ giết trâu cày, thế là ra chợ, mua một con trâu bệnh cũ cho đủ số. Những châu phủ khác, thái thú đều muốn sửa sang đạo quán trước, đem tế đàn xây cao, lại muốn trồng hoa, trồng cây xung quan. Còn bắt bách tính dân lễ, quan viên thừa cơ dọa giẫm phú hộ, tư lại thừa cơ bắt nạt tiểu dân. Mà Chu Minh chỉ đơn giản đắp một cái đại đất nhỏ, nghiêm cấm quấy nhiễu bách tính. Tế phẩm trừ tam sinh ra thì cực kỳ keo kiệt. Giờ lành tùy tiện chọn một cái, thừa dịp dân đói tụ tập trước đó, mau chóng làm cho xong. Văn tế cũng là nhờ Ngô Mậu viết thay, Chu Minh đến lúc chủ tế thì đọc một lần. Đại khái nội dung là, trên cảm tạ đế ba ba cùng hậu thổ mụ mụ, sinh ra đứa con trai tốt hạ phàm làm nhân hoàng, khiến thiên hạ bách tính đều được hạnh phúc yên vui. Ta là Kim Châu Thái Thú, được người hoàng nhờ vả, đại biểu Kim Châu toàn thể bách tính, hôm nay tế tự hoàng thiên hậu thổ ba lạp ba lạp. Vật vả nửa ngày, cuối cùng cũng xong. Lý đạo trùng thân là thông phán, đương nhiên phải theo suốt. Tên này trở lại thông phán sảnh, lập tức viết thư cáo trạng, hơn nữa còn lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn bày ra 10 tội trạng của Chu Minh, lưu loát viết hơn 1.000 chữ. Tội lỗi 1, tế đàn chỉ cao 3 thước, vẹn vẹn 9 thước vuông, hoàn toàn không thể hiện rõ nghi thức long trọng. Tội lỗi 2, không cẩn thận chọn lựa địa điểm tế tự, tế đàn ngay tại cửa miếu Dược Vương, tùy tiện tìm một khoảnh đất bằng rồi làm càn rỡ. Không chọn phong thủy bảo địa sao được? Tội lỗi 3, tháng 7 mới là ngày hoàng đạo tốt nhất năm nay, Chu Minh lại sớm cử hành tế tự. Tội lỗi 4, mặc dù ra lệnh cưỡng chế tế tự nhân viên phải trai giới tắm rửa, nhưng Chu Minh giám sát lại không nghiêm ngặt, có quan lại nói chuyện còn có mùi tỏi. Tội lỗi 5, lấy trâu bệnh của tế tự hoàng thiên hậu thổ, đối với hoàng đế ba ba mụ mụ cực kỳ bất kính. Tội lỗi 6, bách tính đến xem quá ít, rất nhiều người không biết có hoạt động này. Tội lỗi 7, Chu Minh tự mình có thái độ mỉa mai với đạo quân hoàng đế, nói hoàng đế là hôn quân không để ý dân sinh. Tội lỗi 8, Chu Minh không những mình tế tự qua loa, còn bắt các quan huyện cũng phải qua loa tế tự. Tội lỗi 9, châu huyện quan viên muốn tiến cống hoa thạch cương, Chu Minh chẳng những cấm chỉ, còn đem hoa thạch cương thu để sử dụng. Tội lỗi 10, ức hiếp đạo quan và đạo sĩ, sai khiến đạo sĩ lên núi hái thuốc, dẫn đến đại đa số đạo sĩ ở miếu Dược Vương không thể tham gia tế tự lần này. Lý đạo trùng đưa cho tham quân Tống Thà xem. Cao hứng nói, 10 tội lớn này, nếu để quan gia biết, họ Chu nhất định không xong. Có thể bảo thêm vài quan viên vạch tội, tội trạng cũng nên khác đi một chút. Tống Thà đề nghị. Lý đạo trùng nói, ta cũng đang nghĩ vậy. Hai người này âm thầm câu kết, uy hiếp dụ dỗ quan viên viết thư tố cáo, quả thật đã lặng lẽ gom góp được hơn 10 phong. Thái thú, Lý đại phán đang sâu chuỗi quan viên, muốn dân sớ vạch tội ngài khi quân. Ngô Mậu lén lúc chạy tới đâm thọc. Vị quân này mặc dù sợ thật, nhưng thái độ lại vô cùng đoan chính, hơn nữa làm việc cũng cần cù đáng tin. Chu Minh cười hỏi, ngươi làm sao biết? Ngô Mậu nói, Thương Tào tham quân Phương Quốc Lương, đã bị Lý Đại Phán uy hiếp dụ dỗ, hắn hôm qua bí mật phái người nói với ta. Thái thú chớ bất cẩn, bọn chúng dự định vạch tội ngài tế tự không hợp lệ, quan gia rất để ý chuyện này. Ta hiểu rồi. Chu Minh gật đầu. Thương Tào tham quân Phương Quốc Lương một mực lưỡng lự, hắn trực thuộc cấp trên là Lý Đạo Trung, đồng thời còn chịu sự quản hạt của Chu Minh. Bởi vậy, mỗi lần nghe theo mệnh lệnh của Lý Đạo Trung, lại hữu ý vô ý truyền tin tức cho Chu Minh. Tỷ như lần này, đã dâng sớ vạch tội Chu Minh, lại để Chu Minh biết hắn bị ép buộc. Ngô Mậu đề nghị, thái thú nên chuẩn bị trước, viết một phong mật tấu hướng quan gia giải thích. Ta sẽ viết, Chu Minh hỏi, bên ngoài thành có dân đói tụ tập không? Ngô Mậu nói, đã có dân đói lác đác, từ nông thôn và trong núi chạy nạn đến đây. Hạ quan đang an bài cứu tế, đợi số người đông hơn một chút, sẽ để dân đói sửa chữa bến tàu, rồi sửa đường từ bến tàu đến cửa thành. Chu Minh nhắc nhở, dân đói khi có 500 người, thì cho bọn chúng khởi công xây dựng thủy lợi và cầu cống, dọc theo sông Thân Sĩ cũng phải tham gia, dù sao xây dựng thủy lợi đối với bọn chúng có lợi nhất. Tái phát công văn cho các huyện, để bọn chúng tùy thời chú ý, dân đói đạt tới 1.000 thì phải báo cáo. Vâng. Ngô Mậu tuân lệnh lui ra. Năm nay khí hậu cực kỳ dị thường, Giang Hoài, Hồ Bắc, Giang Nam đã bắt đầu mùa hạ mưa xuống, mà phương Bắc, Hán Trung cùng Thượng Dung lại vẫn còn hạn hán kéo dài. Kim Châu bên này, cuối tháng 4 xuống một trận mưa, sấm chớp kèm mưa nhỏ, cũng làm ẩm ướt mặt đất. Tới trung tuần tháng 5, các quan huyện lại nhận được hai phần công văn. Một phần đến từ Tri Châu, cho phép các huyện hoãn thu hạ lương, đốc thúc bọn chúng quan tâm kỹ càng việc chẩn tay. Một phần đến từ Thông Phán, thúc giục các huyện lên thu hạ lương, đồng thời còn định ra hạn mức mua tiền. Thạch Tuyền huyện khiến Tô Nguyên Lão xem hết hai phần công văn, thở dài nói, chính ra hai đầu, mâu thuẫn thế này, không phải phúc của bách tính Kim Châu A chủ bộ hỏi, huyện Tôn, chúng ta nên nghe ai? Tô Nguyên Lão nói, tất nhiên là hoãn thu hạ lương cứu tế nạn dân, nhanh chóng triệu tập phú hộ trong huyện, để bọn chúng phân chia lương thực. Thạch Tuyền huyện có ao sông, Nguyệt Hà, ven bờ mương máng cũng nên nạo vét. Lấy công đại cứu tế vừa có thể cứu sống nạn dân, vừa có lợi cho những địa chủ kia. Nếu thực sự lương thực không đủ, thì tìm Châu Lý yêu cầu. Nói thật, Tô Nguyên Lão trị dân cũng không tích cực, thậm chí có chút hương vị của Hoàng Lão chi thuật. Chủ yếu là để yên thân, cũng không cho thuộc hạ quan lại dày vò. Năm tai nạn lấy công đại cứu tế đã là hắn chủ động nhất một lần, còn lại đều là để bách tính tự mình sinh sống. Sát vách, Âm huyện lại khác. Huyện lệnh là ngươi tiếp nhận hai phần công văn, lập tức có tính toán, gọi chủ bộ và thư lại tới, hạ lương ngay hôm đó phải thu, cũng không cần thúc giục quá mức, hay là nên lấy Thân Sĩ làm chủ. Hạ lương thu lên, có thể cứu tế nạn dân. Chủ bộ đối với điều này rất phản cảm, nhưng muốn nói lại thôi. Thư lại nịnh nọc nói, lời huyện Tôn rất phải, vừa tuân theo mệnh lệnh của Thông Phán thu lương, lại tuân theo mệnh lệnh của Tri Châu chẩn tai. Hai phần công văn nội dung hoàn toàn trái ngược, cho là người không gian thao tác. Hắn thu lương, chẩn tai, kiếm tiền ba việc không sai, cấp trên truy cứu tới, có thể tùy ý biện bạch, bản thân sẽ không gánh tội, để Tri Châu và Thông Phán cắn xé lẫn nhau, còn mình thì trốn phía dưới kiếm tiền là được. Bình Lợi huyện lệnh thì trực tiếp nằm ngửa, huyện này của hắn quá nghèo. Lương thực cũng không thu, tiền cũng không vớt, tai nạn cũng không cứu tế, chỉ cho phú hộ phân phát cháo, còn mình thì trốn trong huyện nha uống rượu làm thơ, chờ cố gắng nhịn 2 năm thì rời khỏi nơi quỷ quái này. Tuân Dương huyện lệnh cũng tích cực chẩn tai, lại thứ một điều thỉnh cầu Tri Châu cho lương thực. Thái độ của hắn rất rõ ràng, ta cũng vì bách tính, nhưng trong tay không đủ lương thực, Châu Lý cho lương thực thì ta mới có thể chẩn tai. Châu Lý nếu không cho lương thực, vậy ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng tận lực, dù sao kho phòng huyện nha của ta cũng không đến mức để chuột chạy. Những quan huyện này, tâm tư khác nhau, chỉ có Tô Nguyên Lão còn giống người. Cuối tháng 5, dân đói bên ngoài Châu Thành càng tụ tập càng nhiều, mà tiền sâm vẫn chưa chở lúa mạch về. Thái thú, chìa khóa ở trong tay Lý Thông Phán, tiểu nhân thực sự không mở ra được kho A, quản lý thường bình kho lại viên ủy khuất nói. Chu Minh nổi giận nói, ta ba ngày trước đã bảo hắn mở thường bình kho. Đã hắn giả câm vờ điếc, vậy ta liền không khách khí. Người đâu, cậy mở cửa kho thường bình kho. Ai dám ngăn cản, lấy cớ ngăn cản chẩn tai mà bắt. Một đám nha môn lại lao ra, cấp tốc cậy mở các kho. Chu Minh tự mình vào trong một cái, phát hiện bên trong trữ hàng toàn hương liệu, lúc này hạ lệnh, đem những hương liệu này đều bán đi, đổi thành lương thực chẩn tai. Vương Giáp nhanh chóng chạy tới bẩm báo, thái thú, liên tục mở ba khu kho lúa, bên ngoài đều là lương thực cũ, bên trong chất đóng toàn là cát đất. Chu Minh nói, lương thực cũ cũng lấy đi chẩn tai, để Tư Lý Viện thẩm tra xử lý việc bán trộm quan lương. Chu Minh cơ hồ dẫn người đem thường bình kho chuyển không, từ đầu đến cuối Lý Đạo Trùng cũng không xuất hiện. Hai người bọn họ, ai cũng không làm gì được ai, sau này 2-3 năm, còn phải tiếp tục dây dưa như vậy. Chu Minh có vạch tội thế nào cũng vô dụng, có Thái Kinh phụ tử che chở, Lý Đạo Trùng không thể nào bị điều đi. Trước khi Tiền Sâm chở lương thực về, Chu Minh vận dụng tất cả tài nguyên quan phương, còn kéo cả thân sĩ cùng nhau cứu tế nạn dân, cố gắng đem thời gian này kéo qua. Vào tháng 6, nạn dân càng ngày càng nhiều. Các huyện bách tính nghe nói Tri Châu đang chẩn tai, mà huyện lệnh của mình lại không quản, thế là dìu già dắt trẻ, ăn xin trên đường tiến về Châu Thành. Một đường đều có bách tính chết đói, thi thể bị chó hoang gặm nhấm. Trong Hương Giả, tín đồ tà thần càng ngày càng nhiều, bách tính đói bụng khẩn cầu tà thần phù hộ. Thái thú, lương thực sắp hết rồi. Kê biên tài sản chùa miếu. Kim Châu Thành Tây ngoại ô, có một tòa đại miếu gọi là Thiên Thánh Tự. Tiền thân của nó gọi là Hạnh Suối Tự, chính là do Đường Đại Thiền Tăng Sáng Không sáng lập, lúc đó quy mô còn rất nhỏ, đến Đại Tống mới ngày càng hưng thịnh. Lý Bảo đi theo Vương Giáp dẫn người ra khỏi thành, thẳng đến Thiên Thánh Tự mà đi. Chỗ này hòa thượng cũng phát cháo, nhưng mỗi ngày chỉ chịu được mấy nồi, hơn nửa loãng như nước. Lý Bảo hô to, kiểm tra tăng nhân độ điệp, tra ra một người không có độ điệp, liền phạt 10 thạch lương thực sung công. Không có độ điệp mà vượt quá 50 người, lại truy phạt 500 thạch lương thực. Lương thực nếu không đủ, thì lấy ruộng miếu sung công. Trong nháy mắt, Thiên Thánh Tự gà bay chó sủa. Đại Tống hàng năm phát ra độ điệp có hạn, nếu không thì thứ này đã lạm phát. Thiên Thánh Tự có hòa thượng hợp pháp, đoán chừng sẽ không vượt quá 10 người, còn lại toàn là những kẻ không có chứng xuất gia. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Lý Bảo cùng Vương Giáp, cơ hồ đem lương thực Thiên Thánh Tự chuyển không, hơn nữa còn bắt hòa thượng tự mình vận chuyển. Chỉ để lại 20-30 thạch, để hòa thượng trong miếu có thể sống tạm. Những chùa miếu khác quá xa, Chu Minh lại nhắm vào đạo quan, bắt đạo sĩ Dược Vương miếu giao lương thực. Tướng công, có một nhà vừa gạo tăng giá quá cao, còn có hai nhà vừa gạo chỉ làm ăn nửa ngày. Phàm là vừa gạo mở cửa bán lương thực, đều bị bách tính tranh mua, thương nhân lương thực thỉnh cầu nha môn quản một chút. Dương Phát phụ trách nghe ngóng tình hình trên thị trường. Chu Minh lập tức hạ lệnh, kẻ vi phạm tăng giá, chỉ bán nửa ngày, theo quy củ trước đó phạt lương thực. Còn nói, trong thành ngoài thành, các tiệm lương thực, phải nhà môn đi duy trì trị an. Tất cả người mua lương thực chỉ cần xếp hàng, dựa theo hộ sách nhân khẩu, mỗi người mỗi ngày hạn mua 1,5 cân lương thực. Ăn không đủ no thì bị đói. Quản lý quá nhiều việc, Tư Lại Châu Nha không đủ, Tư Lại Thành Tây huyện cũng bị điều động, cả ngày bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, những tư lại làm việc này đều có ưu đãi. Mỗi tên tư lại đều có hai đặc quyền mua lương thực, không cần xếp hàng mà được ưu tiên mua. Làm tư lại còn được nuôi cơm, nhà châu cung cấp cơm nước đầy đủ, không để họ phải chịu đói. Việc này bình thường chẳng có gì, nhưng trong thời buổi thiên tai lại rất có giá trị. Có đặc quyền thì phải gánh vác trách nhiệm, làm việc chăm chỉ là điều cơ bản, lại không được phép lợi dụng chức quyền để hối lộ. Ai bị phát hiện, lập tức cách chức, đồng thời cưỡng chế nộp lại số tiền tham ô bất chính, còn bị đánh bằng roi. Tướng công, ta bí mật tuần tra các nơi, phát hiện ở huyện Thành Tây, ven sông Nguyệt, có kẻ cắt xén lương thực của nạn dân. Bạch Thắng ngồi thuyền trở về báo cáo, hầu hết thuộc hạ thân cận của Chu Minh đều đã được phái đi. Chu Minh nói, bắt người, kiểm toán, liên quan đến tư lại đều mất chức, cưỡng chế nộp lại tiền tham ô, đồng thời phạt nặng. Hai ngày sau, trong thành có đám lưu manh đánh trống reo hò gây sự. Chúng không muốn xếp hàng mua lương thực, lại cho rằng mỗi ngày 1,5 cân không đủ no, thế là xúi dục bách tính tranh cướp tiệm lương thực. Chu Minh tự mình cưỡi tụ bảo bồn, dẫn người đi bắt. Lần này là đòn hiểm, bao gồm cả đám bách tính tranh cướp, cùng với đám lưu manh đều bị vây bắt. Bọn chúng thấy quan đến, lại định mang lương thực bỏ chạy tứ tán. Bang! Chu Minh rút kiếm ra khỏi vỏ, phóng ngựa lao ra, tại chỗ chém chết một tên bách tính cướp lương thực. Hiện trường càng thêm hỗn loạn, bách tính hoảng sợ bỏ chạy. Chu Minh tiếp tục cưỡi ngựa truy sát, chém chết 3 tên chạy xa nhất trên đường cái. Liên tiếp chém chết 4 người, trước nhà môn lại có người cầm gậy vây đánh, cuối cùng dọa đám bách tính cướp lương thực phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phân biệt áp giải đám lưu manh đánh trống reo hò gây chuyện, Chu Minh phẫn nộ quát, áp giải chúng đến các tiệm lương thực, ngay trước cửa tiệm, đánh chết đám lưu manh này cho mọi người thấy. Nghiêm khắc thi hành bảo giáp pháp, các phường trưởng và bảo trưởng mỗi ngày phải tổ chức cho hàng xóm mua lương thực. Phường nào để xảy ra náo loạn, 10 hộ liên đới, phường trưởng và bảo trưởng đều phải phạt tiền. Quả nhiên, đám lưu manh bị tách ra, áp giải đến các tiệm lương thực, bị đánh chết trước mặt mọi người. Quan lại nghiêm nghị, bách tính kinh sợ, sĩ thương cũng khiếp đảm. Từ đó về sau, không ai dám công khai chống lại mệnh lệnh của Tri Châu. Trong thời buổi đói kém này, trị an của Kim Châu Thành lại trở nên khác thường tốt đẹp. Sau khi thi hành bảo giáp pháp nghiêm ngặt, ngay cả trộm cắp móc túi cũng không còn, bởi vì bắt được sẽ liên lụy cả hàng xóm. Lý Đạo Trùng cưỡi ngựa dạo quanh thành, nhìn thấy phố xá ngay ngắn, không khỏi thầm gật gù, quả là năng thần lương lại, nếu lui lại 20 năm, ta nhất định đi theo ngươi làm việc. Nhưng thời buổi này, người tốt khó làm ăn, bảo toàn tiền đồ của mình mới là thượng sách. Thái công cùng nhau quyền khuynh triều chính, không phải cha ngươi có thể lật đổ. Mà đám sĩ tử trong châu huyện, càng thêm kính trọng thái thú, thậm chí còn xuất hiện một nhóm Chu Minh mê đệ. Bọn chúng học thuộc lòng thơ từ của Chu Minh, còn tự học Chu Thị Tính trải qua. Dù năm nay thi không đỗ cử nhân, sau này cũng có thể dựa vào đó để kết giao với Tri Châu. Chu Minh dốc hết sức, lương thực sắp cạn, thì Tiền Sâm cuối cùng cũng dẫn đội vận lương trở về. Tiền Sâm vừa gặp đã thở dài, xin thái thú thứ lỗi, bên Tương Châu, người xuống thôn mua lương thực quá đông, rất nhiều vẫn là thương nhân phương Bắc. Ngụy Thị vì kiếm đủ 5.000 thạch lúa mạch, đã gặp rất nhiều trắc trở, tiên sinh ở suối bên trên vì tỏ lòng ấy nấy, còn tặng thêm 300 thạch ngô chẩn tay. Về là tốt rồi, Tiền huynh gầy đi nhiều. Chu Minh nắm tay Tiền Sâm nói. Tiền Sâm quả thực gầy đi, hắn ở Đặng Thành không yên, ngày ngày theo Ngụy gia đi thu mua lương thực ở quê. Bôn ba nhiều ngày, không ngờ lại gầy đến mức có thể nhìn thấy xương quai xanh, trước kia hắn không có xương quai xanh. Bị thái thú thân thiết nắm tay nói gầy, Tiền Sâm cảm động không thôi, vì thái thú hiệu lực, vì bách tính mua lương thực, đây là vinh hạnh của ta. Bên ngoài Đông Kinh, bờ Hoàng Hà. Văn võ đại thần cùng 3.000 đạo sĩ tụ tập, cùng nhau quan sát Lâm Linh làm phép cầu mưa, lại có vô số dân chúng Đông Kinh đến trợ trận. Bất luận tin vào đạo thuật hay không, tất cả mọi người đều mong mưa xuống. Trừ gã vương tử năm xưa. 2 tháng trước, đã cầu mưa một lần, Lâm Linh cùng gã vương tử năm xưa thay phiên nhau ra trận. Kết quả cầu được mưa đá phương Bắc các lộ dân đói thành đàn, triều đình tuy hạ lệnh cứu tế, nhưng cũng chỉ là trên giấy tờ, thao tác cụ thể còn phải xem quan viên địa phương. Gặp được châu huyện quan có năng lực, có đảm đương, dân chúng cũng coi như có chút phúc khí. Nhưng phần lớn thời gian, ngay cả quan viên cũng bất lực, chỉ có thể khổ sở khuyên thân sĩ xuất ra lương thực dự trữ phát cháo. Cũng may Đại Tống còn có chiêu bài, chiêu mộ lưu dân làm quân đội vùng ven. Đúng lúc mấy năm nay liên tiếp đại chiến, binh sĩ tổn thất không ít. Khi lưu dân tụ tập đến một mức nhất định, triều đình rốt cục ra tay, đem lương thực Giang Nam vận chuyển bằng đường thủy, chuyển đến những khu vực chịu tai họa nghiêm trọng nhất, hạ lệnh các châu quan cưỡng chế chiêu mộ thanh niên trai tráng làm lính. Già yếu thì phát cháo tượng trưng, ngược lại kéo ra thanh niên trai tráng, còn lại lưu dân cũng không dám làm loạn. Lưu quốc bên kia cũng chẳng khá hơn gì, ngoài có quân Kim, bên trong có khởi nghĩa, lại còn gặp hạn hán. Năm nay mùa xuân, Hán dân Đổng Bàng Nhi ở Dịch Châu phát động khởi nghĩa tại Lưu quốc Nam Kinh, đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh đến vạn người. Đổng Bàng Nhi một đường tiến quân, cùng Lưu binh đại chiến tại Dịch Thủy. Liên tiếp chiến bại, nhưng luôn có thể khôi phục, cho dù nghĩa quân tan rã, cũng rất nhanh lại tụ tập hơn vạn người, theo Hà Bắc chạy trốn đến quanh Đại Đồng. Đổng Bàng Nhi bí mật liên lạc với Đại Tống, Tống Huy Tông hứa phong hắn làm Yến Vương, lại ban tên là Triệu Dực. Thao tác này rất thâm hiểm, Tống Quốc tự mình còn một đống chuyện, lại chạy đi nhúng tay vào việc của nước láng giềng, rõ ràng là chuẩn bị cho việc sau này đánh Liêu. Tống Liêu hai nước tương ái tương sát nhiều năm, bây giờ đã thành một lũ. Ầm ầm. Lâm Linh làm phép cầu mưa 2 lần, chỉ trong mấy ngày, phương Bắc các lộ lại đổ mưa lớn. Tiên sinh quả là thần nhân. Tống Huy Tông nắm tay Lâm Linh làm nói. Lâm Linh làm ra vẻ cao nhân, sắc mặt thông dong nói, đây không phải công lao của thần, mà là phúc của bệ hạ. Bệ hạ đã là nguyên tử của thượng đế tự có cam lâm giáng xuống, thần chẳng qua là thay bệ hạ truyền đạt thần linh. Tống Huy Tông càng thêm tin tưởng Lâm Linh làm, đạo sĩ cùng gã vương tử năm xưa càng thêm nguy hiểm. Chỉ là, Lâm Linh làm cầu mưa quá đà, tự như là chọc thủng một cái lỗ trên trời. Mưa lớn 2 ngày, tạnh vài ngày, lại bắt đầu mưa liên tục không dứt. Hoàng Hà, sông Đáng, Tích Nước, Bạch Hà đều mực nước dâng cao. Từ Hà Đông đến Hà Nam, từ Khai Phong đến Nam Dương, từ Đường Châu đến Tương Dương, lũ lụt một đợt nối tiếp một đợt. Đại Tống triều đình khó khăn lắm mới toàn lực vận chuyển, tăng cường xây đê Hoàng Hà trong Hà Nam, bảo đảm Khai Phong không bị Hồng Thủy nhấn chìm. Những nơi khác thì không được như vậy, Hà Giang Phủ cùng Thương Châu đều bị vỡ đê Hoàng Hà. Đặc biệt là Thương Châu Thành, Tường Thành đều bị ngập một nửa, toàn thành bách tính bị ép phải rút lui. Không kịp chạy thì chết trong bụng cá, chạy nhanh cũng đói khát không chịu nổi. Toàn bộ khu vực Hoàng Hà ở Hà Bắc, chết đuối, chết đói, chết bệnh vượt quá 100 vạn người. Mà ở Kinh Tây Nam Đường, Nam Dương, Mật Dương đến Tương Dương, một lượng lớn thôn trang bị nhấn chìm, vô số nạn dân hướng về Kinh Tây Bắc Đường chạy trốn. Ngay sau đó, Hy Hà, Vĩnh Khánh, Kính Nguyên địa chấn, là thung lũng như thế kia đứt gãy, đường sông lệch vị trí động đất. Năm ngoái, Hoàng Lạng Thiện bóc lột ở Hán Trung đến tận xương tủy, vì được vương phủ tiến cử, đầu xuân sau đó đã được triệu hồi về triều. hắn phụng mệnh hoàng đế tuần tra tình hình tai nạn động đất, phát hiện nơi đó rối tinh rối mù, thế là dứt khoát giấu giếm không báo. Hồi kinh phục mệnh nói chỉ là chấn động nhỏ, đã an trí nạn dân thỏa đáng, thế là vì công lại lần nữa thăng chức. Chiến sự Tây Bắc khu vực vì tình hình tai nạn mà tạm thời đình chỉ, Đại Tống cùng Tây Hạ đều không để ý đến đánh trận. Nhưng Tống Huy Tông vẫn đang nghĩ đến việc liên kết với Kim để đánh Liêu. Khi nạn dân Hà Bắc chạy nạn khắp nơi, hán dân Cao Dược Sư, Tào Hiếu Tân, Tăng Tức Vinh ở Liêu Đông, mang theo hơn 200 thân thuộc tránh nạn ra biển. Bọn họ từ Tô Châu xuất phát, vốn định đến Cao Ly, gặp phải sóng gió bị thổi đến vịnh Bột Hải. Đăng Châu Tri Châu từ trong miệng những người này thu được tình báo chi tiết hơn về Kim. Thì ra, Liêu Quốc đã mất hết lãnh thổ Đông Bắc, Tống Huy Tông nhận được tin tức mừng rỡ, thế là triệu tập Thái Kinh, Đồng Quán cùng nhau thương nghị. Thái Kinh đề nghị, không ngại lấy danh nghĩa mua ngựa, chở Cao Dược Sư cùng những người khác, theo Đăng Châu vượt biển liên lạc với Kim Quốc. Một là điều tra thực hư của Kim Quốc, hai là thăm dò thái độ của Kim Quốc. Coi như không thể đồng ý, cũng sẽ không mất thể diện của Đại Tống. Tống Huy Tông vô cùng hài lòng, lời này lão luyện thành thục, nên chọn lựa tướng tá, dùng chiến thuyền chở Cao Dược Sư đi Kim Quốc mua ngựa. Thái Kinh thật ra không muốn đánh Liêu, nước ruộng cạn chấn đều đến, khắp nơi trên đất nạn dân khó tế, cục diện Tây Hạ rối rắm còn chưa xử lý, tình huống này còn nghĩ đến thu phục Yên Vân. Nhưng Thái Kinh đâm lao phải theo lao, hắn nhất định phải lấy lòng hoàng đế, theo ý của hoàng đế mà làm việc, như vậy mới có thể củng cố địa vị, không bị Trịnh Cư Trung, Vương phủ chờ kẻ thù chính trị lật đổ. Còn Đồng Quán, trong lòng chỉ muốn phong vương. Đó là lời hứa của tiên đế, ai có thể thu phục Yên Vân, người đó sẽ được phong vương. Hán Trung, khu vực Thượng Dung cũng bắt đầu mưa, có lẽ có Tần Lĩnh cùng Đại Ba Sơn ngăn cách, nơi này lượng mưa vừa phải, vừa vặn kết thúc tình trạng hạn hán hơn nửa năm. Chu Minh mang theo tùy tùng, nha lại ra khỏi thành, không có đánh chiên dọn đường, nhưng nơi hắn đi qua, bách tính lại tự động tránh né. Năm nay thời gian rất khó chịu, nhưng có Chu Quá trông coi, miễn cưỡng có thể vượt qua. Chỉ có những thương nhân lương thực lòng mang bất mãn, Chu Minh cho phép bọn họ tăng giá. Nhưng cụ thể tăng bao nhiêu, lúc nào tăng, hoàn toàn do Chu Minh quyết định, không hề cho cơ hội đầu cơ tích trữ, có thương nhân lương thực thậm chí còn bị lỗ một khoản. Ngoài thành Kim Châu, mấy ngàn nạn dân đang xếp hàng nhận lương thực. Cứu tế bằng công đã kết thúc, mỗi người lĩnh một đấu lương thực về nhà. Quan phủ lại phái thuyền, đem bọn họ từng nhóm chở đi, tại nơi gần nhà xuống thuyền. Một đấu lương thực khẳng định không chống đỡ được bao lâu, bọn họ trở về còn phải ăn xin sống qua ngày. Nhưng ít nhất trời mưa, thực vật nảy mầm, đào rễ có ăn vỏ cây cũng có thể cầm cự một thời gian. Những địa chủ có chút của cải sẽ cho nạn dân mượn giống, để bọn họ tranh thủ thời gian gieo trồng, có lẽ có thể thu hoạch trước khi tuyết rơi. Mượn lương thực mượn giống, khẳng định là vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con đời này cũng không trả hết, nhưng có thể vượt qua nguy cơ giữ được tính mạng. Chu Minh đối với việc này không có cách nào, tiền sâm chỉ mang về hơn 5.000 thạch lương thực, không có khả năng tiếp tục cứu trợ nạn dân. Từng nhóm nạn dân lên thuyền, có rất nhiều người cảm niệm ân đức của Thái Thú, hướng về phía Châu Thành dập đầu lạy. Hoàng Khuê đứng trên cổng thành, nhìn thuyền đi xa, nhỏ giọng nói, đã điều tra rõ ràng, lương thực trong kho thường bình, một phần bán cho thương nhân lương thực. Còn thừa lại rất nhiều, chất đóng tại giường phòng ngoại ô, đoán chừng là Lý Thông Phán không nỡ bán, càng về sau càng có thể bán được giá cao. Thái Thú một mực cưỡng chế giá lương thực, Lý Thông Phán liền từ đầu đến cuối không ra tay. Giường phòng, thời Tùy Đường gọi là cửa hàng, thời Minh gọi là kho hàng. Lý Đạo Trùng cất giữ lương thực ở quan giường, bao gồm cả kiểm tra thuế, tạm thời cất giữ hàng hóa. Đi thôi. Chu Minh rời khỏi lầu thành. Hắn cưỡi trên tụ bảo bồn, mang theo tùy tùng cùng nha lại, thẳng đến giường phòng quan phương ngoại ô mà đi. Tư lại ở đó, tất cả đều là tâm phúc của Lý Đạo Trùng. Nhưng Thái Thú đích thân đến, bọn họ không dám ngăn cản. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cho đến khi Chu Minh ra lệnh cưỡng chế mở ra giường phòng, rốt cuộc có người đứng ra, không có Lý Thông Phán cho phép, bất luận kẻ nào không được vào. Ngươi là cái thái gì? Chu Minh trách mắng. Người kia nói, ta chính là hầu cận của Lý Thông Phán. Chu Minh đưa tay ấn về phía chuôi kiếm, hầu cận quan viên, không được nhúng tay vào việc của địa phương, còn không mau tránh ra. Trương Thang, Lý Bảo, Bạch Thắng cùng những người khác, bình thường phụ trách truyền đạt mệnh lệnh, hoặc là đi theo quan lại cùng nhau hành động, chưa từng có đơn độc dẫn người chấp hành công vụ. Đây là quy củ của Tống Triều. Kẻ kia cũng không dám trốn tránh, hắn không có cách nào cùng Lý Đạo Trùng giao nộp. Đã cho cơ hội mà không biết thức thời, Chu Minh cũng chẳng nói nhiều, phẫn nộ quát, người to gan, dám cổng chủ nhân đánh cắp kho lương thực thường bình, lại còn dám chống lệnh bắt. Ta không có lời còn chưa dứt, Chu Minh đã vung kiếm chém ra, máu tươi từ cổ họng đối phương trào ra. Mọi người kinh hãi, Chu Minh dặn dò, đem thi thể này giao cho Lý Thông Phán. Cứ nói là giấu giếm chủ nhân bán trộm quan lương thực, ta giúp hắn thanh lý môn hộ, không cần đến nhà bái tạ. Lại báo cho thương nhân lương thực Kim Châu, để bọn hắn 5 ngày tới một lần, ta sẽ bán lương thực cho bọn họ với giá thấp hơn thị trường. Tình hình hạn hán tuy đã kết thúc, lương thực vẫn còn khẩn trương như cũ. Nhóm người bị đánh cắp kho lương thực Thường Bình, đang đắc ý trên đỉnh, không cho giá lương thực biến quá cao. Chu Minh không để quan phủ trực tiếp bán lương thực, mà thông qua thương nhân lương thực bán ra, chính là cho thương nhân còn lại chỗ trống, tận lực không sử dụng thủ đoạn bạo lực khống chế giá lương thực. Nửa canh giờ sau, Lý Đạo Trùng nhìn thi thể của Hầu Cận, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Lý Bảo cười hì hì chắp tay, nhà ta tướng công nói, tuy là thông phán thanh lý môn hộ, thông phán cũng không cần quá mức cảm tạ. Lý Đạo Trùng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn nhịn không được, đương nhiên muốn tạ, ân này khắc sâu trong lòng, sau này nhất định có hậu báo. Vậy nhà ta tướng công sẽ đợi thông phán đến báo ân. Cáo từ. Lý Bảo quay người rời đi. Bịch. Chờ Lý Bảo ra khỏi cửa, Lý Đạo Trùng không kìm nén được, một cước đá văng ghế đá bên cạnh, trên ghế bình hoa rơi xuống vỡ tan tành. Nếu không phải Chu Minh quấy rối, hắn có thể thừa dịp năm nay nạn hạn hán, trữ hàng đầu cơ tích trữ bán trộm quan lương thực, mạnh mẽ vớt lên một khoản. Nhưng Chu Minh căn bản không cho cơ hội, ngày ngày nhìn chằm chằm giá lương thực. Năm ngày triệu tập thương nhân họp một lần, bắt tất cả thương nhân lương thực đều phải theo tiêu chuẩn bán ra, nhà nào bán đắt liền gấp bội phạt tiền. Đến cuối cùng, Lý Đạo Trùng tiền cũng không kiếm được, thanh danh cùng chiến tích cũng chẳng có, tất cả đều vô cớ làm lợi cho Chu Minh. Trên đời nào có quan làm như vậy? Lý Đạo Trùng hiện tại phi thường khẳng định, Chu Minh nửa đồng tiền cũng không tham, thậm chí quy tắc ngầm màu xám thu nhập cũng không cầm. Tri Châu có thể bình thường tham ô công quỹ, đều bị Chu Minh giao cho tiền xăm đi Tương Dương mua lương thực. Về phần nấu sát trận, giai đoạn trước đầu nhập không ít, trời mới biết ngày nào có thể thu hồi vốn. Lý Đạo Trùng phẫn nộ lại uể oải, loại người này hắn đấu không lại, bởi vì hoàn toàn không biết nên đấu thế nào. Hắn làm mọi thứ, tựa hồ cũng là vô dụng công. Chỉ có thể chờ mong những tấu chương vạch tội, nhóm ra 10 tội trạng có thể khiến hoàng đế nổi giận, dù sao hoàng đế coi trọng nhất chính là tế tự. Hơn nữa, quan địa phương không hảo hảo tế tự, giải thích rõ là không đem hoàng đế để trong lòng. Tướng công, còn muốn cùng họ Chu tranh thi châu quan chủ khảo sao? Tranh thế nào? Hắn là Tri Châu, ta chỉ là thông phán. Hắn nhất định phải làm chủ khảo, thì Kim Châu ai dám phản đối? Lý Đạo Trùng gào thét phát tiết một trận, liền trở lại hậu trạch uống rượu giải sầu. Nếu 10 tội trạng đều vạch tội không thành, hắn sau này chỉ có thể nằm ngửa bầy nát, chỉ cầu kiếm sống sớm một chút rời khỏi nơi quỷ quái này. Trường An, kinh Triệu phủ đại lao. Dương Chí đã đói đến chẳng còn mấy khí lực. Hắn nhận lệnh làm việc trong nạn hạn hán, vận chuyển lương thực từ Giang Nam bằng đường thủy, theo Đông Kinh một đường đến Trường An, giao cho kinh Triệu Doãn để chiêu mộ lưu dân làm vũ khí. Thuyền đi đến khu vực gần Biện Châu, đột nhiên trên trời đổ mưa to. Mãi đến khi tạnh mưa, chưa được 2 ngày lại bắt đầu mưa lớn. Lương thực mắc kẹt tại đồng quan phụ cận không thể nhúc nhích. Ngay sau đó, hoàng hà nổi lên, cuốn phăng cả lương thực lẫn thuyền. Chẳng cần ai hãm hại, theo luật, hắn phải bồi thường lương thực, không đủ thì bị thích chữ lên mặt, xung quân. Trận lụt đi qua, Dương Chí bị áp giải đến Trường An nộp mạng. Bởi vì gần đây địa phương lắm việc, căn bản chẳng ai quan tâm hắn sống chết, ném vào đại lao, thẩm vấn cũng chẳng thèm. Hơn nữa, giá lương thực ở đây cao ngất, làm sao có thể lo cho đám phạm nhân. 3 ngày không có cơm ăn là chuyện thường. Trong ngục tối tăm, toàn là những phạm nhân đói đến gần chết. Hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện, cũng không còn sức mà nói. Hốt hoảng tỉnh lại là vì đau đớn, bụng rỗng tuếch thiêu đốt đến phát hoảng. Oanh! Đột nhiên một tiếng nổ lớn, toàn bộ đại lao đều rung chuyển. Bọn ngục tốt đang ba hoa chiếc chòe, toàn bộ kinh hãi đứng dậy, vội vàng hô to, địa long xoay người, mau chạy ra ngoài. Tất cả phạm nhân đều bừng tỉnh, thấp thỏm lo âu chờ đợi vận mệnh phán xét. Lại qua một hồi, lại rung lắc kịch liệt, nhà tù trực tiếp bị sụp một góc. Nơi này cách tâm chấn chừng 300 cây số, nhưng uy lực vẫn đủ để rung sụp phòng ốc, ngay cả dư chấn cũng khiến người ta thấp thỏm. Có phạm nhân theo chỗ hổng chạy trốn, vì đói khát mà bất lực, gần như bò đi. Dương Chí dùng hết sức hô to, ta là tiền điện tư đại tướng, các ngươi cứ thế mà chạy thì cũng chết. Đi tìm đồ, cậy tung phòng, cứu thêm được huynh đệ nào thì hay huynh đệ đó. Mấy tên đang chờ chạy ra khỏi đại lao, nghe vậy thấy có lý, bọn chúng đói đến mức không đi nhanh được, ra ngoài cũng chỉ có đường chết. Bọn chúng bốn phía tìm kiếm, rất nhanh nhặt được đao, mấy cây côn, đều là của đám ngục tốt hoảng loạn mà đánh rơi. Đương đương đương chặt nửa ngày, hữu khí vô lực, căn bản không chặt đứt khóa cửa. Bọn chúng thay phiên nhau, ai nấy đều mệt mỏi thở hồng hộc. Sát vách có phạm nhân, vô cùng yếu ớt hô, gọt một cây chút gỗ, ta biết mở khóa vị huynh đệ kia biết mở khóa, mau gọt chút gỗ, mau gọt chút gỗ. cùng giám phạm nhân cùng hô. Đầu gậy gỗ bị đánh thành một đoạn gỗ nhỏ, sau đó dùng cổ tay chặt tiếp tục gọt phiến gỗ. Gọt thành hình chốt, cầm đi thử, gọt quá thô cắm không vào lỗ khóa. Mài, mài thành chốt. Phạm nhân sát vách còn nói. Thế là lại cầm đi mài vào vách tường, mài đến hơi thô hơn kim may, đưa cho phạm nhân biết mở khóa. Tên phạm nhân kia đã không thể động đậy, được người cùng giám viện đứng lên. Cả người ghé vào ván gỗ, hắn bị cùng tay bằng gỗ, cánh tay không thể vươn ra hoạt động. Thế là, đám người đưa xích sắt cùng khóa đồng, đều nhét vào cho hắn. Chốt gỗ cắm vào lỗ khóa, chỉ một giây đồng hồ, khóa đồng liền ứng thanh mở ra. Hắn được kéo ra khỏi nhà tù, trước tiên mở cùng cho các đồng bạn. Đến thời Minh Thanh, bởi vì nấu sắt nhiều, phạm nhân thường bị cùng bằng xích sắt. Đại Tống thì lại lừa gạt được nhiều, địa phương quan phủ vì tiết kiệm tiền, cho phạm nhân cùng tay bằng gỗ, chân thì dùng dây thừng buộc lại. Phòng ngừa vượt ngục chỉ là một phần, tác dụng lớn hơn là tránh cho phạm nhân đánh nhau. Từng gian nhà tù được mở ra, mở khóa, chặt dây thừng. Oanh! Lại một lần dư chấn, có mấy tên vừa được tự do, lại sợ hãi mà chạy ra. Dương Chí hô to, mau quay lại, cùng nhau đi. Mấy tên phạm nhân kia điếc tai ngơ mắt, sợ ở lại thêm lát nữa, toàn bộ đại lao sẽ sụp đổ. Cũng may ngục tốt cũng chạy hết, cùng nhau chạy đến một con đường rộng rãi, bọn chúng liền đường hẹp cũng không dám lưu lại. Lề mề mấy chục phút, Dương Chí rốt cục mang theo tù phạm trốn đi. Vẫn còn nhà tù chưa được mở, nhưng đã không thể cứu viện, bởi vì tên phạm nhân biết mở khóa đã đói đến choáng váng đừng quan tâm nữa, không sống nổi đâu. Một phạm nhân nói. Dương Chí lại nói, hắn là người đã mở khóa cho chúng ta ra ngoài rồi, sao có thể bỏ hắn lại? Đói sắp chết rồi, người cõng nổi sao? Không cõng nổi thì kéo đi. Chưa vượt ngục đã nảy sinh bất đồng. Ai cũng không phục ai, cuối cùng chia hai nhóm. Chỉ có hơn 10 người, bằng lòng đi theo Dương Chí, cũng mang theo tên phạm nhân mở khóa. Số còn lại hơn 40 người, cũng không thèm quan tâm đến tên mở khóa, còn tiện tay lấy đao và côn, cùng nhau lao ra tìm đồ ăn. Lại trì hoãn một hồi, Dương Chí cùng các đồng bạn, thay phiên nhau cõng người mở khóa chạy trốn. Tốc độ của bọn họ rất chậm, có người viện tường mà đi, có người bò lê. Từ đại lao chạy trốn ra, trên đường lại không thấy bóng người, rất nhiều quan lại cùng bách tính, đều chạy ra đường lớn trong thành thị. Đi cửa sau phủ nha. Dương Chí nói. Bên cạnh Đào Phạm kinh hãi nói, hay là cứ tìm nhà dân đi, đến phủ nha sợ bị bắt. Dương Chí nói, địa long xoay người, các nơi phòng ốc đều không có người, phủ nha với nhà dân cũng như nhau. Chúng ta từ trong lao ra, ngược lại gần phủ nha nhất, hơn nữa hậu trạch phủ nha chắc chắn có thịt ăn. Đám người nửa tin nửa ngờ, liều mạng đi cửa sau phủ nha. Cửa lại mở, kinh triệu Doãn gia thuộc giảm sóc lúc, hoảng đến nỗi ngay cả cửa cũng không khóa. Chia nhau tìm kiếm một hồi, cuối cùng tìm được phòng bếp. Lại có một nồi cháo nấm tuyết, lửa than vẫn còn, cháo nấm tuyết còn nóng, bị chấn ngã xuống đất vẫy không ít. Múc chén cháo, ăn như hổ đói. Dương Chí không tự mình ăn trước, ấn huyệt nhân trung, bóp tỉnh người hôn mê, để đám người bận rộn mở khóa kia lấp đầy bụng. Đã có phạm nhân ăn hết cháo, lại đi phòng bếp tìm đồ ăn khác. Dương Chí hô, đói lâu quá, đừng ăn nhiều bị tiêu chảy. Kiếm chút bao tải, đựng lương thực ra khỏi thành. Đúng rồi, lại đi trong nhà tìm quần áo, làm sao cho tươm tất. Tìm xem chuồng ngựa ở đâu, kiếm mấy con ngựa, hoặc một chiếc xe ngựa. Vào phủ nha hậu trạch liền có ăn, hơn nữa lại không có ai trông coi, Dương Chí quyết sách vô cùng sáng suốt, những phạm nhân khác đều bằng lòng nghe hắn chỉ huy. Hai khắc đồng hồ sau, các phạm nhân lục tục trở về, hơn nữa đều đã thay quần áo sạch sẽ. Bọn chúng lấy nước rửa mặt, giúp đỡ nhau chải tóc, lập tức lại đội khăn trùm đầu hoặc mũ quan. Huynh đệ họ gì? Một phạm nhân hỏi. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Dương Chí nói, ta là tiền điện tư đại tướng Dương Chí, bởi vì Hồng Thủy cuốn trôi quan lương thực, bị bắt vào đại lao Trường An. Thân phận này vừa báo ra, chúng Đào Phạm nổi lòng tôn kính, nhào nhào xưng hô hắn là đại ca, ca ca. Tiền điện tư đại tướng, trong mắt quan văn không đáng nhắc tới, thậm chí ngay cả các quan lại cao cấp, cũng không coi đại tướng là chuyện lớn. Nhưng dù sao cũng là quan võ, đối với đám Đào Phạm mà nói, Dương Chí đã là nhân vật lớn. Có phạm nhân lúc này quỳ xuống, hai tay dâng một ngụm bảo đao, Dương đại ca, đây là ta tìm được trong một gian phòng. Dương đại ca đã là tiền điện tư đại tướng, tất nhiên thân thủ hơn người, xứng với bảo đao này. Ta liền không khách khí. Dương Chí thắt bảo đao bên hông. Bỗng nhiên lại có người trở về, vui vẻ nói, có ba con ngựa, xe ngựa cũng có. Dương Chí lập tức an bài kế hoạch ra khỏi thành, hắn trước phái hai tên thể lực còn tốt, hơn nữa trên mặt không có thích chữ Đào Phạm, cưỡi ngựa hướng đông tây hai hướng thăm dò. Nơi nào thiếu người, liền đi hướng đó. Nam Bắc hai bên khẳng định không thể đi, toàn thành bách tính đa số đều tụ tại trục trung tâm trên đường cái. Lương thực, tiền hàng chuyển lên xe, người thể lực yếu cũng ngồi xe. Chờ người thăm dò tin tức trở về, đám người lập tức xuất phát. Dương Chí cùng một đào phạm khác cưỡi ngựa mở đường, đóng vai quyền quý nhà vũ trang tùy tùng. Lại có 6 người, hộ vệ trước sau xe ngựa. Còn lại đóng vai xa phu cùng quý nhân, toàn bộ ngồi trên xe. Nửa đường lại một lần dư chấn, dọa ngựa suýt chút nữa phát cuồng. Nơi này cách tâm chấn xa, lực phá hoại cũng không lớn, ven đường chỉ có số ít phòng ốc sụp đổ. Cửa thành liền thủ thành binh lính cũng không có, tất cả đều chạy tới ngoài ô trống trải. Dương Chí dẫn hơn 10 tên đào phạm, cưỡi ngựa kéo xe nghênh ngang rời đi, một mạch chạy trốn hơn 10 dặm mới dừng lại nghỉ ngơi. Dương đại ca quả không hổ là đại tướng trước điện, lại còn biết đường đến phủ nha hậu trạch, kiếm được nhiều lương thực cùng tiền bạc, lại còn có thể ngồi xe ngựa thoát khỏi Trường An. Bọn đào phạm hết lòng bội phục, từ tận đáy lòng tán thưởng. Bọn chúng đều là hạng người trọng nghĩa khí, bằng lòng mang theo cả người mở khóa. Mấy tên đào phạm vô nghĩa khí kia, giờ phút này không biết đã trốn đi đâu, nhưng phần lớn đều không được như Dương Chí. Dương đại ca có tính toán gì chưa? Một tên đào phạm hỏi. Chưa đợi Dương Chí trả lời, một tên khác đã nói, còn tính toán gì nữa? Đã là đào phạm, thì lên núi vào rừng làm cướp, đến Trung Nam Sơn làm thổ phỉ thôi. Trong nhà ta còn có lão nương ở nhà. Vậy ngươi cứ về thử xem, sợ là liên lụy cả lão nương ngươi đấy. Nếu vào rừng làm cướp, chỉ cần kiếm thêm chút binh khí. Giữa đường thử xem có cướp được nhà phú hộ nào không. Bọn này, ngươi một lời ta một câu, đã bắt đầu bàn tán chuyện cướp bóc. Dương Chí nói, ta đã có chỗ tốt rồi. Chỗ nào tốt? Mọi người nhao nhao hỏi. Dương Chí nói, ta ở Hán Trung có một cố nhân, hắn là quan lớn quyền quý. Đến đó, còn có thể giúp ta đổi tên, xóa bỏ thân phận, không cần phải lên núi làm cường đạo. Vậy thì quá tốt. Chúng ta đi theo Dương đại ca. Bọn đào phạm liền hướng về phía nam, nửa đường tìm nhà phú hộ cướp bóc. Không phải vì tiền bạc, mà là muốn kiếm chút vũ khí. Dù sao, một thanh dao phay cũng được, quất, liềm cũng có thể làm binh khí. Bọn chúng bỏ xe ngựa, chỉ mang 3 con ngựa lên núi, tiền bạc lương thực đều để ngựa chở, theo đường mòn mà đi về phía Dương Châu. Nửa đường còn gặp sơn tặc, Dương Chí liều mạng chém giết, tổng thất 2 huynh đệ, lại thêm nhiều người bị thương nhẹ, cuối cùng cũng vượt qua khu vực giặc cướp hoành hành. Vất vả lắm mới đến được khu vực Dương Châu, Dương Chí đi vào một thôn xóm, hỏi thăm phú hộ trong thôn, chúng ta là cố nhân của Nguyên Chương Công, đến Đại Minh thôn đưa chút lễ vật, không biết Đại Minh thôn đi đường nào. Nghe nói là người nhà bạn của Chu Quốc Tường, phú hộ vô cùng nhiệt tình, cứ theo Hán Thủy đi thẳng, bên kia Hoàng Kim Hạp thì hơi khó đi. Các ngươi cứ một đường hỏi thăm, ai cũng biết Đại Minh thôn ở đâu. Đa tạ. Dương Chí chắp tay cảm ơn, dẫn người thẳng hướng Đại Minh thôn. Bọn chúng vừa đi vừa hỏi, quả nhiên ai cũng biết. Hơn nữa nghe nói bọn chúng có quan hệ với Chu Quốc Tường, đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn có phú hộ giữ bọn chúng lại ăn cơm. Bọn đào phạm vô cùng kinh ngạc, cái Nguyên Chương Công này danh tiếng lớn thật, ai cũng biết cả. Dương Chí cười nói, đến đó, không còn lo quan phủ truy bắt nữa. Hán Trung năm nay hạn hán, nhưng may mắn thay lại gặp được 2 vị quan tốt. Lâm Trì, đường chuyển vận Lợi Châu, trước đó từng làm phó sứ ở Giang Nam Đông Lộ, kiêm quản việc đúc tiền ở Giang Đông Lộ. Vì chuyện kéo dài việc vận chuyển hoa thạch cương mà đắc tội Chu Miễn, tể tướng Trịnh Cư Trung đã ra mặt giúp đỡ, nhờ vậy mà được điều đến Hán Trung làm người đứng đầu. Lâm Trì đắc tội Chu Miễn mà vẫn có thể thăng chức ở nơi khác, ngoài sự giúp đỡ của Trịnh Cư Trung, còn bởi vì hắn đã sớm được hoàng đế để mắt đến. Khi thi đình, hắn tên là Lâm Hổ. Tống Huy Tông cảm thấy cái tên này không hay, bèn ban cho hắn cái tên Lâm Trì. Hoàng đế tự mình ban tên, lại bộ đương nhiên phải coi trọng, vì vậy con đường thăng tiến của Lâm Trì rất nhanh. Triệu Thuyên, phó sứ đường chuyển vận Lợi Châu, trước đó làm vận phán ở thành đô phủ. Triệu Thuyên chính là người đã thông mương Lợi Thủy, một mình hắn chỉ mất 2 năm đã hoàn thành công trình khiến Bắc Tống đau đầu suốt 130 năm. Ai, triều đình thúc ép lương thực quá gấp. Lâm Trì đưa công văn cho Triệu Thuyên. Triệu Thuyên xem xong, nhíu mày nói, vay mượn khắp nơi, cho một nửa thôi. Nếu phải nộp đủ số lương thực, đường chuyển vận Lợi Châu sợ rằng lại xảy ra biến cố. Lâm Trì nói, chỉ nộp một nửa cũng không đủ đâu, năm nay Lợi Châu đại hạn, dân chúng còn không đủ ăn, lấy đâu ra lương thực nộp lên quan phủ. Dù có hạ lệnh chỉ thu của phú hộ, quan lại châu huyện thi hành, cuối cùng cũng dồn lên đầu tiểu dân. Quan phán Cao Cảnh Sơn nói, năm ngoái bắp bội thu, có thể dùng bắp để góp đủ số. Bắp thuộc loại cây trồng mới, không nằm trong phạm vi thu lương thực của triều đình, thứ này đưa lên, không biết bên trên sẽ phản ứng ra sao. Lương thực chỉ là chuyện nhỏ, Cao Cảnh Sơn nhỏ giọng nói, lần này theo công văn còn có đệ đệ của ta, Vương gia. Gia đình Vương năm ngoái được phong thái phó, năm nay lại được tiến cử hoàng thành tư. Gia đình Vương được tiến cử hoàng thành tư. Triệu Thuyên không khỏi kinh hãi. Lâm Trì cũng khó tin, lập tức lại thở dài, bởi vì đến nay hoàng đế chuyện gì cũng dám làm. Hắn cảm khái nói, ai, đồng cung bất ổn rồi. Gia đình Vương Triệu Giai, năm ngoái được phong thái phó, đã phá vỡ quy củ, trở thành người thứ hai, sau thái tử, trong hàng ngũ hoàng tử Đại Tống. Năm nay, Triệu Giai thay hoàng đế chủ trì hạ tế, sau đó lại tiến cử thần Tiêu Ngọc Thanh Vạn Thọ Cung, trước đó vài ngày lại được thụ mệnh tiến cử hoàng thành tư. Đây chính là hoàng thành tư A, được vinh dự là cẩm y vệ của Đại Tống. Tuy rằng so với Định Viễn thì kém xa cẩm y vệ, nhưng để một hoàng tử nắm giữ, rốt cuộc là có ý gì? Cao Cảnh Sơn nói, thái tử chính trực, gia đình Vương lại không đứng đắn. Bệ hạ làm vậy, sợ rằng sẽ gây ra họa lớn. Triệu Thuyên lo lắng, chúng ta ở chốn giang hồ xa xôi, còn có cách nào nghĩ ra được không? Cao Cảnh Sơn nói, Nguyên Chương Công, người đã phổ biến giống ngô khoai lang, hiện giờ đang ở Tây Hương huyện, Dương Châu để thăm người thân. Chúng ta có thể phái người đến, mời Nguyên Chương Công mau chóng hồi kinh, hắn được quan gia sủng ái, có lẽ có thể từ đó bảo vệ thái tử. Khó, Triệu Thuyên lắc đầu, bệ hạ không thích thái tử, không phải sủng thần nào có thể thay đổi được. Lâm Trì cũng nói, thái tử chính trực cẩn thận, tự mình không được quan gia yêu thích. Trong lịch sử, Tống Khâm Tông tuy có nhiều hành động sai trái, nhưng khi còn là thái tử, quả thực không có gì đáng chê trách. Trong triều ẩn chứa những người chính trực, đặt hy vọng vào thái tử Triệu Hoàng, trước mắt xem ra việc giáo dục đã rất thành công, tính cách hoàng đế và thái tử hoàn toàn trái ngược. Hoàng đế phóng khoáng, thái tử cẩn trọng. Hoàng đế đa tài đa nghệ, thái tử chỉ thích kinh sử. Hoàng đế phong lưu háo sắc, thái tử không màng thanh sắc. Hoàng đế tôn sùng đạo giáo, thái tử nghiên cứu nho học. Hoàng đế xa hoa, thái tử tiết kiệm giản dị. Thái kinh muốn lấy lòng thái tử Triệu Hoàng, dâng lên đồ lưu ly tinh xảo, Triệu Hoàng trước mặt mọi người đã đập vỡ, nói rằng thứ xa xỉ này hao người tốn của. Tống Huy Tông xây kiến Minh Đường, Triệu Hoàng cũng cho rằng không ổn, trực tiếp không tham gia nghi thức hoàn thành Minh Đường. Mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng sâu sắc, phát triển thêm vài năm, Tống Huy Tông thậm chí còn nghi ngờ con trai muốn soán vị, tự mình hạ chỉ xử tử thái tử. Bởi vì Triệu Hoàng có thái độ ác liệt với kẻ phản bội, những kẻ thù chính trị như Thái Du và Vương Phủ lại cùng nhau đến kết giao với gia đình Vương Triệu Giai. Lương Sư Thành càng có ý muốn ủng hộ Triệu Giai, về sau đồng quán, Dương Tiễn cũng ngã theo Triệu Giai, khiến Vương Phủ của Triệu Giai xây dựng vô cùng tráng lệ. Ngược lại, thái tử Triệu Hoàng chỉ có một đám văn thần chính trực phụ tá, hơn nữa trong tay cũng không có thực quyền gì. Bọn họ không thể không lôi kéo Lý Ba Ngạn làm trợ lực, bởi vì Lý Ba Ngạn tuy lang thang, nhưng đến nay vẫn chưa từng làm điều gì đại ác. Có lẽ chính là trạng thái ăn bữa hôm lo bữa mai này, khiến Triệu Hoàng ngày càng nhát gan, đồng thời tính cách đa nghi, không quyết đoán, dễ bị người khác sai khiến. Bất luận thế nào, theo những gì Triệu Hoàng thể hiện, các vị thần chính trực đều nhất trí cho rằng, thái tử kế vị thì chính trị sẽ trong sạch. Lâm Trì, Triệu Thuyên, Cao Cảnh Sơn có thể cùng nhau làm quan, cũng là do một số đại thần trong triều thông qua sự an bài của Trịnh Cư Trung. Bọn họ không thể khống chế Giang Nam, Hoài Nam, Tứ Xuyên, chỉ có thể lui một bước, tạm thời nắm Hán Trung trong tay. Đồng thời còn âm thầm chiêu mộ, đề bạt nhân tài mới nổi, cố gắng để quan viên trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ châu huyện, dần dần thâm nhập, nắm giữ các châu huyện. Chiến lược này rất thành công, về sau thậm chí còn khiến Tống Huy Tông trở thành một vị quan can tư lệnh. Trong lịch sử, khi quân Kim lần đầu Nam Hạ, Tống Huy Tông tuy đã nhường ngôi, nhưng cũng không định từ bỏ quyền lực. Gã này sau khi rời kinh đã hiệu lệnh Đông Nam, không cho phép công văn địa phương được mở ra, ra lệnh cưỡng chế Cần Vương Chi Sư phải đến gần mình. Hơn nữa, hắn chạy đến phương Nam, còn xây dựng hành cung, trấn giang hành cung mỗi tháng chi tiêu 20 vạn sâu. Lúc đó nghe nói Lâm Trì có 10 vạn sâu, Tống Huy Tông lập tức viết thư yêu cầu một nửa. Lâm Trì chỉ cấp 5.000 sâu, còn lại toàn bộ đưa đến Đông Kinh cho Tân Hoàng Triệu Hoàng. Những chuyện tương tự rất nhiều, quan viên địa phương kết bè phái, làm ngơ Tống Huy Tông, Tân Hoàng đế Triệu Hoàng mới thực sự nắm giữ đại quyền. Triệu Thuyên nói, bất kể có hữu dụng hay không, cũng phải mời Nguyên Chương Công hồi kinh. Bên cạnh quan gia toàn là đạo chích, khó được có một người chính trực được sủng ái. Những người này tuyệt vọng đến mức, coi Trịnh Cư Trung, Lý Ba Ngạn là người chính trực. Khó, Lâm Trì lắc đầu, nghe nói Nguyên Chương Công không tham gia vào việc triều đình. Cao Cảnh Sơn nói, con trai của hắn, Chu Minh, rất có chí hướng, đã đắc tội với kẻ phản bội. Hắn không tham gia cũng phải tham gia, Chu Thành Công sớm đã là cái đinh trong mắt kẻ phản bội. Triệu Thuyên nói, Khuyển Tử gặp cát, có thể cầm thư đi bái kiến, hiểu rõ tình hình sớm, còn có thể gấp rút trở về tham gia khoa thi. Triệu Kiến Các năm nay 20 tuổi, chưa cưới vợ. Hắn từ nhỏ đã học động tài cao, đối với công trình thủy lợi rất có nghiên cứu. 16-17 tuổi, theo cha khởi công xây dựng thủy lợi, đã có nhiều năm kinh nghiệm thực tế. Năm ngoái, Triệu Kiến Các tình cờ có được một bản Chu Thị Tính Kinh, lập tức kinh ngạc như gặp được người trời, cùng cha đọc sách tự học. Năm nay theo cha đến Hán Trung, càng thêm ngưỡng mộ Chu Quốc Tường đại danh. Hắn nghe nói Nguyên Chương Công đi ngang qua Hưng Nguyên Phủ, nhìn thấy Hán Trung hạn hán nghiêm trọng, lập tức viết thư cho các châu huyện trưởng quan, bảo họ khuyên bảo bách tính nên trồng ít bắp, năm nay nên trồng nhiều ngô để chống hạn. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A Thủ Phát. Ngô có khả năng chống hạn, còn mạnh hơn cả lương thực, vượt xa bắp. Nguyên Chương Công có hy vọng cực cao trong dân gian, ông nói bắp không chịu hạn, nông dân liền nhao nhao đổi sang trồng ngô, hiệu quả giảm nhẹ hạn hán. Bắp tuy không chịu hạn, nhưng dù sao cũng là lương thực, đối với bách tính Hán Trung vẫn có lợi. Rất nhiều vùng núi cằn cỗi trồng bắp, năm ngoái sản lượng lương thực tăng lên. Mặc dù trong tay dân chúng vẫn không có nhiều lương thực dư, nhưng thương nhân tích trữ được không ít, quan phủ có thể thoải mái hơn trong việc thu thập lương thực cứu trợ. Hán Trung núi sông hiểm trở, năm nay lấy công cứu tế, dưới sự chủ trì của Triệu Thuyên, cuối cùng đã thông một đoạn. Lan Quân, phía trước có thôn xóm, có thể ghé vào bờ nghỉ ngơi một đêm. Cập bờ thôi. Triệu Kiến Các không lên bờ làm phiền dân, dự định ở trên thuyền qua đêm. Về phần vì sao lại dừng gần thôn xóm, đương nhiên là vì an toàn, càng đến gần khu dân cư thì càng ít đạo tặc. Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng chiều đỏ rực cả một vùng trời. Triệu gặp Các ngồi ở mũi thuyền thưởng ngoạn cảnh đẹp, chợt thấy hơn 10 người dắt ngựa tiến đến, men theo bờ sông đi về phía thôn xóm. Dương đại ca, phía trước có quan thuyền. Một tên đào phạm kinh hô. Dương Chí lập tức trấn an đám người, chớ hoảng sợ, chúng ta không phải đào phạm, chúng ta đến là để mừng thọ Nguyên Chương Công. Chung quy là có tật giật mình, đám người này mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút quá mức trấn định. Trong tình huống bình thường, khi gặp quan thuyền ở thôn xóm, người ta ít nhiều cũng sẽ hiếu kỳ nhìn vài lần. Nhưng đám đào phạm hoặc là nhìn thẳng phía trước, hoặc là quay đầu nhìn về hướng khác, cứ như chiếc quan thuyền kia không hề tồn tại vậy. Triệu gặp Các nhìn kỹ, gọi gia phó nói, trên thuyền tùy tùng cùng lính tốt, đều cầm binh khí trong tay, những người này dường như không phải lương dân. Gia phó nhắc nhở, hơn 10 tên tặc hán, trong tay còn cầm binh khí, tiểu quan nhân chớ trêu chọc, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác neo đậu đi. Triệu gặp Các lại nói, ta chính là con trai của Lợi Châu Đường chuyển vận phó sứ, lại sợ 10 tên tặc nhân không thành. Người xuống thuyền đi theo từ xa, xem bọn chúng muốn làm gì, nếu gặp nguy hiểm lập tức trốn về thuyền. Gia phó đành phải nghe lệnh làm việc, xa xa theo dõi Dương Chí cùng đám người vào thôn. Lập tức trong thôn nghe ngóng, chạy về bẩm báo, mấy tên tặc nhân này đến nhà một phú hộ, nghe thôn dân nói, phú hộ họ Kim. Mấy tên tặc nhân này, thôn dân cũng chưa từng gặp, là lần đầu tiên đến đây. Triệu gặp Các đoán, đã là lần đầu đến, thì không phải do phú hộ trong thôn nuôi dưỡng. Bọn chúng có khả năng dụ dỗ phú hộ mở cửa giữ khách, sau đó nửa đêm giết người phóng hỏa. Gia phó nói, Lan Quân quá lo lắng, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Triệu gặp Các về khoang thuyền lấy ra thanh bảo kiếm, dặn dò, giữ lại mấy người chèo thuyền, những người còn lại theo ta lên bờ, ta nhất định phải bắt gọn đám tặc nhân này. Gia phó muốn nói lại thôi, hắn nhìn vị Lan Quân này lớn lên, biết Triệu gặp Các thường xuyên làm mấy chuyện trung nhị. Triệu gặp Các cùng thuộc hạ hầu cận và lính tốt, cộng lại chỉ có 9 người. Hắn trực tiếp đến nhà phú hộ gõ cửa, nói với người sai vặt, ta là con trai của Lợi Châu Đường Tào Bộ, hôm nay đi ngang qua đây, mượn nhà ngươi phòng ốc nghỉ ngơi một đêm. Thân phận vừa báo ra, gà bay chó chạy. Chủ nhân nhà này là Kim Viên Ngoại vội vàng ra nghênh đón, cúi đầu khom lưng mời hắn vào. Triệu gặp Các vừa đi vừa hỏi, vừa rồi thấy hơn 10 người, tiến vào gia đình các hạ, bọn họ là lai lịch thế nào? Kim Viên Ngoại nói, Nguyên Chương Công có bạn cũ ở Trường An, phái bọn họ đến mừng thọ Nguyên Chương Công. Triệu gặp Các nghe xong cười lạnh, ngàn dặm xa xôi đưa lễ mừng thọ, đến Dương Châu rồi, thế mà không đi huyện thành thuê thuyền, nhất định phải dắt ngựa đi đường bộ gian nan hơn. Hơn nữa, gặp quan thuyền lại cố ý không nhìn, những người này không có vấn đề mới là lạ. Triệu gặp Các thấp giọng nói, những người này chính là cường đạo, các hạ có thể giả vờ không biết, mời bọn chúng uống nhiều rượu, thừa dịp bọn chúng say ngủ thì ra tay bắt. Dương Chí đoán chừng là sao chổi hạ phàm, đi đến đâu cũng gặp chuyện xui xẻo. Chuyện này đã đến gần Đại Minh thôn, thế mà lại bị người ta biết thân phận có vấn đề. Hết chương 255. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.